Đều không phải là sở hữu nửa thú thiếu nữ đều là thân thiện, đặc biệt là loại này ở vào thế nhưng tranh chung dưới tình huống, mặc dù là bi ai chủng tộc, cũng muốn đấu cái ngươi chết ta sống. Cho nên Tư Lăng ở bị xa lánh khi, thập phần biết nghe lời phải mà rời đi. Phương ra cửa, Tư Lăng liền lắc mình lặn xuống chỗ tối. Lần trước nàng đã đem thiên hà tinh quang lâu sờ soạn một lần, thực mau liền làm nàng tìm được cái bí mật ẩn thân chỗ. Ở Tư Lăng vừa ly khai khi, liền có yêu tu trực tiếp tới rồi nửa thú các thiếu nữ nghỉ ngơi nơi tìm người, phát hiện Tư Lăng không ở khi, tức giận bừng bừng, một đám nửa thú thiếu nữ bị dọa đến run bần bật. Người tới tìm không được Tư Lăng, lại không thể lấy lân ngọc ngoạn vật phát tiết, chỉ có thể căm giận mà rời đi. Yến hội bắt đầu phía trước, lân ngọc đã là tìm thời cơ, cùng Bạch Duyện có một lát tiếp xúc. Bạch Duyện tùy ý mà ném cái hộp gấm cấp lân ngọc, nói, đây là tộc của ta đưa cho lân ngọc thiếu chủ lễ vật. Hy vọng thiếu chủ vừa lòng. Lân Ngọc cười cười, như thường mà thu hồi hộp gấm, mị nhãn như tơ mà nhìn hắn một cái, hừ nói, lễ vật ta thực vừa lòng, bất quá ta đối với ngươi hôm nay hành vi không hài lòng. Nga. Lân Ngọc thiếu chủ chính là nói kia chỉ chín mệnh miêu yêu. Bạch Duyện vẻ mặt không cho là đúng, bất quá là một con vô năng nửa thú, tưởng có một khuôn mặt cũng không thay đổi được nó đê tiện. Lân Ngọc thiếu chủ cao hoa tôn quý. Như thế nào sẽ để ý một con nửa thú? Ta bất quá là xem nàng lớn lên không tồi, có cảm mà phát thôi, không nghĩ tới đảo giáo Lân Ngọc thiếu chủ hiểu lầm. Lân Ngọc lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, đối hắn nói không tỏ ý kiến, đưa tới một người thị vệ, đem kia hộp gấm giao cho hắn, thị vệ cũng như thường mà đem chi thu lên. Chương 378. Mấy đạo mạnh mẽ thần thức đảo qua tới, Tư Lăng khẩn trương mà xúc bả vai, an phận mà đứng ở ngân hà phía trên. Làm kia vài đạo thần thức đảo qua thân thể, cố nén trụ bản năng phản ứng, thẳng đến kia mấy đạo thần thức rời đi sau, phương âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Tư Lăng không dám lại tiềm tàng ở nơi tối tăm chờ đợi thời cơ, nàng phát hiện, thiên hà tình quang lâu căn bản không có cái gì chỗ bí ẩn đang nói, giống như là cái góc, cũng sẽ bị thiên hà tình quang lâu trung tu sĩ thường thường mà dùng thần thức quét như vậy vài lần, căn bản trốn không được người. Nếu vô pháp trốn, như vậy liền đi ở chỗ sáng đi. Tư Lăng đỉnh nửa thú thân phận, từ tây gác mái suy sụp đến đông gác mái, đi tới đông gác mái nửa thú châu nghỉ ngơi, tiếp đãi nàng vẫn là kia chỉ nửa thú hỏa hồ ly thiếu nữ. Chủ nhân của ngươi lần này cũng tới. Hỏa hồ ly thiếu nữ ngồi ở trước bàn trang điểm đồ bôi mạc, biên dò hỏi. Đúng vậy. Đặc biệt ngây thơ hồn nhiên ngữ khí, chủ nhân nói mang đến ta kiến thức một chút, bất quá sau lại làm ta chính mình đi nghỉ ngơi. Những cái đó tỉ tỉ không thích ta, ta liền rời đi. Hỏa hồ ly nửa thú thiếu nữ liếc nàng liếc mắt một cái, như thế nào không biết nàng loại này diện mạo sẽ đã chịu bài xích, nếu không có nàng là thiên hà tình quang lâu người, cùng nàng không phải cùng cái chủ nhân, bằng không trong lòng cũng muốn ghen ghét chết nàng. Như vậy diện mạo, bị nuông chiều đến ngây thơ hồn nhiên tính cách, thật sự không nên xuất hiện ở một con đê tiện nửa thú thân thượng, nghĩ đến nàng chủ nhân phí vừa lật tâm tư. Mới có thể đem nàng bảo lưu lại như thế bản tính, như thế nào không dạy người hâm mộ ghen ghét. Sửa sang lại hảo tự mình sau, hỏa hồ ly thiếu nữ xách theo hoa lệ làn váy, đối Tư Lăng dặn dò nói, ta muốn đi chuẩn bị, đêm nay phải vì chư vị đại nhân hiến vũ. Nhưng thật ra ngươi, nếu là ngươi chủ nhân không phái người tới tìm ngươi, ngươi liền hảo sinh tại đây ngốc, đừng nơi nơi chạy loạn. Mặc kệ ai tới kêu ngươi, ngươi thả đều không cần đáp ứng. Ân, ta đã biết. Đặc biệt ngoan ngoãn gật đầu, lại tặng kèm một cái mềm mại tươi cười. Hỏa hồ ly thiếu nữ vẫn là có chút lo lắng mà rời đi. Tư Lăng vây vây móng vuốt tiến đi không biết vì sao đột nhiên ái nhọc lòng hỏa hồ ly nửa thú thiếu nữ, thản nhiên mà ngồi ở trong một góc, thẳng đến trong phòng này nửa thú thiếu nữ toàn rời đi sau, thu liễm nổi lên trên mặt biểu tình. Chờ bạch đi thị vệ tìm được nàng khi, liền nhìn thấy Tư Lăng này phó thiếu chịu lánh diễm cao quý dạng. Tức khác lại ở trong lòng nghi ngờ hạ bọn họ thiếu chủ Lân Ngọc phẩm vị, thật là không giống người thường, có chịu ngược khuynh hướng sao. Bạch y thị vệ mặc dù trong lòng các loại thần phun tào, trên mặt như cũng là cái đủ tư cách thị vệ, đem một cái hộp gấm ném cho Tư Lăng, nói, đây là Bạch Duyện đại nhân đưa cho thiếu chủ lễ vật, thiếu chủ làm ngươi thu hảo. Tư Lăng nhận lấy, chiều hắn gật gật đầu, chỉ nói, ta sẽ hảo sinh thế thiếu chủ bảo quản. Bạch y thị vệ lại nhìn nàng liếc mắt một cái, đối nàng lời nói không tỏ ý kiến. Ai yêu cầu một con nửa thú tới bảo quản lễ vật? Này không phải thiếu chủ nói rõ muốn tặng cho nàng sao? Quả nhiên là dựa vào bề ngoài ăn cơm nửa thú, tuy tuy tiện tiện liền có bảo vật vào tay. Chờ thị vệ rời đi, Tư Lăng đầu ngón tay xoay hạ kia hộp gấm, sau đó đem chi ném vào Kỳ Lân vòng tay. Kim chìa khóa rốt cuộc bắt được tay. Như thế, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá khẩu khí này tùng đến hiển nhiên quá nhanh, bởi vì môn lại bị người đá văng. Một người quản sự đi đến, nhìn đến nàng khi lập tức thét to nói, người đâu? Đều đi hết. Ngươi lại đây, đi đêm tối các hầu hạ vài vị đại nhân. Đêm tối các? Tư Lăng có chút kinh ngạc. Kia quản sự vội đến giống con quay giống nhau, nhìn nhân ảnh liền thét to thượng, căn bản không nhìn rõ ràng đối phương diện mạo, thanh âm giống nã pháo giống nhau lại vang lại mau. Đối. Chính là đêm tối các. Nếu không phải không có người, nơi nào đến phiên ngươi? Đúng rồi, đi trước biết vị lâu lấy mấy cái ngọc nhương qua đi. Nhanh lên. Tư Lăng đuổi kịp kia quản sự, hơi hơi buông xuống đầu, đôi mắt lại có chút không an phận mà đổi tới đổi lui, ở kia quản sự lại hung ác mà thét to lên khi, xúc bả vai vâng vâng dạ dạ mà đáp lời. Nguyên bản là tưởng một cái tắt đem này rong dài quản sự chủ vượng, bất quá chỗ tối không biết nhiều ít nói thần thức giống ít quang giống nhau khắp nơi ban phá, ngoại một không cẩn thận đã bị quét chúng phát hiện liền thảm, vì thế nàng nhịn. May mắn thực mau kia quản sự nhận được truyền âm phù đi rồi. Trước khi rời đi lại hung ác mà làm Tư Lăng hảo hảo hầu hạ đêm tối các khách quý linh tinh. Nhìn theo quản sự long hành hổ bộ rời đi, Tư Lăng hơi hơi nâng phía dưới nhìn nhìn bốn phía, phảng phất ở đêm tối bên trong, ngân hà từ nơi xa quanh cũng có khúc hiệu mà đến, trần phô ở dưới chân, mỹ lệ cực kỳ. Cảnh đẹp như vậy bên trong, ngẫu nhiên có người đi tới đi lui, Tư Lăng không muốn chọc người chú mục, hướng biết vị lâu bước vào, thuận tiện đem dấu ở trong tay háo luôn muốn chạy ra trọng thiên ấn trở về. Biết vị lâu đó là thiên hà tinh quang lâu phòng bếp nơi, tu sĩ tuy rằng đã tích tục, nhưng lại vẫn là có đại bộ phận là hảo bực này ăn uống chi dục. May mắn tu tiên thế giới, có đông đảo thiên tài địa bảo có thể chế thành vô tạp chất đồ ăn, ăn xong bụng sau không chỉ sẽ không tàn lưu tạp chất, hơn nữa còn có thể sinh ra nhàn nhạt tiên linh lực, ăn nhiều ít cũng chưa quan hệ, cho nên phòng bếp loại địa phương này cũng là tồn tại. Liên tính lấy cái biết vị lâu như vậy nhã tên, cũng không đổi được nó là phòng bếp sự thật. Tư Lăng cùng Trọng Thiên hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn phía trên bảng hiệu, sau đó nghe kia cực có thể khơi mào muốn ăn mùi hương, phiêu vào biết vị lâu. Biết vị lâu chung một mảnh bận rộn chi cảnh, thật dài lưu ly trên đài bãi đầy các màu đồ ăn, thả đều là rất khó đến vừa thấy thiên tài địa bảo chế thành. Nấu ăn đầu bếp rõ ràng là cái tay nghề không tồi chủ thần, bảo lưu lại nguyên vật liệu nguyên nước nguyên vị không nói, lại dùng mặt khác tài liệu để vị. Đầy đủ phát huy sở hữu tài liệu đặc sắc. Một đống mỹ thực bãi ở trước mặt, lại chỉ có thể xem không thể ăn, tim gan cồn cào a có hay không. Tim gan cồn cào Trọng Thiên đại gia như một trận khói nhẹ nhảy qua đi, sau đó lưu ly trên đài một mâm tương nhũ thú không thấy. Tư Lăng, khẩu. Thật nhanh thật nhanh thật nhanh. Quả nhiên đồ tham ăn tiềm năng là vô cùng vô tận, Trọng Thiên tốc độ lại tăng lên. Liền nàng cũng chưa nhìn rõ ràng Trọng Thiên là như thế nào ngậm đi rồi lưu ly trên đài đồ ăn. Tư Lăng mặt, cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện Trọng Thiên còn hiểu đến đem những cái đó mâm dịch hạ khoảng cách, thoạt nhìn thế nhưng như là không có thiếu giống nhau. Mà những cái đó vội đến khí thế ngất trời tu sĩ thế nhưng cũng không có phát hiện vừa rồi có một con tham ăn yêu thú ở bọn họ mí mắt phía dưới ngậm đi rồi một con tương heo sữa. Phòng bếp quá tốt đẹp, Tư Lăng cũng liên tiếp rời đi. Đến nỗi lúc trước kia quản sự nói, ai để ý đến hắn. Biết vị trong lâu một gian phòng nghỉ, một người một thú hoa ở bên trong ăn ăn uống uống, thuận tiện ném mấy đĩa đến bát bảo cản khôn bình khao hai chỉ điều. Tư Lăng ở trong lòng lời bình này đó tự điển món ăn, có mấy thứ làm được không tồi, phỏng chừng là cái loại này tổ truyền hoặc là độc nhất vô nhị tay nghề, mặt khác nhưng thật ra thường thấy, không hiếm lạ, cho nên đều không có động. Tư Lăng đối kia nói tương nhũ thú tình hữu độc trùng. Tư Trọng Thiên móng vuốt đoạt nửa chỉ thu hồi, tính toán có rảnh cấp Tư Hàn nếm thử mới mẻ. Ăn đến không sai biệt lắm khi, truyền âm phủ đột nhiên có động tĩnh. Tư Lăng tiểu tâm mà phân ra một sợi thần thức hướng phía dưới quét, phát hiện nguyên lai có quản sự lại đây truyền thiện, nhìn dáng vẻ hẳn là yến hội bắt đầu rồi. Tường bãi, tinh thần không cấm rung lên, rốt cuộc muốn hành động. Tư Lăng thong thả ung dung mà mạt sạch sẽ miệng, lại xúc đi đầy miệng dầu mỡ, nhai vài miếng hương diệp tươi mát khẩu khí. Gái gái còn tại vùi đầu khổ ăn Trọng Thiên cái đuôi nói, muốn bắt đầu rồi. Trọng Thiên ngao ngao hai tiếng, dùng cái đuôi quét khai tay nàng, tiếp tục ăn ăn uống uống. Lại đợi một lát, Tư Lăng Tún lưu luyến không rời Trọng Thiên rời đi bọn họ ẩn thân nơi, thẳng đến trung ương mảnh đất. Thiên Hà Tinh Quang Lâu yến hội bắt đầu sau, tất cả mọi người tập trung tới rồi nam trong lầu các trong đại sảnh, liền những cái đó tu sĩ cấp cao cũng cố ý tỏa chấn với nam trong lầu các, địa phương khác để phòng rời rạc. Hơn nữa Thiên Hà Tinh Quang Lâu chung vẫn có vô số người hầu vội vàng mà xuyên qua lui tới, Tư Lăng làm một con nửa thú sen lẫn trong bọn họ bên trong, ngoài ý muốn không chọc người chú ý. Rốt cuộc đi tới mảnh đất trung tâm, Tư Lăng trong tay bưng một cái đắp lên cái nắp mâm, thả chậm bước chân, chậm rãi xem qua đi, tìm kiếm Tư Hàn tung tích. Nàng không dám dùng thần thức tra xét, chỉ có thể tốn nhiều chút công phu. Liên ở nàng đi đến một cái ngân hà giao hội chỗ khi, đột nhiên một bàn tay quặc trụ cánh tay của nàng, chân đi phía trước một cọ, cả người từ ngân hà trung trượt chân ngã xuống. Lui tới người ít có người chú ý tới một màn này, liền tính chú ý tới, cũng sự không liên quan đã. Tuy rằng thường có nhân ngôn ngân hà phía dưới thập phần nguy hiểm, tốt nhất không cần ngã xuống, nhưng mỗi năm ngã xuống nửa thú không ít, mà này đó phần lớn là đã chịu xa lánh nửa thú, mất tích một hai cái quản sự cũng sẽ không hỏi. Lạnh nhạt phi thường. Trên thực tế, Tư Lăng ở ngã xuống đi khi, sắc thật hoảng sợ. Bất quá đương một cái hơi lạnh băng cánh tay đỡ lấy nàng eo, quanh hơi thở đột nhiên ngửi được cái loại này sâu kín lanh hương khi, lập tức bình tĩnh. Thân thể vẫn luôn đi xuống rơi xuống, liền ở nàng cho rằng bọn họ sẽ như thế đi xuống truy khi, đỡ nàng vòng eo người ở giữa không trung di hình đổi ảnh, thân thể đi phía trước thổi đi. Hư không hắc ám làm nàng nhìn không rõ ràng lắm quanh mình, chỉ có thể tập trung lực chú ý, thời khắc chú ý, để ngừa có cái gì nguy cơ. Tư Lăng, kim chìa khóa. Thanh lanh thanh âm ở nàng phía trên vang lên. Tư Lăng lên tiếng, từ kỳ lân vòng tay lấy ra lúc trước bạch đi thị vệ giao cho nàng hộp gấm, dùng tiên linh lực đem chi mở ra. Một đạo kim sắc quang chợt sáng lên, đương hộp gấm hoàn toàn mở ra khi, liền thấy trong hộp một quả kim sắc chìa khóa hình dạng lệnh bài lẳng lặng mà nằm ở đằng kia. Kim sắc quang cũng chiếu sáng chung quanh, tầm mắt có thể đạt được chỗ, có thể nhìn đến huyền phù trong bóng đêm thiên thạch, lấy cực nhanh tốc độ chiều bọn họ đánh tới, mỗi lần đều bị bắt lấy nàng người tránh thoát đi. Đương Tư Lăng nắm lên kim chìa khóa khi, một đạo phảng phất từ hoang dã trung kinh khởi thú tiếng hô từ hư không chỗ truyền đến. Giống. Đinh thai nhức óc, toàn bộ không gian phảng phất đều chấn động lên, Tư Lăng đứng núi chịu sào, thiếu chút nữa cho rằng phải bị một con đến từ tuyên cổ hoang dã chi thú cắn nuốt. Thẳng đến nàng bị nạp vào hơi lạnh ôm ấp chung, trong tay kim chìa khóa bị người tiếp qua đi. Kim chìa khóa quang mang bùng cháy mạnh, cuối cùng hình thành một bó ánh sáng, chỉ hướng phương xa. Tư Hàn ôm lấy trong lòng ngực người, chiều kia thúc kim sắc quang sở chỉ chỗ rảo bước tiến lên. Thiên Hà Tinh Quang Lâu trùng, một mảnh ca vũ thăng bình. Đột nhiên, đang ở xã giao vài tên tu sĩ sắc mặt khẽ biến, đông chốc đứng lên. Nhân bọn họ khác thường, những người khác cũng tò mò mà xem qua đi, nhận ra những cái đó tu sĩ thân phận khi, ánh mắt hơi lóe. Bọn họ đều là Thiên Hà Tinh Quang Lâu trùng có thân phận chủ sự nhân vật. Cùng một ít ở yêu giới chung cũng là số một số hai nhân vật, có Phượng Hoàng nhất tộc, Thần Long nhất tộc, Thanh Khâu yêu hồ nhất tộc, Gián Chín Đầu nhất tộc. Có thể làm này đó đại nhân vật sắc mặt đột biến sự tình, có thể thấy được không phải việc nhỏ. Có người kinh động kính hồn đài thủ vệ hoang thú. Phượng Thích sắc mặt khó coi địa đạo. Người nào lớn mật như thế? Thanh Tế đột nhiên một phách cái bàn, tính tình nóng nảy tại đây cũng chưa từng thu liễm. Những người khác sắc mặt đều có chút khác thường. Không thể tưởng được sẽ có người lớn mật như thế. Thanh Khâu yêu hồ Khâu Trạch đột nhiên mở miệng nói, kim chìa khóa đâu? Chờ những người này đột nhiên ly từ khi, phía dưới các yêu tu càng là ngươi xem ta, ta xem ngươi, có chút ngây thơ, cũng sôi nổi suy đoán rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, khiến cho bọn họ như thế vội vàng ly tịch. Trong đám người, Bạch Duyện đột nhiên có chút bất an mà nhìn về phía cùng bên cạnh tu sĩ chuyện trò vui vẻ Lân Ngọc, không khỏi nhíu hạ mày. Chương 379. Kim chìa khóa hóa thành một bó kim quang, ở hắc ám trong hư không dẫn đường, trùng tia sáng cuối, đó là kính hồn đài nhập khẩu. Tư Lăng có chút kinh ngạc, trong lòng không khỏi bội phục thiết kế này hết thể người, riêng là trên đường thiết trí thật mạnh nguy cơ, liền đủ để giáo đại thừa kỳ dưới tu sĩ một giây bỏ mạng, hơn nữa nếu vô kim chìa khóa dẫn đường, chỉ sợ ở chỗ này hư không tìm kiếm cả đời, cũng tìm không thấy kính hồn đài nhập khẩu. Như thế, nhưng thật ra làm nàng càng thêm nhận thức đến kim chìa khóa tầm quan trọng, như thế quan trọng đồ vật, theo lý thuyết, yêu tộc lý nên bảo quản cho tốt phương là, như thế nào sẽ làm cửu vĩ hồ trộm ra tới. Trên thực tế, việc này là Tư Lăng nghĩ sai rồi. Kính hồn đài là thượng cổ thời kỳ liền lưu lại tới bí địa chi nhất, sau lại lửa rừng thành ở yêu tộc xây lên tới sau, liền có yêu tộc đại năng thăm dò qua kính hồn đài, phát hiện kính hồn đài tồn tại thập phần dâu dịa, liền phong tỏa kính hồn đài, chỉ để lại mấy cái cửa thông đạo, cần phải có kim chìa khóa dẫn đường mới có thể tiến vào. Mà bị yêu tộc đại năng cho rằng dâu dịa kính hồn đài, bên trong nguy cơ thật mạnh, yêu tu nếu là xâm nhập, trừ bỏ trên đường đi gặp các loại nguy cơ ngoại, cũng nhân yêu tu yêu đan lực lượng vô pháp thích ứng kính hồn đài, nặng thì trực tiếp bị trừ hồn nhiếp phách, mặc dù đến hạnh sông ra tới, ba hồn sáu phách cũng sẽ bị nhiếp đi một nửa, khó có thể tu bổ. Nhưng là, nguy cơ lại luôn là bạn vô số kỳ ngộ, những cái đó tự thượng cổ thời kỳ liền lưu lại thiên tài địa bảo, tại đây đều có thể lấy nhìn thấy, ít có tu sĩ vô pháp không động tâm. Chỉ là, mặc dù tâm động, yêu tu thể chất lại đối kính hồn đài bất lực, cuối cùng dần dần trở thành dâu ria giống nhau tồn tại. Vì thế, như vậy dâu ria đồ vật, theo thời gian trôi qua, yêu tu dần dần không bỏ trong lòng, cũng ít có người nhắc lại kính hồn đài, liền cũng không hề quan tâm vật ấy, kia kim chìa khóa cuối cùng chỉ là giống bình thường pháp bảo giống nhau, bị thu ở thiên hà tinh quang lâu tàng bảo cắt chung. Đủ loại nguyên nhân xuống dưới, Bạch Duyện có thể vào tay kim chìa khóa cũng là thập phần chuyện dễ dàng, khó chính là hắn muốn ở không kinh động những người khác dưới tình huống. Đem kim chìa khóa lấy đi, hơn nữa đem chính mình cập cửu vĩ hồ nhất tộc đều trích ra tới. Mà hắn nếu là muốn đem chính mình hái xuống, như vậy cần thiết phải có người đương tấm mục, tự nhiên tấm mục càng nhiều càng tốt, vì thế toàn bộ thiên hà tình quang lâu quản sự cập cùng yến khách quý đều bị kéo xuống nước. Sở dĩ nói là bị kéo xuống nước, chỉ vì thiên hà tình quang lâu ngân hà phía dưới bị kinh động tuyên cổ hoang thú, này cũng không phải là khai ngọn nhạc, nếu là phóng mặc kệ, nhậm nó phát cuồng. Toàn bộ yêu tộc đều phải bị kinh động. Đi thông kính hồn đài nhập khẩu ở Vương Thành Trung có hai nơi, nhưng Lân Ngọc lại chọn lựa thiên hà tinh quang lâu ngân hà dưới nhập khẩu, cũng là vì kia chỉ tuyên cổ hoang thú. Cho nên nói, lúc trước Tư Lăng nghe được Lân Ngọc kế hoạch khi, mới có thể cảm thấy đây là cái cao chỉ số thông minh nhân tài, đem Vương Thành đông đảo yêu tộc đại gia tộc đều kéo xuống nước, toàn diện đả kích. Như thế, đến lúc đó nào còn có người có kia tâm chú ý chạy tiến kính hồn đài người làm gì. Mà Bạch Duyện cũng vì trích ra cửu vĩ hồ gia tộc, ấn Lân Ngọc thiết tưởng, tích cực phối hợp, dùng cửu vĩ hồ thần thông trộm ra kim chìa khóa, sự này hết thệ toàn khống chế ở Lân Ngọc tính kế dưới. Hào đi, mặc kệ Lân Ngọc như thế nào tính kế, Tư Lăng bọn họ chỉ cần thu thành quả liền thành, tuy rằng này quá trình mạo hiểm điểm nhi, nhưng thành công là được. Tuyên cổ hoang thú thanh âm một mà ở trên hư không trung quanh quẩn, Tư Lăng nghe được kinh hồn tăng đảm, cơ hồ có loại lập tức phải bị đáng sợ hung thú cắn nuốt cảm giác. Lân Ngọc nói cho bọn họ, thiên hà tinh quang lâu đi thông kính hồn đài nhập khẩu có một con tuyên cổ hoang thú thủ, mà này chỉ hoang thú cứ nghe là thượng cổ thời kỳ đại năng bắt giữ phóng tới nơi đây giữ nhà, sau lại tiên giới đại chiến, rất nhiều đại năng ngã xuống, này chỉ hoang thú liền vẫn luôn bị khóa tại nơi đây, cũng trở thành yêu tộc một loại lực lượng tượng trưng. Hoang thú cùng yêu tu bất đồng, yêu tu từ yêu thú tu luyện trải qua lôi kiếp hóa thành hình người, mà hoang thú hưởng có mạnh mẽ lực lượng, lại suốt cuộc đời vô pháp hóa hình, cho nên chỉ có thể làm một loại lực lượng tượng trưng, lại không có yêu tộc dám đem nó thả ra. Trong giây lát, Tư Hàn đã mang theo nàng đi tới kim chìa khóa sở chỉ cuối, sau đó vây tay, đem kim chìa khóa thu lên. Cuối là một đạo hư không chi môn, trước cửa là một đầu diện mạo dữ tợn cổ thú thủ, đầu tựa long, thân tựa kỳ lân, tứ chi tựa ngưu, nó cổ bị một cái không biết từ chỗ nào kéo dài lại đây sắt mịn liên khóa trụ, hành tẩu gian phát ra ca lạp lạp huyền thiết và chạm thanh âm. Chỉ là, Tư Lăng vẫn là không có gì cảm giác an toàn, chỉ vì này xiềng xích tựa hồ chỉ là cái hình thức, cũng không có trói buộc này chỉ hoang thú. Ở hoang thú một đôi chuông đồng mắt to chừng tới khi, Trọng Thiên cùng Bạch Hổ đã hóa ra bản thể. Thật lớn thân thể cùng hoang thú giằng co, ba con thân hình giống nhau thật lớn yêu thú hình thành tam giác chi thế, cho nhau không cho. Tư Hàn đem ôm người bông, lạnh lùng nói, Ma Thiên Kinh Vũ Cẩm. Tư Lăng theo bản năng mà triệu hồi ra Ma Thiên Kinh Vũ Cẩm, sau đó ở Trọng Thiên, Bạch Hổ cùng hoang thú triển khai xé sắc khi, mười ngón đã là phủ lên hồn lực, tấu nổi lên an hồn dẫn. Đúng vậy, lúc này an hồn dẫn so trực tiếp chiến đấu càng vì thượng giai. Có cái gì so cổ khúc an hồn dẫn càng thích hợp loại này cảnh tượng. Hoang thú là chân chính giã thú, thần chí trước hai, chỉ bằng bản năng chiến đấu, lấy bọn họ hiện tại thực lực cùng nó lực chiến thật sự không khôn ngoan, thả thời gian cũng kéo không được, nếu là thiên hà tình quang lâu trung yêu tu tới rồi, liền thất bại trong gang tấc. An hồn dẫn chân an linh hồn chi ý, vuốt phẳng cuồng bạo huyết tinh, thanh tâm tịnh linh, đối phó yêu thú nhất thích hợp bất quá. Quả nhiên, an hồn dẫn vừa ra, hoang thú công kích liền đỉnh trệ xuống dưới, cặp kia thị huyết mắt to cũng dần dần mê ly lên, có nháy mắt mê võng. Tư Hàn nhân cơ hội ra tay, một quyển tay háo, ôm phô mai lang eo, thân thể hóa thành sao băng tiến vào kia phiến hư không chi môn. Trọng Thiên cùng Bạch Hổ cũng tùy theo nghỉ chiến, hoàn toàn đi vào hư không chi môn. Đương sở hữu yêu tu còn chưa sờ soạng đến mục đích địa khi, đối mặt chính là một con mất đi đối thủ mà càng hung tàn hoang thú, tức khắc bị đáng sợ hoang thú đuổi đi khắp nơi chạy, khổ bức cực kỳ. Phía sau cửa thế giới cũng không so bên ngoài an toàn. Tư Lăng trong lòng hô thanh mụ mụ nha, không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị nhà nàng đại ca giống khiêng bao gạo giống nhau khiêng chạy. Mà Tư Hàn một bàn tay khiêng người, một bàn tay bắt lấy một cái hỏa tiên, đem chiều bọn họ công kích mà đến lưu hỏa đánh bay. Đúng vậy, vô số lưu hỏa kẹp theo đầy trời đáng sợ uy áp chiều bọn họ tập tới, kia cực nóng khí lãng một tầng tầng đánh tới. Tiểu yêu liên trước tiên đã không chịu nổi mà về tới hồng liên không gian, trên người có mao hai chỉ yêu thú cũng tự động mà chạy về giới tử không gian cùng bát bảo càn khôn bình. Này đây tại ngoại giới, đó là Tư Hàn cùng Tư Lăng hai người phân đấu. Mà này đó hỏa đoàn tốc độ quá nhanh, uy thế quá lớn, làm cho bọn họ căn bản không có thời gian phản ứng, cho nên khổ bức tiểu lăng tử trực tiếp treo ở Tư Hàn trên vai. Tư Lăng lại một lần cảm giác được một loại bất lực, ở chỗ này, nàng tựa như một giọt không hề năng lực phản kháng bọc nước, một giây liền sẽ bị dị hỏa thiêu làm. Liền tính là hồn lực cháo, cũng có thể bị lưu hỏa dễ dàng mà xuyên thấu, không có bảo hộ chi lực, chỉ có Tư Hàn đại thừa kỳ tu vi, mới có thể ngăn cản một vài. Tư Hàn không ngừng đi tới, trừ bỏ tránh đi công kích ngoại, còn phải chú ý Tư Lăng an toàn, quần áo cập tay áo đều bị đốt trọi không tự biết. Tư Lăng nhưng thật ra thấy được, trong lòng thầm giật mình với này đó lưu hỏa đáng sợ ở ngoài. Thế nhưng liền cao giai bảo khí pháp y cũng dễ dàng hủy hoại, chỉ sợ cũng xem như tiên khí cũng không nói chơi. Không biết như thế chạy vội bao lâu, bọn họ rốt cuộc rời đi đẩy trời lưu hỏa thế giới, sau đó phát thông một tiếng, quăng ngã vào thủy thế giới bên trong. Tư Lăng, biển lửa qua đi liền tới rồi thủy sao? Có phải hay không kim mộc thủy hỏa thổ đều phải sấm thượng một sấm? Trong lòng tuy rằng phun tào, bất quá tiến vào thủy thế giới sau, rốt cuộc trở thành nàng có thể ngự sử thế giới, theo thủy sức nổi, nàng từ Tư Hàn trên vai nhảy xuống tới, vươn tay bắt lấy hắn tay, cùng hắn hai tay tương khấu. Tư Hàn ánh mắt rơi xuống bọn họ tương khấu trong tay, không nói gì thêm, băng tuyết giống nhau khuôn mặt bình tĩnh như trước. Tư Lăng chiều hắn nhấp môi cười, làm hắn giao cho nàng. Tư Lăng là thủy hỏa song linh căn, nhưng nàng chủ tu chính là thủy linh căn, mà Tư Hàn chủ tu chính là băng linh căn mang thêm dị hỏa thuộc tính. Cho nên tại đây một mảnh thủy thế giới, tự nhiên đã chịu trở ngại, mà Tư Lăng lại như cá gặp nước, thản nhiên tự tại. Trong nước có một loại trở ngại lực lượng, Tư Hàn cảm giác thâm hậu, làm hắn một bước khó đi, chỉ có thể dựa vào Tư Lăng lôi kéo. Nhìn như băng tuyết nam tử ngoan ngoãn mà bị nàng lôi kéo đi trước, Tư Lăng trong lòng tức khắc không thể hiểu được mà dâng lên một cổ kiêu ngạo cảm, nàng cũng không phải như vậy vô dụng. Tu sĩ buồn không sợ nước lửa, nhưng dị hỏa dị thủy lại là ngoại lệ. Giống vậy lúc trước lưu hỏa, đó là dị hỏa một loại, mà hiện tại thủy chất trung ẩn chứa một loại đáng sợ lực lượng, trừ bỏ thủy linh căn tu sĩ, thế nhưng ngăn chặn mặt khác linh căn năng lực. Cho nên, hai người ở trong nước miệng không thể nói, chỉ có thể lấy thần thức giao lưu. Đại ca cẩn thận, phía trước có đồ vật tới. Tư Lăng nhắc nhở nói. Theo này thanh nhắc nhở, Tư Hàn cũng cảm giác được phía trước đột nhiên chợt khởi thủy lốc xoáy. Sau đó là một cái màu sắc rực rỡ thật dài thủy man từ lốc xoáy chung xuất hiện, chiều bọn họ thẳng đến mà đến. Tư Lăng mày một dựng, tự nhiên cảm giác được này màu man đối bọn họ ác ý, không, phải nói là đối Tư Hàn ác ý, đem chi trở thành kẻ xâm lấn. Nó tiếp cận sau, trực tiếp một cái đuôi quét lại đây, kẹp theo màu sắc rực rỡ lưu quang, nhìn như mỹ lệ, kỳ thật lại là chí mạng độc tố. Tư Lăng phiên tay, biến hình xuất hiện ở trong tay. Biến hình đằng trước phân nhánh trực tiếp xoa ở màu man, sau đó đi qua đi, trực tiếp một chân dẫm bạo nó đầu, nháy mắt thu vào chữ vật vòng tay. Này hết thể phát sinh ở điện thiểm thạch quang chi gian, mau đến màu man bạo đầu sau huyết đều không có tích ra tới. Ân, này đó màu man cả người đều là độc, vừa lúc làm trọng thiên đồ ăn, nó độc yêu cầu bổ một bổ. Vì thế, kế tiếp bọn họ gặp rất nhiều màu man, Tư Lăng một bên đem Tư Hàn bảo hộ đến kín không kẽ hở, một bên thu hoạch màu man sinh mệnh, đem chúng nó thi thể thu thập lên, lấy làm trọng thiên đồ ăn. Xem nàng là thật tốt đồng bạn, trong chiến đấu đều không quên cấp trọng thiên thu thập đồ ăn, trọng thiên ngươi nha còn không mau tới quỳ liếm. Đắc ý rào rạt tiểu lăng tử thực mau lại bị hiện thực đả kích, màu man loại công kích này lực nhỏ yếu sinh vật không dám lại đến phạm sau, đến phiên một loại thật lớn hải xà giống nhau quái vật lại đây. Tư Lăng nhanh chóng quyết định, trốn đi. Chương 380. Ở trong nước biển vừa lật truy trốn, phát hiện ngược lại đưa tới càng nhiều hải xà hậu, Tư Lăng liền không hề do dự, trực tiếp tế ra hồn phù. Hồn phù nổ mạnh khi, và nước quái, kịch liệt dòng nước gào thét mà đi, một đám thủy lốc xoáy xuất hiện, treo cổ bị xả vào nước lốc xoáy trung hải xà, trong nước tức khắc một mảnh đỏ như máu tràn ngập, mùi máu tươi truyền đến cực xa. Tư Lăng liền thừa dịp này phiến hỗn loạn, lôi kéo Tư Hàn chạy nhanh tránh đi. Ước mô ở trong nước hành tẩu mấy cái ngày đêm, rốt cuộc rời đi thủy khu vực. Giống như lần trước giống nhau, vượt trước một bước, bọn họ đã là rời đi thủy thế giới, tiến vào một mảnh đất khô cằn khu vực, bên tai là một trận hoa bá hồ quang thanh âm vang, làm người một trận da đầu tê dại. Chờ Tư Lăng thấy rõ ràng bọn họ nơi giờ địa phương, trong lòng lại lần nữa muốn chửi má nó. Này một mảnh đất khô cằn phía trên, nơi nơi đều là hoa bá rung động hồ quang, sáng lại diệt, diệt lại khởi, vô cùng vô tận. Nơi xa còn có chi chi lôi điện giáng xuống thanh âm, mà này phiến đất khô cằn, đều là bị lôi điện chém thành như thế cháy đen chi sắc, đều không phải là vốn dĩ màu sắc. Toàn bộ thiên địa chi gian, ảm đạm vô sắc, nhất mắt sáng đó là không ngừng mà từ trên trời giáng xuống điện quang cập tiểu hồ quang. Tư Lăng ở trước tiên liền tế ra một thanh dùng lôi nấm luyện chế mà thành dù. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị vài đạo tiểu hồ quang cấp điện cái một cái tê tê dại dại, tóc thiếu chút nữa đều bị điện quấn, có thể thấy được này lôi điện lợi hại chỗ. Bất quá cũng trải qua qua dị hỏa dị thủy, lại đến cái lôi điện đại phách giống như cũng cảm thấy có thể tiếp nhận rồi. Tư Hàn cũng đồng dạng chống một thanh lôi nấm luyện chế thành dù, lúc này trên người hắn đã là đổi về màu trắng pháp bào, tượng trưng luyện xà đầu bạc lại chưa từng đổi về, đầu bạc bạch tí đi hề. Chống màu xám dù, vững vàng mà bước chậm với đầy trời rông tố dưới, khí thế sắc bén kinh người, khó nén hắn độc ngạo phong tư. Tư Lăng chợt đuổi kịp, ánh mắt ở phía trước nam tử trên người đảo quanh hạ, không khỏi mỉm cười lên. Đúng lúc này, Tư Lăng cảm giác được bát bảo càn khôn bình tiểu hôi truyền đến ý niệm, cấp dục muốn ra tới. Tuy rằng khó hiểu, bất quá vẫn là đem nó phóng ra, hơn nữa lại tung ra một thanh lôi nấm dù, để ngừa nó bị điện thành nướng chim chóc. Nhiên tác chim xám lại không tiếp thu này hảo ý, thế nhưng đầu nhập vào không ngừng rơi xuống rông tố bên trong, to mọng thân thể giống một đạo màu xám lưu quang tung bay mà đi. Tư Lăng kinh hãi, vội cùng Tư Hàn theo đi lên. Bất quá chim xám tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ lại phải chú ý này phương lôi điện, căn bản vô pháp nhanh hơn tốc độ, chỉ chốc lát sau, liền mất đi tiểu hồi bóng dáng. Bất đắc dĩ, Tư Lăng chỉ có thể dò hỏi bát bảo càn khôn bình ngốc ba con yêu. Tiểu hôi làm sao vậy? Kính hồn đài thực sự nguy hiểm, mấy chỉ yêu thú đều cam nguyện ở giới tử trong không gian trốn tránh, mặc dù là thích xem náo nhiệt trọng thiên, lúc này cũng né tránh không ngừng. Cho nên, tiểu hôi hiện tại ngược lại chạy ra, làm Tư Lăng không khỏi có chút lo lắng. Tư công tử, chủ nhân nói hẳn là tiểu hôi cảm giác được phía trước có đối chính mình có lợi đồ vật. Tiểu yêu liên trả lời nói, hẳn là tiểu hôi lại có một loại huyết mạch muốn thức tỉnh rồi. Tư Lăng trực giác như mày nói, nó đã thức tỉnh rồi hai loại, lại thêm một loại, có phải hay không huyết mạch quá mức hỗn loạn, ngược lại với nó vô ích. Tiểu yêu liên thanh âm thực khoan khoái, yên tâm lạc, tiểu hôi huyết thống đều thực thuần túy, hơn nữa chúng nó có thể cùng tồn tại, sẽ không sinh ra căn ướt. Hơn nữa đương nó bốn loại huyết mạch đều sau khi thức tỉnh, liền có thể khôi phục cuối cùng hoàn toàn thể, sẽ thoát thai hoàn cốt. Đến lúc đó sẽ trở nên rất mỹ lệ sao? Giống vượng hoàng giống nhau. Tư Lăng hai mắt sáng lấp lánh hỏi. Không biết. Nghe thế nói không quá khẳng định thanh âm, Tư Lăng tức khắc cảm thấy, nàng vẫn là không cần ôm quá lớn hy vọng tương đối hảo, ngoại một nó cuối cùng lớn lên giống hỏa linh điểu như vậy bề ngoài, nàng thật sự vô pháp lại che lại lương tâm khen nó lớn lên đẹp, rốt cuộc này thiên hạ cũng không phải mỗi người đều giống Hiền Anh như vậy thẩm mỹ quan có vấn đề. Nếu biết Tiểu Hôi là đi tìm chính mình cơ duyên, Tư Lăng liền không hề truy đuổi, cùng Tư Hàn cùng nhau tiểu tâm mà qua sông này phiến đất khô cằn. Ý nghĩa lúc trước sấm lưu hỏa, dị thủy không gian tình hình tới xem, phỏng chừng cũng là mấy ngày thời gian liền có thể đi xong rồi đi. Bất quá, hiện thực thực mau lại cho Tiểu Lăng tử trí mạng một kích. Đương thô như nước lưu lôi đánh hạ tới khi, Tư Lăng chỉ cảm thấy đến phía trước bị đánh khởi đất khô cằn nhanh một chút giống viên đạn giống nhau bắn lại đây, bạch bạch bạch mà bắn tung tóe tại hồn lực cháo ngoại, uy thế kinh người, thậm chí làm nàng có một loại thiên địa chi uy, người chi miểu xa, bất lực cảm giác. Ở càng ngày càng nhiều lôi điện giáng xuống khi, hai người liền bắt đầu ở đất khô cằn trên mặt đất chạy vội lên, không ngừng mà né tránh bầu trời giáng xuống thô tráng lôi điện, mà lôi nấm lúc này bất quá là dùng để ngăn trở những cái đó thật nhỏ hồ quang thôi, đón nhận những cái đó thô tráng lôi điện, nhiều phách vài cái, lại là không làm nên chuyện gì. Nay phương thiên địa chi lôi, quỷ quyệt phi thường, uy lực cực so phi thăng chi lôi kiếp. Tư Lăng lúc này phương minh bạch vì sao lúc trước Lân Ngọc đối nàng tiến vào kính hồn đài cảm giác được tiếc hận, nếu không có bọn họ các loại pháp bảo phong phú, bằng không cũng muốn thiệt hại ở chỗ này. Lôi nấm lại bị một đạo thô tráng cự sấm đánh chung, Tư Lăng cảm giác được cánh tay tê dại lên, rõ ràng có lôi nấm hấp thu lôi, nhưng kia uy lực cách không từ đỉnh đầu rót vào, vẫn là làm nàng bị điện đến một trận tê tê dại dại, đều cho rằng chính mình bị điện đến ngoại tiêu lý nộn. Mà cái loại này đau đớn, thật sự là khó có thể một lời nói tẫn, ngũ tạng lục phủ đều quay cuồng lên, trong miệng nổi lên một trận dỉ sắt mùi tanh. Tư Lăng. Thanh lanh thanh âm vang lên, Tư Lăng lại nghe ra này nói bình tĩnh không gợn sóng trong thanh âm sầu lo, vội đem nấm dù nâng nâng, lộ ra trắng bệch mặt, cười cười ý bảo chính mình không có việc gì, nàng có thể kiên trì đi xuống. Như thế hành tẩu 10 ngày thời gian, lại còn chưa tới cuối, mỗi một bước đều là dày vò. Tư Lăng trong lòng có chút lo âu, cắn răng nghĩ, nhịn một chút, nhẫn nhẫn liền đi qua. Như thế cảnh cáo chính mình, mới có thể tiếp tục cất bước đi trước. Lại là ầm vang một thanh âm vang lên khởi, Tư Lăng sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy. Bất quá lúc này, tựa hồ phách cũng không phải bọn họ, Tư Lăng có chút mê mang thần trí bỗng nhiên thanh tỉnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy phương xa lôi điện nổ vang chỗ, từng đạo lôi quang bên trong. Có một con kéo thật dài đôi cánh điểu bị lôi điện gột rửa thân hình, mỗi một lần thô lôi giáng xuống khi, liền phát ra một tiếng thê lương thanh lịch tiếng động, thanh thanh để huyết. Kết hợp lúc trước chứng kiến, như thế nào không biết kia bị lôi quang vây quanh đó là Tiểu Hôi. Tư Lăng tinh thần vì này rung lên, trên tay một vỗ, đó là một chồng hồn phù nơi tay, liền chặn đánh qua đi vì nó chặn cướp lôi điện, bị Tư Hàn ngăn cản xuống dưới. Nó sắp sửa thức tỉnh, không thể giúp nó. Tư Hàn đối nàng lắc đầu. Yêu thú độ kiếp, nhiều là muốn dựa vào chính mình, chỉ có đã trải qua thiên lôi không ngừng mà rèn luyện, mới có thể tu thành nhân thân. Nếu là mượn dùng bọn họ chi lực, lôi kiếp gột rửa thân thể chi lực không đủ, hết thể hóa thành hư ảo. Mà người khác có thể làm, đó là tại đây vì bọn họ hộ pháp. Tư Lăng như thế nào không biết, chỉ là lúc trước quan tâm sẽ bị loạn, theo bản năng làm thôi. Rốt cuộc dưỡng mấy trăm năm hài tử, đột nhiên thấy nó gặp như thế đại nạn, trong lòng tự nhiên là vạn phần sầu lo. Bọn họ đứng ở lôi kiếp ở ngoài, nhìn thiên lôi nhất biến biến mà gột rửa chim xám thân thể, thẳng đến lôi điện dần dần yếu bớt, lộ ra kia chỉ điểu bộ dáng, chỉ thấy một con cả người màu xám bạc điểu từ lôi quang trung xuất hiện, linh vũ giống như phiếm kim loại màu sắc, quanh thân chỗ thế nhưng có hồ quang hiện lên, hoa bá rung động. Nó cao ngạo mà nâng lên cổ, ngửa đầu hứng lây phía trên dáng xuống lôi điện, há mồm đem chi nuốt vào khẩu nội. Theo nó hút vào lôi điện càng nhiều, trên người hồ quang càng xí, lộp ba lộp bộp rung động, hồ quang vờn quanh nó mạnh mẽ thân hình, phảng phất thần điểu buông xuống. Chờ kia điểu ăn đủ rồi lôi điện sau, rốt cuộc thanh để một tiếng, như một đạo điện quang chiều Tư Lăng đám người bay nhanh mà đến. Chớp mắt liền đến. Tư Lăng chớp chớp mắt, dại ra mà nhìn trước mắt màu xám bạc lông chim điểu, kêu lên, Tiểu Hôi. Đi tiếng hoan hô để kêu lên. Tư Lăng lại đánh giá nó một chút, phát hiện nó trừ bỏ lông chim biến thành tương đối xa hoa màu xám bạc, hơn nữa bạn huyễn lệ hồ quang lộp bà lộp bộp mà tìm kiếm tồn tại cả ngoại, liền không có gì biến hóa, vẫn như cũ là to mọng thân hình, vẫn như cũ là một trường hùng tướng, vẫn như cũ là kéo cửu hận ánh mắt. Nô, ngươi nên giảm béo. Tư Lăng thực khẳng định địa đạo, cái gì thần điểu buông xuống, nhất định là nàng vừa rồi mắt quẻ. Nguyên bản đắc ý rào rạt tiểu hôi tức khắc tiêu nước mắt, chủ nhân sao lại có thể nói như vậy nó đâu. Nó thật vất vả lại thức tỉnh rồi một loại huyết thống, mau mau đều trở nên đẹp. Anh, không có ca ngợi không hạnh phúc. Tư Lăng vô vô nó chôn đến phía trước điều đầu, đang muốn che lại lương tâm an ủi vài câu, không nghĩ tới giông tố lại lầm, Tư Lăng tức khắc ra đầu tê dại. Tiểu hôi lập tức ngồi xuống thể, ý bảo bọn họ đi lên. Chờ hai người nhảy đến tiểu hôi trên lưng, nó lập tức dương cánh lâm không bay lên, hơn nữa kỳ lạ chính là, những cái đó lôi điện thế nhưng vòng qua nó, liên quan nó trên lưng hai người, cũng không cần lại gặp lôi phệ chi tội. Quá lợi hại, tiểu hôi vừa rồi thức tỉnh rồi cái gì huyết thống. Tư Lăng không keo kiệt mà khen. Tiểu hôi rốt cuộc khôi phục tin tưởng, cao giọng thanh đề. Trọng thiên đã từ bát bảo càn khôn bình chạy ra, hiện tại có chắn tránh lôi tổ tông, nó không cần lại sợ bị chém thành nướng thú. Là tím lôi hiến vương nha tiểu yêu liên nũng nịu mà nói, có thể thấy được nó trong lòng cũng cực kỳ cao hứng. Tím lôi hiến vương, thượng cổ thời kỳ một loại thần điểu, thuộc tính vì lôi, này sắc tím hôi, một thân mang theo điện mang mà đi, phi hành khi giống như một đạo cực quang kia chớp lướt qua, nuốt lôi mà phệ. Loại này thần điểu tuy rằng vô phượng hoàng tôn quý, nhưng ở trăm điểu chung lại rất là khó được, đặc biệt là nó nuốt lôi mà phệ, thiên địa chi gian lôi điện toàn vì chúng nó đồ ăn, lôi kiếp cũng thế. Tư Lăng trong óc nháy mắt chỉ có một ý niệm, đã phát. Khiểm quá độ. Về sau lôi kiếp sợ cái gì? Bọn họ có ăn lôi nhà giàu, tới nhiều ít, ăn nhiều ít. Sau đó tầm mắt buông xuống, nhìn về phía tiểu hôi trên mông kéo thật dài lông đuôi, trừ bỏ phượng hoàng huyễn lệ lông đuôi ngoại, hỗn loạn mấy cây tím màu xám trường vũ, pha tạp nhan sắc vốn dĩ hẳn là cảm giác rất khó xem, lại cho người ta một loại cùng sáng tôn nhau lên cảm giác. Chớ trách có thể cùng phượng hoàng huyết mạch tương dung. Đương nhiên, như vậy xinh đẹp lông đuôi, xứng với to mọng thân hình, cùng hung ác điều đầu, kéo cừu hận điều mắt. Vẫn là chỉ hóa không giải thích, hoàn toàn không có thần điểu cảm giác ra. Tư Lăng bảo trì trầm mặc. Tư Hàn mặt vô biểu tình. Mấy chỉ yêu hi hi ha ha. Bởi vì tiểu hôi loại thứ ba cường hãn huyết thống ngang trời xuất thế, vì thế kế tiếp lộ trình, bọn họ toàn ở này trên lưng, bình an mà vượt qua đất khô cằn mà, đi tới mục đích địa. Chương 381. Xuyên qua đất khô cằn khu vực, xa xa mà liền thấy được một tòa huyền phù ở giữa không trung môn, nửa hư hờ khép. Tiểu hôi thanh đề một tiếng, thân thể đột nhiên nghiêng, hướng kia phiến phù không chi môn bay đi, trực tiếp từ nửa hư hờ khép môn trung đâm vào. Trong không khí vẫn luôn hoa bá rung động hồ quang biến mất, chờ đợi bọn họ chính là một đạo thật dài thông đạo. Hư không hành lang gấp khúc. Trong đầu tựa hồ có thanh âm nói như thế, làm cho bọn họ minh bạch nơi này hành lang gấp khúc chi danh. Hai người từ nhỏ hôi trên lưng nhảy xuống tới, Tư Lăng nhìn tiểu hôi liếc mắt một cái, nó trên người còn có chút chưa thu hồi màu tím lôi điện, hoa bá vài tiếng, sau đó ở nó run run lông chim khi, rốt cuộc đem những cái đó tự do hồ quang thu lên, dáng người ngưỡng ngẩng mà đứng ở bọn họ trước mặt. Đế Lạp, lại như thế nào ngẩng đầu đỡ ngực, cũng không thay đổi được ngươi là chỉ điều sự thật. Tư Lăng an ủi mà vô vô nó điều đầu, sau đó nhìn về phía này hư không hành lang gấp khúc, cũng không hiểu biết này hành lang gấp khúc tồn tại ý nghĩa, không khỏi sơn nghiêng đầu, nhìn về phía Tư Hàn. Tư Hàn khoanh tay nhìn một lát, liền thiên đầu nhìn về phía Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi, nói, các ngươi hồi giới tử không gian. Hai chỉ yêu xuẩn manh mà nhìn hắn. Tư Lăng vừa thấy chúng nó loại này xuẩn dạng, liền biết hai chỉ yêu cố ý, tỏ vẻ chúng nó nghe không hiểu tiếng người, muốn cùng nhau mạo hiểm chi ý này đó hung tàn hóa không một cái là xuẩn, nhưng lại thích làm ra xuẩn dạng tới. Nơi này vì hư không hành lang gấp khúc, thu lấy yêu đan chi lực, phệ hồn nhất phách, với yêu thú bất lợi. Nghe xong Tư Hàn giải thích, hai chỉ yêu rốt cuộc không hề bày ra xuẩn manh dạng, ngoan ngoãn mà về tới bát bảo càn khôn bình. Mà Tư Hàn cũng triệt hồi trong sáng thạch, thuận tiện đem dùng để giấu người thai mắt luyện xà chi yêu lực chuyển hóa vì tiên linh lực, màu bạc đầu tóc khôi phục nửa bạc nửa màu đen trạch, giống như nhất thiên nhiên trọn nhiệm giống nhau. Tư Lăng thấy thế, cũng vội bày ra cấm chế, lại triệt hạ cấm chế khi, đã thay cho trên người nửa thú quần áo, khôi phục nhân tu hơi thở. Đi đi. Tư Lăng lên tiếng, hai người cùng nhau bước vào hư không hành lang gấp khúc. Hư không hành lang gấp khúc phảng phất không có cuối giống nhau, hai người ở hành lang gấp khúc gian đi trước, loanh quanh lòng vòng, bốn phía một mảnh hồng mông chi sắc, Tư Lăng từng ý đồ đụng chạm, phát hiện bị một cổ lực lượng bắn ngược, vô pháp đụng chạm sau, liền từ bỏ. Thời gian đã chẳng phân biệt ngày đêm, hai người lặp lại buồn tẻ lữ đồ. Đưa một chân đạp không khi, Tư Lăng nháy mắt liền muốn ngưng tụ khởi tiên linh lực huyền phù khởi thân thể, lại phát hiện tiên linh lực bị thứ gì cắn nuốt, tiên linh lực vô pháp chống đỡ, cả người đi xuống rơi xuống. Hô hô tiếng gió ở bên thai vang lên, Tư Lăng quay đầu, muốn tìm kiếm Tư Hàn bóng dáng, phát hiện bốn phía xám xịt một mảnh, căn bản tìm không thấy Tư Hàn thân ảnh. Phịch một tiếng, Hạ Truy thân thể nặng nề mà quăng ngã vào trong nước. Chờ Hạ Truy bốc đồng rốt cuộc ở trong nước giảm bớt sau, Tư Lăng vội đôi tay hướng lên trên phủi đi, nhảy ra mặt nước. Dâm một tiếng, trong suốt bọt nước dưới ánh mặt trời chiết xạ thủy tinh quang mang. Tư Lăng phá thủy mà ra khi, trên người quần áo tóc đã là sạch sẽ, an tĩnh mà lập với mặt nước phía trên, từ từ ngẩng đầu khi, lộ ra kia trương yêu mị cực kỳ dung nhan, toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ có như vậy một người, như vậy một trương dung nhan. Là ai? Một con tử hư không chỗ vươn tay bóp chặt nàng cổ, trong đầu hiện lên chính là một đạo thanh lãnh tiếng nói. Tư Lăng. Tiếp theo nháy mắt, Tư Lăng thân thể bị cái tay kia ném phi, nặng nề mà tạp tới rồi bên cạnh mặt cỏ phía trên, toàn bộ thân thể lâm vào bùn đất bên trong. Tư Lăng xoay người dựng lên, cảnh giác mà nhìn quanh mình, đầu ngón tay ngưng tụ hồn lực, chuẩn bị tùy thời phát lực. Một lát sau, phát hiện trừ bỏ từ từ phong cùng đầy trời thảo nguyên ngoại, cái gì đều không có. Phảng phất vừa rồi bị người bóp chặt cổ là chính mình ảo giác giống nhau. Thân thức quét mấy lần, vẫn là không có phát hiện khác thường sau, Tư Lăng có chút kỳ quái mà sờ sờ cổ, ngưng mặt thủy kính, liền nhìn đến thủy kính trung biểu hiện kia vết xiết, chứng minh lúc trước đều không phải là ảo giác. Tiên linh lực ở trên cổ Lạc Ngân xoay một lần, Lạc Ngân thực mau liền biến mất. Tư Lăng đem chính mình từ trong đất bắc khởi, cẩn thận mà ở chung quanh sờ soạn một lần. Vẫn là không thấy lúc trước thanh âm kia chủ nhân sau, phương nhíu lại mi, về tới lúc trước ngã xuống hồ trước, nhìn thanh triệt mặt hồ, trong lòng cân nhắc đây là địa phương nào. Ở Tư Lăng suy tư khi, trọng thiên trời yêu từ bát bảo cản khôn bình chạy ra tới. Thư công tử, nơi này, có chút cổ quái. Tiểu yêu liên từ Tư Lăng cổ tay háo dò ra cái đầu, cùng nàng truyền âm nói, này đó thực vật không có sinh cơ, lại cũng không phải ảo cảnh. Tư Lăng sau khi nghe xong, bắt căn thảo đoan trang, thảo nước nhiễm ở ngón tay thượng, chân thật đến nhìn không ra là ảo cảnh. Lúc này, lại thấy trọng thiên mấy chỉ yêu ở trong nước phủi đi, nguyên bản là muốn lộng mấy cái cá đi lên ăn, phát hiện này trong hồ thế nhưng không có cá, một thú hai điểu đành phải buồn bực mà từ trong nước bò lên tới, run run mau sau, chạy đến Tư Lăng trước mặt kêu lên. Tư Lăng khỏe miệng run rẩy. Thầm nghĩ các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cái này địa phương thực cổ quái, hẳn là nỗ lực tìm kiếm xuất khẩu, mà không phải trước hết nghĩ ăn sao. Ngao ngao đói bụng. Tìm tìm muốn ăn. Kỳ kỳ thịt thịt. Cam bái hạ phong tiểu lăng tử từ vòng chữ vật lấy ra nấu nướng công cụ, lại từ bát bảo cản khôn bình chảo ra một con dưỡng đến phì phì nộn nộn heo, xử lý sạch sẽ sau, một nửa dùng để nướng, gia nhập thánh liên làm gia vị, một nửa dùng để làm tương hương heo. Xương cốt trực tiếp ngao canh. Một người tam yêu ăn ăn uống uống, cực kỳ khoái hoạt, nghiễm nhiên đã quên mất bọn họ lúc này không biết thân ở nơi nào, tiêu chuẩn trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Ăn uống no đủ sau, một người bốn yêu mới nhớ tới, nên tìm ra khẩu, Tư Hàn còn không biết ở chỗ nào chờ bọn họ đâu. Tựa hồ không có chút nào gấp gáp cả một người bốn yêu bắt đầu tại đây phiến thiên địa đổi tới đổi lui, tìm kiếm đường ra, tiểu yêu liên cùng Tư Lăng một đường kỳ tích. Nhất định là cái nữ nhân, ta lúc trước nghe được thanh âm rõ ràng là giọng nữ, nàng còn kháp ta cổ. Tư Lăng kiên quyết cho rằng nơi này có cái nữ nhân giấu ở chỗ tối, nói không chừng đang ở lén lút mà rình coi bọn họ. Có phải hay không nàng ghen ghét Tư công tử ngươi lớn lên xinh đẹp như hoa, xem ngươi không vừa mắt, cho nên liền méo ngươi. Tiểu yêu liên suy đoán nói. Tư Lăng vuốt chính mình cằm, như suy tư gì nói, nhất định là cái dạng này. Rốt cuộc có thể trưởng thành bộ dáng này, ít có người không ghen ghét sao. Đối. Sau đó lo chính mình làm ra kết luận một người một yêu thực trực tiếp bị một đạo lực lượng trừ bay, Tư Lăng mặt chiều hạ, cả khuôn mặt đều chôn vào trong đất, tiểu yêu liên đồng dạng cũng giống chỉ cầu giống nhau, mặt chiều hạ chôn xuống mồ chung. Trọng thiên chờ ba con yêu vây xem, ánh mắt từ đáng thương tiểu lăng tử chuyển qua giữa không trung đột ngột xuất hiện nữ nhân trên người. Kia nữ nhân thượng thân ăn mặc một kiện màu đỏ chế lục lạc mạt ngực hình áo ngắn, lộ ra hoánh bạch hoạt nộn eo nhỏ, mảnh khảnh bên hông bọc một cái thật dài lưu vân váy, trần trụi trên vai khoác sa chế giải lụa choàng, dáng người quyến rũ, mắt lạnh ăn mặc, quang lậu như vậy điểm đủ để dạy người suy nghĩ bậy bạ. Một khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, mày đẹp mắt đẹp múi ngọc môi anh đào, phá lệ mỹ lệ. Bất quá thần thái kiêu căng, ánh mắt lạnh băng, cho người ta một loại nữ vương sơ lâm cảm giác. Tư Lăng nâng lên tràn đầy bùn mặt, nhìn giữa không trung nữ nhân, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, rõ ràng không có gặp qua nàng, lại từ trong lòng cảm thấy nữ nhân này thực quen mắt, hảo thân thiết. Vô chi đồ đệ. Nữ nhân lạnh lùng thốt, vung tay lên, Tư Lăng bay lên, bị quăng ngã vào trong nước. Chờ Tư Lăng từ trong nước bỏ ra tới khi, trên mặt bùn đã sớm sạch sẽ, da thủy khoảnh khắc, quần áo tóc đã làm, lại lần nữa bằng mỹ hình thái xuất hiện ở kia nữ nhân trước mặt. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, trong lòng thiên hồi bách chuyển, không nghĩ tới trực tiếp dùng phép khích tướng thế nhưng đem nữ nhân này cấp kích ra tới. Bất quá nữ nhân này tuy rằng không có gì sát khí, nhưng đối nàng tới nói, vẫn là quá cường đại, vô pháp kháng cự nàng bất luận cái gì công kích. Nên may mắn chính là nữ nhân này đối nàng vô sát ý, bằng không một giây bị giết một đường. Vị tiên tử này, vạn bối nếu có mạo phạm, mong rằng thứ lỗi. Tư Lăng cung kính mà hành lễ. Kia nữ nhân lại hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ai, tiền bối thỉnh chờ một lát. Tư Lăng sợ nàng lại lén lút mà giấu đi rình coi, vội kêu, tiền bối có không báo cho văn bối, nơi đây là nơi nào? Như thế nào có thể rời đi? Nữ nhân quay đầu xem nàng, giữa trán một quả kỳ lạ ấn ký như ẩn như hiện, vì kia trương tinh xảo mặt thêm vài phần phong tình, chỉ là nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt 10 phần khinh miệt. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi chờ không phải sớm đã biết được sao? Kính hồn đài. Tư Lăng khẳng định nói. Nữ nhân lại khinh miệt mà nhìn nàng một cái, lần thứ hai rời đi. Tư Lăng thập phần ra mặt dày mà theo sau, kia nữ nhân ở giữa không trung phi hành, Tư Lăng bỏ lên trên tiểu hôi trên lưng, phần phật mà theo đi lên. Bay một nén nhang thời gian, đi vào một chỗ tinh xảo động phủ, nữ nhân vung tay lên, động phủ cửa mở. Bên trong là một chỗ trốn đào nguyên mà, tiên khí lượn lờ, sơn minh thủy tú, ngẫu nhiên có tiên hạc bay qua, mỹ lệ cực kỳ. Tư Lăng lại ra mặt dày cọ đi vào, mấy chỉ yêu theo sát nàng, đều là ra mặt dày mo vô cùng. Kia nữ nhân quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt lại lộ ra khinh bỉ, bất quá không có một cái tát đưa bọn họ rút ra là được. Bất quá, đương trọng thiên chờ yêu đối với linh tuyển trung du ngư chảy nước miếng khi. Kia nữ nhân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phất tay liền có mấy chỉ hoa yêu xuất hiện, đem mấy chỉ yêu vứt tới rồi phía dưới sơn cốc chi gian. Tư Lăng làm như không thấy được bị mấy chỉ hoa yêu khi dễ đến thảm hề hề mấy chỉ yêu, đứng đắn vô cùng mà nhìn kia nữ nhân, chờ nàng phân phó. Ngồi. Tư Lăng lập tức ngồi xuống, trong lòng nghi hoặc vạn phần, bất quá không dám hé răng. Kia nữ nhân pha hồ trà, chậm rãi nhấp khẩu, sau một lúc lâu phương mở miệng nói. Cha ngươi hắn. Còn hào đi. Tư Lăng nháy mắt như là bị tiêm máu gà giống nhau, cẩn thận nhìn nữ nhân mặt, chần chờ nói, chẳng lẽ ngươi là ta? Mẫu thân. Phúc. Tư Lăng. Dùng đến phun nước sao? Nàng bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Có tiện nghi cha tự nhiên phải có cái tiện nghi nương, bằng không tiện nghi cha tự công tự thụ sinh hạ nàng sao? Làm càn. Nữ nhân thẹn quá thành giận mà vung tay háo tử. Tư Lăng lại lần nữa bị trừ bay. Chờ Tư Lăng mặt xám mày cho mà từ linh tuyển trung bỏ dậy, đối mặt đó là nữ nhân âm chắc chắc biểu tình, nàng nói, nếu là muốn rời đi nơi đây, liền không chuẩn lại nói hiệu nói vượng. Tư Lăng tuy rằng bị trừ bay vài lần, nhưng không có một lần thương gân động cốt, cũng biết nữ nhân này chỉ là cấp cái cảnh cáo, cho nên cũng không để bụng, khiêm tốn mà cười nói, xin lỗi, vạn bối thất thố, bất quá là muốn biết cha mẹ tin tức thôi. Vọng tiền bối thứ lỗi. Hơn nữa vãn bối cảm thấy tiền bối có chút quen mắt, cực kỳ thân thiết, vì vậy Phương sẽ có vừa hỏi. Không cần kỳ quái. Nữ nhân trào phúng địa đạo, năm đó Ngô bị bắt ký xuống khế ước khi, Lâm Nguyên liền rút ra Ngô chi tinh phách, di nhập ngươi chi thân, cố có chút ấn tượng. Cũng bởi vậy cố, xử Ngô ngàn năm không được hóa hình, chịu đủ trọng tố chi tội. Nói xong lời cuối cùng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Được, Tư Lăng minh bạch. Nữ nhân này là nàng kia tiện nghi cha thủ hạ người bị hại, lại là một cái đối tiện nghi cha nghiến răng nghiến lợi người, thật khổ bức. Xét thấy nữ nhân này không tốt lắm sống chung, ở Tư Lăng bị thứ 20 thứ chịu phi sau, rốt cuộc lộng minh bạch chính mình chạy đến địa phương nào tới. Chương 382. Nơi đây là kính hồn đài chỗ sâu nhất, Tư Lăng ở kia một chân đạp không sau, liền bị truyền tống trận tùy cơ truyền tống đến nơi đây, cũng cùng Tư Hàn tách ra. Cứ nghe kính hồn đài này đây bất đồng bí cảnh mảnh nhỏ trọng tổ mà thành, địa vực thập phần quảng đại, thả mỗi cái địa vực có bất đồng kỳ ngộ, trong đó nguy cơ tứ phía, Tư Hàn lúc này không biết bị tùy cơ truyền tống ở chỗ nào. Mà cái này thoạt nhìn tính tình rất lớn nữ nhân, đều không phải là nhân loại, mà là thượng cổ thần khí khí linh, từ một vị thượng cổ tiên nhân luyện chế ra tới thần khí sinh thành khí linh. Đường rốt cuộc làm rõ ràng nữ nhân này thân phận khi, Tư Lăng cảm thấy chính mình đối thượng nàng không hề có sức phản kháng là hẳn là, rốt cuộc thần khí khí linh, đó là liền tiên linh giới đều hiếm thấy tồn tại, có thể cùng độ kiếp tu sĩ sánh vai tồn tại, nghe nói tiên giới nhưng thật ra có, bất quá cũng không nhiều lắm. Hiện tại có thể luyện chế ra thần khí luyện khí sư căn bản không có, nhưng cái đó thần khí đều là tại thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay. Bất quá, thần khí tuy rằng lợi hại, nhưng nếu là bị hao tổn thần khí, khí linh năng lực cũng đại suy giảm, phương khiến nàng vẫn luôn vây với kính hồn đài chung, trở thành kính hồn đài chung một phương bá chủ, lại trước sau vô pháp rời đi. Tư Lăng trong lòng cân nhắc, cũng không biết kia thần khí bản thể là cái gì pháp bảo. Mà nữ nhân này rõ ràng không muốn nói chính mình bản thể. Thả nữ nhân này có thể làm nàng biết nhiều như vậy, vẫn là xem ở nàng trong cơ thể dung hợp vị này khí linh muội tử tinh phách nguyên nhân, cái loại này liên hệ là hai bên. Tư Lăng lúc trước thấy nàng thân thiết, nàng cũng bởi vì Tư Lăng trong cơ thể có nàng tinh phách mà vô pháp đối nàng hạ sát thủ. Mà Tư Lăng tiện nghi cha cùng cái này kêu yêu hòa nữ nhân ân đoán, muốn từ 2000 năm trước nói lên. Tiện nghi cha không biết từ nơi nào được đến kim chìa khóa, thần không biết quỷ không hay mà tiềm nhập kính hồn đài chung, vừa lúc gặp còn thực đơn thuần yêu hòa muội tử. Mà yêu hòa tuy rằng là thần khí khí linh, nhưng bị đóng trăm triệu ngàn vạn năm, vượt qua thượng cổ, viên cổ chờ ba cái, bản tính là đơn thuần, cho nên mới sẽ bị rảo hoạt xảo trá đê tiện vô sỉ ma tộc nam nhân cấp lừa dối, ký kết khế ước, bị rút ra nàng một sợi tinh phách. Mà kia lũ tinh phách, nghe nói là vì cho hắn tương lai hải tử bảo mệnh đắp nặn thân thể dùng. Theo tiện nghi cha lúc ấy đối yêu hòa nói, hắn từ một vị đại năng nơi đó đoán trước đến chính mình tương lai hải tử trong cuộc đời sẽ có một cái sống còn kiếp nạn. Hắn làm cha, yêu cầu trước tiên cấp tương lai hải tử làm chuẩn bị, cho nên vòng đi vòng lại tìm kiếm chung, liền nhìn chúng thần khí khí linh tinh phách. Khu, đương nhiên, khi đó hải tử bóng dáng đều còn không có thấy đâu, tiện nghi cha đã làm hảo tính toán. Cái này làm cho Tư Lăng nhớ tới chính mình lúc trước trọng tố thân thể khi việc, trách không được sẽ như thế thuận lợi, chẳng lẽ bởi vì có yêu hòa tinh phách bảo hộ nguyên nhân. Mà yêu hòa tinh phách là, yêu hòa nói, dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn Tư Lăng, bởi vì nàng nhớ rõ lúc trước nàng vẫn là cái thực thiên chân đơn xuẩn muội từ khi, từng hỏi lừa dối nàng mỗ vị tiện nghi cha, hắn đến lúc đó muốn tạo chính là nhi tử vẫn là nữ nhi, tiện nghi cha là lời thề son sắt mà nói muốn đứa con trai. Không nghĩ tới 2000 qua tuổi sau, nàng đã lần thứ hai hóa thành hình người, nhưng xuất hiện lại là cái nữ nhi. Tư Lăng. Nói ra thì rất dài, thật sự là không lời nào để nói. Bất quá chờ minh bạch yêu hòa ý tứ sau, Tư Lăng tức khắc có thần, hóa ra nàng là nam hay nữ kỳ thật đều không có khác nhau, bởi vì tiện nghi cha lúc trước muốn cái hài tử, giới tính là tùy ý định, hơn nữa có thể tùy tiện sửa. Tư Lăng, khẩu. Tiện nghi cha lúc trước rốt cuộc là muốn nhi tử vẫn là nữ nhi. Hơn nữa khối này thân thể rốt cuộc là như thế nào sinh sản ra tới. Là trực tiếp nhân công tạo đâu, vẫn là tự nhiên sản đâu. Thật là cái mê. Tư Lăng đột nhiên cảm thấy, vị kia tiện nghi cha quả thực là quá ngậm tạc thiên, liền thượng cổ thần khí khí linh đều có thể tính kế, khiến cho nàng ký xuống khế ước, phân ra một sợi tinh hồn tới cấp chưa xuất thế hải tử bảo mệnh. Đáng tiếc hắn đứa con này không biết cố gắng, vì cái nữ nhân muốn chết muốn sống, xui xẻo tiểu lăng tử cuối cùng thân không khỏi đã mà biến thành hắn, thuận tiện tiếp thu hết thảy. Bất quá, cũng bởi vì như thế, Tư Lăng mới có thể ở đối mặt nữ nhân này khi, giữ được một cái mệnh, bằng không nếu là người khác, đã sớm bị trực tiếp chém giết, nơi nào sẽ khinh phiêu phiêu mà chịu phi vài cái. Như thế nghĩ, Tư Lăng lại nghĩ tới lúc trước bị truyền tống ở đây khi, kia chỉ hư không xuất hiện bóp chặt nàng cổ tay, lúc ấy nữ nhân này là thật sự muốn sát nàng. Khi đó nàng còn nghi hoặc nàng vì sao không có ra tay, hiện tại nhưng thật ra minh bạch, vẫn là kia lũ tinh phách tắc quái. Mà vị này kêu yêu hòa nữ nhân, ở nghe nói nàng vị kia tiện nghi cha lúc này còn ở giận trong biển nuôi cá khi, tức khắc lộ ra một bộ biết ngươi quá đến không tốt, ta liền an tâm rồi biểu tình, làm Tư Lăng lại một lần nhận thức đến nhà mình kia tiện nghi cha kéo cừu hận công lực, đó là thỏa thỏa, liền thượng cổ thời kỳ thần khí khí linh đều đối hắn đầy ngập cừu hận. Là minh bạch chính mình tình cảnh khi, Tư Lăng tức khắc xem yêu hòa biểu tình có chút rối rắm, là phải làm nương xem đâu, vẫn là đương nương xem đâu, vẫn là đương nương xem đâu. Mẹ nó quá thân thiết, mặc dù biết nàng bản thể không phải người, cũng muốn thân cận a. Thiện nghi cha thật sẽ hố người. Yêu hòa hiển nhiên cũng không biết như thế nào đối mặt Tư Lăng, nàng là đơn thuần một ít, nhưng cũng không phải thật xuẩn đến không có thuốc nào cứu được, không có biện pháp đối Tư Lăng ra tay, chỉ có thể đem chính mình nốt ở trong phòng, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Kỳ thật Tư Lăng cảm thấy có thể đối nàng biết gì nói hết yêu hòa, thật đúng là rất đơn thuần, xem ra có thể tu thành khí linh, đều là đơn thuần hoa, liền phi thiên thuyền kia mạt linh thức cũng như thế. Yêu hòa đóng cửa không thấy sau, Tư Lăng liền cùng mấy chỉ yêu ở yêu hòa động phủ loạn dạo. Thưa công tử, vị kia yêu tiền bối nói chính là thật sự sao? Tiểu yêu liên thập phần tò mò hỏi. Hẳn là thật sự đi, nàng không có lừa gạt ta lý do. Tư công tử cha thật lợi hại, liền thần khí khí linh đều có thể thông đồng. Tiểu yêu liên vẻ mặt tán thưởng. Tư Lăng, không lời nào để nói. Tư công tử, chúng ta đi hỏi một chút nàng, có thể hay không làm nàng đưa chúng ta rời đi. Tiểu yêu liên thăm dò nhìn này chỗ trốn đào nguyên mà, nói, nơi này sở hữu thực vật đều là yêu tiền bối dùng đã khô héo tiên thực huyện hóa ra tới, không có một chút sinh cơ, tiểu hồng không thích, yêu tiền bối phỏng trừng cũng không thích. Tư Lăng đánh giá xa hoa lộng lẫy hoàn cảnh, lấy nàng hiện tại tu vi, căn bản nhìn không ra chút nào giả, bất quá nàng đối tiểu yêu liên năng lực là thập phần tín nhiệm, nếu nàng nói như thế, như vậy là được. Nhìn này hoàn cảnh, liền biết yêu hòa trong lòng kỳ thật cũng có dục vọng liền hảo, liền sợ không có không cắn câu. Tư Lăng ở yêu hòa động phủ ngây người vài ngày sau, lại ra mặt dày đi gõ cửa. Môn mở ra sau, tiểu lăng tử lại bị trừ bay. Tư Lăng hiện tại đã minh bạch yêu hòa cái loại này rồi dám lại bất lực tâm tình, cho nên bị trừ vài cái quyền đương rèn luyện, hoàn toàn vô gánh nặng mà bỏ dậy, chạy đến yêu hòa trước mặt, thành khẩn nói, tiền bối, tại hạ lần này là vào nhầm nơi đây. Không biết tiền bối có không chỉ điểm bến mê, làm cho vãn bối sớm ngày rời đi. Yêu hỏa cười như không cười mà nhìn nàng, tơ lụa xinh đẹp dài lụa choàng buông xuống trên mặt đất, theo gió nhẹ dương, đen nhánh tóc dài sơ thành cao cao búi tóc, châm bảo châu, sấn đến người so hoa diễm, mà kêu bệ nghệ ánh mắt, quá có nữ vương phong phạm. Rời đi. Nô cùng nhữ có thể nói là rất có sâu xa, vì sao không thể lưu lại. Tiền bối đừng nói giỡn. Tư Lăng cười khổ nói, trong lòng lại lần nữa cảm thấy tiện nghi cha thật là hố chết nàng. Yêu hỏa tươi cười chợt tắt, lại lần nữa đem nàng trừ bay, hơn nữa lúc này thế nhưng dùng pháp lực, Tư Lăng chỉ cảm thấy ngực cốt đều phải nát, một búng máu phun tới, mặt như giấy vàng mà ngã trên mặt đất. Nguyên bản đang ở vây xem mấy chỉ yêu tức khắc giận dữ, yêu hỏa, lôi điện chờ công kích mà đến. Yêu hỏa chưa từng đặt ở đáy mắt, nhẹ nhàng vừa lật tay. Yêu hỏa cùng lôi điện toàn ở giữa không trung tiêu di vô hình, đồng thời ba con yêu đều bị một trưởng chủ phi. Yêu hỏa khoanh tay mà đứng, cười lạnh nói, không cần làm vô dụng công, ngươi chờ toàn ở ngô chi lĩnh vực trong vòng, nhậm là tiên nhân cũng vô pháp phản kháng. Chờ yêu hỏa lại lần nữa đóng cửa rời đi, bị thương một người tam yêu đáng thương vô cùng mà bắt đầu chữa thương. Tiểu yêu liên biên phun nước mắt biên đảo tiên linh dịch cấp một người tam yêu chữa thương, trong lòng không khỏi oán trách thượng yêu hỏa. Cảm thấy này khí linh quá đáng giận, nào có cưỡng cầu người khác lưu lại bồi nàng. Tu sĩ lại không phải khí linh, chỉ cần bản thể bất diệt, liền có thể bất tử bất diệt. Nơi đây thiên đạo loãng, tu sĩ tại đây căn bản vô pháp tu luyện tiến đến giai, thọ nguyên hữu hạn, chung quy trốn không thoát một cái chết tự. Nguyên bản còn tưởng rằng nàng là tốt, ai biết. Tư công tử cha thật sẽ không chọn người tiểu yêu liên lẩm nhẩm mà mắng. Tư Lăng không hề răng. Yêu hỏa bị tiện nghi cha hô đến như vậy thảm, cứ nghe lúc ấy liền hóa hình đều không thể, trong lòng tự nhiên có oán khí, hơn nữa ở phát hiện trên người nàng dung hợp nàng tinh phách khi, thế nhưng không thể đối nàng ra tay, oán khí càng trọng, tự nhiên sẽ muốn trả thù. Yêu hỏa không thể thương tổn nàng, cho nên muốn đem nàng lưu lại nơi này tra tấn cũng không có gì. Kế tiếp nhật tử, vô luận Tư Lăng như thế nào ra mặt dày đi gõ cửa, yêu hòa toàn đóng cửa không thấy, cuối cùng thật sự không có cách, Tư Lăng đành phải đem việc này đặt ở một bên, thanh thản ổn định mà sinh hoạt. Thật là thanh thản ổn định mà sinh hoạt, mỗi ngày cùng Trọng Thiên đánh nhau, làm tốt ăn, đi dạo yêu hòa động phủ, thản nhiên tự đắc, phảng phất đã là quên chính mình bị nhốt chỗ này. Mà Tư Lăng loại thái độ này, cũng là mấy chỉ nguyên bản liền vô ưu vô lự yêu cũng đi theo thản nhiên tự đắc lên, mỗi ngày có giá nhưng đánh, có ăn ngon nhưng ăn, thần tiên giống nhau sinh hoạt, không cần quá tốt đẹp. Cho nên, chúng nó cũng bình tĩnh. Như thế bất chi bất giác liền đi qua 10 năm, yêu hỏa vẫn như cũ đóng cửa không ra. Hôm nay, Tư Lăng chính ngậm một cây hương thảo cấp một đầu đặt tại đống lửa thượng heo sữa nướng soát nước chấm khi, đột nhiên cảm giác được trong hư không truyền đến dao động, tựa hồ là có ai xé rách không gian mà đến. Tư Lăng cùng mấy chỉ yêu đều kích động, liền kia chỉ heo sữa nướng đều quên mất. Mà lúc này, vẫn luôn đóng lại môn rốt cuộc mở ra, một đạo thân ảnh màu đỏ nhẹ nhàng mà ra bên ngoài bay đi. Tư Lăng tự nhiên vội vàng đuổi kịp, Hỏa Linh Điểu cùng Tiểu Hôi tùy theo đuổi kịp, Trọng Thiên vội vội vàng vàng mà ngậm trụ kia chỉ heo sữa nướng đem chi thu vào chữ vật túi tiền, đồng dạng nhảy tới Tiểu Hôi trên lưng, đi theo xem náo nhiệt. Trong hư không xuất hiện một đạo màu trắng thân ảnh, giống như lúc trước Tư Lăng giống nhau, ở cái này yêu hòa khống chế không gian chung, cơ hồ là tùy nàng tâm ý mà động, người nọ trực tiếp quăng ngã đi xuống. Ở hắn cấp tốc rớt xuống khi, đột nhiên giữa không trung một đạo ánh sáng đột nhiên dựng lên, một chương tươi đẹp màu sắc phù đồ hưởng phí xuất hiện ở hắn dưới chân, làm hắn huyền phù ở giữa không trung. Đương yêu hòa xuất hiện khi, người nọ ánh mắt đã là trông lại, như xương tuyết dung nhan, lạnh lẽo mi phong, sâu thẳm hai tròng mắt, giống như băng tuyết tập vào trước mặt, duệ không thể đỡ. Tư Lăng. Hắn nhẹ nhàng mà mở miệng đều, phất tay một chảo. Nguyên bản trước đây nơi đây tới rồi Tư Lăng thấy thế đang muốn mặt giãn ra mỉm cười, lại phát hiện chính mình chính bản thân không khỏi đã mà bị một cổ kỳ lạ lực đạo cường chảo mà đi, sau đó bị chặt chẽ mà vây ở người nọ trong lòng ngực, về sau hắn dùng một loại nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú giữa không trung yêu hòa. Tư Lăng, khẩu. Đại ca ngươi làm sao vậy? Bị cái gì kích thích? Chương 383. Phong ở thiên địa trung quát lên, từ nơi xa mà đến, thảo lãng một tầng mà quát tới, toàn bộ thế giới dao động đều trở nên cực kỳ vững vàng. Phong đem mọi người và tao tóc dài xốc bay lên tới, yêu hòa đứng ở giữa không trung, rũ mắt nhìn đột nhiên bắt cóc Tư Lăng nam tử, trên mặt một mảnh bình tĩnh, chỉ có trong mắt có chút không vui, khẽ quát một tiếng, làm cản. Một đạo sắc bén gió mạnh chiều bọn họ đánh tới, Tư Hàn đột nhiên lui về phía sau. Theo hắn lui về phía sau nháy mắt, trong thiên địa phong bị áp chế, luồng không khí lạnh buông xuống, ngay lập tức chi gian vạn giảm đóng băng, thế giới một mảnh xương bạch chi sắc. Phát hiện người tới thế nhưng dám can đảm ở nàng bên trong lĩnh vực động thủ, yêu hỏa trong mắt lướt qua sắc khí, đôi tay giơ lên, bắn lên đầu ngón tay, một đạo kẹp theo hạo nhiên chi khí bạch quang thẳng đánh mà đi, bị đột nhiên xuất hiện tường băng chặn. Nhưng mà yêu hỏa mười ngón liền đạn, càng ngày càng nhiều màu trắng quang nhận thẳng đánh mà đi, tường băng tức tức tan rã. Đương tường băng phịch một tiếng vỡ vụn thành băng tinh khi, Tư Lăng bị một đạo lực lượng nhẹ nhàng mà đẩy, cả người liền tới rồi an toàn nơi, sau đó bị bay tới Tiểu Hôi tiếp được. Trọng Thiên, Hỏa Linh Điểu chờ toàn tới, một người chúng yêu đứng ở chiến trường ở ngoài, nhìn một trắng một đỏ hai cái thân ảnh chiến đấu ở bên nhau. Trong thiên địa hơi thở bị kia sắc bén chiến ý kích khởi từng trận khí lãng, treo cổ bốn phía hết thể sinh linh sự vật, trời sụp đất nước, khiến cho bọn họ không thể không một lui lại lui. Đại ca hảo nị hại tiểu yêu liên mắt lấp lánh mà nhìn chiến trường, thế giới này là yêu hòa bản thể khống chế một phương thế giới. Theo lý thuyết, yêu hòa nói là nơi đây thiên địa chúa tể, là thần, nơi này hết thể sinh linh đều không pháp vi phạm nàng ý nguyện, phản kháng nàng ý chí, càng không thể thương nàng mảy may. Chính là đại ca tuy rằng không thể thương nàng, lại cũng có thể bám trụ nàng, thật sự lợi hại. Tư Lăng liếc nó liếc mắt một cái, nhíu mày nói, các ngươi không cảm thấy ta đại ca hiện tại thực cổ quái sao? Bốn con yêu đồng thời nhìn về phía nàng, sau đó vai vai đầu, không có hé răng, bởi vậy chúng nó xác thật cảm thấy lúc trước cực cổ quái, đại ca giống như nhiệt tình điểm nhi. Ai, đại ca đôi mắt, là màu tím. Tiểu yêu liên kinh hô lên. Truy ma đạo. Tư Lăng sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ là bị tâm ma xâm lấn. Lúc trước nàng bị Tư Hàn chộp vào trong lòng ngực khi, chỉ cảm thấy hắn hành động vạn phần cổ quái, đang muốn lộng cái minh bạch khi, yêu hỏa đã ra tay, làm nàng lập tức lại bị đưa ra chiến trường, cho nên xem đến bất kham rõ ràng. Hơn nữa hiện tại xa xa vây xem, hai người tốc độ quá nhanh, cơ hồ chỉ chừa hư ảnh, mắt thường vô pháp bắt giữ, tự nhiên cũng thấy không rõ lắm. Quan trọng nhất chính là, Tư Hàn hiện tại hơi thở di động là mãnh liệt điểm nhi, nhưng vẫn là tiên linh lực, không có chút nào ma tính, tự nhiên sẽ không nghĩ đến rơi vào ma đạo phía trên. Không rất giống ai tiểu yêu liên cũng có chút không xác định, không chỉ tiểu yêu liên, liền trọng thiên chờ yêu cũng không quá xác định. Bất quá nơi đây chung quy là yêu hòa chúa tể thế giới, tự nhiên không chấp nhận được người từ ngoài đến tại đây càng rỡ, Tư Hàn dần dần mà bị thua, cuối cùng bị yêu hòa một trưởng chụp được lúc trước Tư Lăng té rớt trong hồ. Đương Tư Hàn từ hồ nước trung ra tới thời điểm, đã là bị thương, Tư Lăng phát hiện yêu hòa lại muốn một trưởng chụp được đi, tức khắc bất chấp mặt khác, đột nhiên bay vút qua đi, ngạnh sinh sinh mà chặn lại kia một kích. Yêu hòa sắc mặt khó coi, trợn mắt giận nhìn, lạnh lùng nói, cút ngay, chớ có vô lễ. Tư Lăng hơi thở có chút mỏng manh, vừa rồi kia một kích, yêu hỏa là sử toàn lực, có thể nghĩ nàng là thật sự muốn giết xâm nhập giả. Sau lại phát hiện Tư Lăng xuất hiện, ngạnh sinh sinh mà thu hồi 5 tầng công lực, nhưng vẫn không phải Tư Lăng một giới hợp thể kỳ tu sĩ có thể kháng. Phun ra mấy khẩu huyết, cảm giác tốt hơn một chút sau, Tư Lăng trực tiếp ôm một thân nam nhân, kiên quyết không cút ngay. Tư Lăng, thanh lanh thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Cực nóng hô hấp phun ở nàng cổ gian, làm nàng có nháy mắt cứng đờ. Bất quá nghĩ đến Tư Hàn tình huống, lúc này cũng bất chấp mặt khác, nói, tiền bối Mạc thương hắn, hắn là vạn bối huynh trưởng, vạn bối xưa nay kính trọng hắn, nghĩ đến mới vừa rồi hắn không phải cố ý. Yêu hỏa khí vui vẻ, muốn nhiều hậu ra mặt mới có thể như thế trợn mắt nói dối, nhưng thật ra cùng nàng kia chán ghét cha giống nhau đức hạnh. Chỉ là, yêu hỏa nhân Tư Lăng trong cơ thể tinh phách chi cố. Thật sự là không đành lòng thương nàng, nhìn đến nàng bị thương, chính mình trong lòng còn muốn khó chịu thượng một thời gian, thật sự là quá chán ghét. Cuối cùng đơn giản nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp biến mất. Chờ yêu hòa rời đi, Tư Lăng còn không có tới kịp cao hứng một chút, đã bị người từ phía sau phát gục. Áp, áp, áp, áp đến miệng vết thương, đau đã chết. Tư Lăng trực tiếp một búng máu phun đến áp đến trên người nàng nam nhân trên mặt. Đỏ tươi huyết từ hắn bên má chậm rãi chảy xuống, cũng khiến cho hắn kia trương băng tuyết lánh nhan thêm vài phần yêu mị cảm giác, trở nên cực chịu dụ hoặc. Đại ca Tư Lăng đáng thương hề hề mà gọi một tiếng, lại nôn ra một búng máu, lời nói đều nói không đầy đủ. Đối thượng cặp kia màu tím con ngươi, cười khổ không thôi, ngươi nhưng thật ra nhanh lên khôi phục bình thường a, muội muội làm ngươi ép tới thương thế quá nặng. Đáng tiếc nàng tiếng lòng không bị người nghe được. Đệ nặng nàng nam nhân nhìn xuống nàng dung nhan, duỗi tay dọc theo nàng mặt tuyến chậm rãi vướt ve mà xuống, cặp kia ma mị hai mắt ảnh ngược nàng trắng bệnh khuôn mặt, khỏe môi treo vết máu, giống xuất thê yêu nghiệt giống nhau. Nhìn một lát, hắn khơi mào khỏe môi, nói nhỏ, Tư Lăng, ngươi bị thương. Tư Lăng có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, chờ bị hắn bế lên tới khi, căn bản phản ứng không kịp. So với nàng kinh ngạc, kia mấy chỉ yêu đồng dạng trợn tròn mắt, ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Lại không dám chạy đi lên. Cuối cùng vẫn là đương lão đại trọng thiên bị đẩy đi lên, chạy tới ngao ô kêu một tiếng. Một đạo băng xương mù đột nhiên dựng lên, không chút khách khí mà đem trọng thiên đánh bay. Trọng thiên ở giữa không trung đánh mấy cái vòng nhi, phịch một tiếng rơi xuống nước. Chờ nó rốt cuộc từ trong nước chính mình bò dậy sau, phát hiện Tư Lăng đã ôm người chạy. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Một đoàn hồng nhân từ bụi cỏ trung cỏ ra tới, đáng tiếc ba ba hỏi. Ngao! Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu yêu liên mặt ủ mày hê mà giải thích nói, đại ca đem tiểu hồng ném ra tới nói, một bộ lã trá trực khóc bộ dáng, cực lực chịu đựng khóc ý, cảm thấy đại ca không săn sóc, thế nhưng đem nó ném ra tới. Trọng thiên bực bội mà dùng móng vuốt trên mặt đất xẻo xẻo thổ, sau đó lại lần nữa tỉnh lại lên, vội đuổi theo người đi. Bất quá trọng thiên chờ mấy chỉ yêu mới truy như vậy trong chốc lát. Liền phát hiện phía trước Tư Hàn lại cùng yêu hòa đối thượng, cũng không biết có phải hay không yêu hòa một lần nữa đi vòng vèo trở về. Hơn nữa lúc này bọn họ đối thượng mục đích, nhưng thật ra từ kẻ xâm lấn biến thành bị thương tiểu lang tử. Đem nàng cấp nô. Yêu hòa khí thế ngập trời mà nói, vạn phần kiêu ngạo. Tư Hàn một đôi mắt tím nhìn chằm chằm nàng, tuy rằng lúc này tình huống của hắn không đúng, nhưng quanh thân hàn khí không giảm, thậm chí xương khí tiết ra ngoài, vòng quanh hắn mà đi. Loại tình huống này, giống như muốn đột phá giống nhau. Yêu hỏa có chút khiếp sợ, nguyên bản đối thượng cặp kia mắt tím khi, còn tưởng rằng hắn là ma tộc, bất quá phát hiện hắn công pháp đều là tiên linh lực, vô nửa phần ma khí khi, lại phủ định cái kia ý tưởng. Lúc này, tự nhiên biết này đột nhiên xuất hiện nam nhân có cổ quái, rõ ràng hẳn là tâm thanh ngăn thủy băng linh căn tu sĩ, nhưng lúc này hắn nhất cử nhất động, toàn ngạo khí tận trời, bá đạo độc đoán, không chấp nhận được người khác khiêu khích, hiển nhiên là tâm trí đã chịu cái gì ảnh hưởng. Đột nhiên một đạo bạch quang chợt lóe mà hiện, sau đó liền thấy Tư Hàn đã là bị bạch quang trói buộc, bị thương Tư Lăng bị yêu hòa trực tiếp xách đai lưng, cả người mềm như bông mà treo ở trên tay nàng. Yêu hòa cau mày, một đạo bạch quang hoàn toàn đi vào Tư Hàn thân thể, theo nàng mày càng nhăn càng chặt khi, liền thấy đối diện người mắt tím đột nhiên ở tím đen chi gian trao đổi, mà hắn giữa mày bên trong, trồi lên một đóa màu đen đổ mi hoa. Người thật to gan. Yêu hòa tức giận nói, thế nhưng dám can đảm mơ ước thượng cổ kỳ bảo nghịch lưu toan. Tư Lăng miễn cưỡng chống chính mình nhìn lại, tự nhiên cũng phát hiện Tư Hàn khác thường, đặc biệt là giữa mày kia đóa nhấp nháy chợt diệt màu đen đồ mi hoa, yêu hoặc cực kỳ. Bất quá lại không rõ yêu hòa trong lời nói chi ý, mà này nghịch lưu toan, trùng hợp đó là bọn họ chuyến này mục đích, chẳng lẽ Tư Hàn đã đắc thủ? Nếu đắc thủ, vì sao biến thành như vậy? Tư Hàn tuy rằng bị chế trụ, bất quá lại không phải vô sức phản kháng, ở yêu hòa khiếp sợ khi, hắn đã là tránh thoát trói buộc, mại trước một bước, từng bước liên hoa, băng diệm biến ảo mà thành hoa sen sôi nổi bay xuống, rơi xuống trên mặt đất khi, vùng quê tức khắc biến thành một mảnh đất khô cằn chi xác, còn lại hướng tới yêu hòa công kích mà đi. Yêu hòa dịch chuyển lui về phía sau, đột nhiên một bàn tay ngón tay tiêm xuất hiện một sợi bạch mang, chỉ vào Tư Lăng thức hải chỗ, lạnh lùng nói, dừng tay, nếu không đừng trách ngô thương nàng. Phân dũng mà đến băng diễm hoa sen ở khoảng cách các nàng nửa thước xa khi dừng, sau đó hóa thành hư ảo biến mất. Biến mất băng diễm hoa sen lúc sau, lộ ra cặp kia vẫn như cũ ở tím đen màu sắc chi gian biến ảo con người, lạnh băng mà nhìn nàng, mắt mang uy hiếp. Yêu hỏa cũng không nghĩ tới hắn sẽ tiếp thu uy hiếp, lạnh lùng mà cười một cái, nói, ngươi thế nhưng như thế vô tri, rơi vào ma đạo đúng là xứng đáng. Tư Lăng nghe không được có người nói Tư Hàn không tốt, tức khắc mở miệng nói, tiền bối, văn bối bị thương. Yêu hỏa sụ mặt, giận chứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó xách theo nàng tới cái càn khôn đại Nazi, tiếp theo nháy mắt đã xuất hiện ở một gian tinh xảo nhã trị khuê phòng bên trong, không cần tưởng, liền biết đây là yêu hỏa phòng. Yêu hỏa đem nàng ném tới rồi một bên trên sạp, sau đó phiên tay từ bên cạnh hút tới một cái màu trắng cái chai, đổ một cái tiên đan nhét vào miệng nàng. Tư Lăng tiêu hóa tiên đan, cảm giác được bị chấn đoạn kinh mạch ở tiên đan dược lực hạ chậm rãi tiếp lên, liền biết này tiên đan lợi hại, phỏng chừng cũng là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay. Chờ nàng cảm giác tốt một chút, miệng liền không chịu ngồi yên. Tiên bối, nghịch mưu toan rất lợi hại sao? Nó có ích lợi gì? Ta đại ca không có việc gì đi. Sẽ thay đổi người tính tình sao? Vẫn là cái gì di chứng? Tiên bối có biện pháp nào không trị liệu sao? Tiên bối. Tiền bối, tiền bối, tiền bối. Một nữ nhân đỉnh 500 chỉ vị. Yêu hỏa diện cháo hàn xương, quát lên, câm miệng. Tư Lăng câm miệng, bất quá vẫn là mắt trông mong mà nhìn nàng. Yêu hỏa nhéo cổ tay của nàng xem xét nàng thương thế, trong lòng lại ghét bỏ chính mình vừa lật. Rõ ràng nha đầu này cùng nàng không quan hệ, cố tình nhân nàng trong cơ thể có chính mình tinh phách chi cố, thế nhưng vô pháp phóng nàng mặc kệ. Nghĩ như thế, lại hận mắc mưu sơ rút ra nàng bản mạng tinh phách ma tộc nam nhân Lâm Uyên, đây là sinh sôi cho nàng tạo cái nữ nhi ra tới giống nhau, nhân quả đem các nàng xả tới rồi một khối. Thượng cổ chí bảo nghịch lưu toan, cũng không phải là ngươi chờ phàm nhân có thể mơ ước bảo vật. Yêu hỏa khinh miệt địa đạo, hiển nhiên đối phàm nhân vô hạn khinh bỉ. Chương 384. Đương Tư Lăng mở cửa khi, liền nhìn thấy yêu hỏa động phủ trước cửa hồ hoa sen trước, đang dùng màu bạc trường thương trụ mà. Mặt vô biểu tình nam nhân. Đại ca. Vui sướng mà kêu một tiếng, Tư Lăng chạy nhanh chạy qua đi, đầu tiên liền nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn kỹ, phát hiện hoàn toàn biến thành màu đen, tức khắc vui mừng khôn xiết, cao hứng đến túm hắn tay áo, hỏi, đại ca ngươi hiện tại thế nào? Có hay không bị thương? Thân thể không có việc gì đi. Tư Hàn mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, lắc lắc đầu, tuyết nhan thượng lạnh băng như cũ. Liền cặp kia con ngươi cũng như thường lui tới giống nhau phúc một loại tuyên cổ không hóa hàn ý, lại cũng là Tư Lăng quen thuộc nhất bộ dáng. Đại ca uống lên tiên linh dịch, lại nghỉ ngơi qua, hiện tại không có việc gì. Ngại thanh mại khí thanh âm giải thích nói. Tư Lăng thiên đầu, liền nhìn thấy bên cạnh đang ở ăn heo sữa nương bốn con yêu, Bạch Hổ cũng chạy ra, đang ở phân thực lúc trước nàng nướng chế kia chỉ heo sữa. Mà tiểu yêu liên tắc đoàn ngồi ở tiểu hôi trên lưng, trong lòng ngực ôm viên linh quả, vui sướng mà gặm, hiển nhiên đối Tư Hàn cùng Tư Lăng đều không có việc gì sự tình cực kỳ vui vẻ. Thật là chỉ đơn thuần yêu thực, chỉ cần bình an, liền không có gì phiền não. Người không sao chứ? Tư Hàn hỏi, Ôn Lương đầu ngón tay ấn đặt ở cổ tay của nàng thượng. Tư Lăng ngoan ngoãn mà mặc hắn tra xét, bất quá cái tay kia độ ấm lại làm nàng có loại lửa đốt cảm giác. Đại khái là nhớ tới lúc trước này chỉ tay cũng là như thế độ ấm, theo nàng mặt tuyến vuốt ve tình cảnh, không biết như thế nào mà, cảm giác một trận không được tự nhiên. Ân, nhất định là chính mình não động quá lớn, sở hữu đáng khinh, chạy nhanh quét sạch quét sạch. Yêu hòa đưa cho Tư Lăng tiên đan sắc thật không phải vật phàm, dược hiệu tiêu hoa sau, nàng lúc trước bị yêu hòa kia trưởng đánh ra thương nghiễm nhiên hảo 9 tầng, còn có một tầng ở chậm rãi khép lại chung. Cho nên, Tư Hàn sắc mặt cũng tương đối hảo, không có dư thừa cảm xúc di động. Đương nhiên, nhìn đến như vậy lạnh băng như tuyết nam nhân, Tư Lăng thiếu chút nữa khóc giống lưu khóc, cảm thấy như vậy nhiều bình thường. Lúc trước cái loại này không bình thường bộ dáng, liền biểu trở lên diễn. Tư Lăng nhìn nhìn, lôi kéo Tư Hàn đến hồ hoa sen trước bàn đá trước ngồi xuống, liền bắt đầu cùng hắn nói nơi đây tình huống. Phòng trưng tiểu yêu liên lúc trước đã nói qua một lần. Bất quá Tư Lăng vẫn là đem chính mình tình huống nói một lần. Ta trong cơ thể có khí linh yêu hòa một sợi tinh phách, cứ nghe là lúc trước ta phụ thân dung nhập huyết nhục người trung gian mệnh chi vật, cho nên cùng yêu hòa có chút nhân duyên. Tư Hàn gật đầu, không có phát biểu ý kiến, cũng không có lại giống như vừa đến nơi đây khi khí thế tận trời, một lời bất hòa trực tiếp đấu võ. Tư Lăng lại lần nữa cảm động một chút, như vậy bình tĩnh, thông dong, mới là nàng đại ca sao, cái loại này bá đạo. Duy ngã độc tôn, ta mị cuồng quyến thần mã, không cần quá nhiều, này thế đạo đã không lưu hành này khoảng. Sau đó Tư Lăng lại áp để thanh âm nói, đại ca, chúng ta tìm cái biện pháp rời đi nơi đây đi. Nàng nhưng không nghĩ tới thật sự lưu lại nơi này cả đời bồi chỉ khí linh. Mới vừa nói xong, liền nghe được một tiếng hừ lạnh ở trong đầu vang lên, Tư Lăng lập tức đứng đắn nguy ngồi trạng, vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Tư Hàn trong mắt lướt qua một mạt ý cười. Tất nhiên là biết được nàng lại ngớ ngẩn, nơi đây thiên địa là yêu hòa bản thể thần khí khống chế, chuyện gì toàn lừa không được yêu hòa, thậm chí liền bọn họ đều ở yêu hòa khống chế dưới. Cho nên, ở chỗ này căn bản không có cái gì bí mật đang nói, nàng thanh âm ép tới lại thấp, yêu hòa cũng có thể nghe thấy. Bất quá, xem nàng loại này phản ứng, yêu hòa khả năng sẽ chính mình khí đến chính mình. Tư Lăng diện than mặt, rời đi đề tài, đại ca. Kiêm lịch mưu toàn là chuyện như thế nào? Ngươi, thật sự dung hợp nó. Tư Hàn sâu kín mà nhìn nàng, gật đầu. Đã liền từ yêu hòa nơi đó biết được, chính là thấy hắn khẳng định Tư Lăng vẫn là có chút cấp, nói, đại ca, yêu hòa nói cho ta, này lịch mưu toàn mai thượng cổ trí bảo, như chúng ta như vậy tu sĩ toàn thuộc phàm nhân, dễ dàng đụng chạm không được, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tuy rằng cảm thấy này cái gì thượng cổ trí bảo quả thực là làm kỳ thị, nhưng hiện thực so người cường, bị kỳ thị cũng vô pháp. Tư Hàn nếu có điều ngộ, sau một lúc lâu mới nói, nghịch mưu toàn có thể khắc chế huyền băng quyết khuyết tật. Tư Lăng câm miệng, quả nhiên Tư Hàn tìm kiếm nghịch mưu toàn đều không phải là bắn tên không đích, mà là có mục đích tính. Mọi người đều biết huyền băng quyết khuyết tật, cứ nghe cho đến hôm nay đông đảo tu luyện huyền băng quyết tu sĩ kết quả cuối cùng toàn nhân huyền băng quyết khuyết tật mà hậu quả bất đồng, nhưng lại không một người có thể chân chính đăng đỉnh, mặc dù là vạn năm khó gặp thiên tài tư chất, cũng là uổng công. Tường bãi, không khỏi thở dài, rốt cuộc lúc trước là ai làm Tư Hàn tu luyện huyền băng quyết? Chẳng lẽ không biết huyền băng quyết chi nguy hại sao? Nói đến Tư gia lúc trước vì Tư Hàn chọn lựa tu luyện công pháp khi, xác thật không biết. Tư gia chỉ là thương vũ giới tây cảnh một cái nho nhỏ tu tiên gia tộc, căn bản không biết huyền băng quyết chi khuyết tật, toàn cho rằng đây là một bộ nhất thích hợp biến dị băng linh căn tu sĩ tu luyện công pháp, mà Tư Hàn không đầy 20 trúc cơ cũng làm cho bọn họ như thế cho rằng. Mà huyền băng quyết khuyết tật, cũng chỉ có tu sĩ tu luyện đến nguyên anh khi, phương sẽ hiển lộ ra tới, khi đó phản ứng lại đây đã không còn kịp rồi. Muốn từ bỏ, căn bản không có khả năng. nếu không hậu quả chỉ có thân vẫn đạo tiêu, hoặc vĩnh viễn chỉ dừng bước với Nguyên Anh. Hiện tại, Tư Hàn nói nghịch mưu toan có thể khắc chế huyền băng quyết khuyết tật, nếu là trước kia sau khi nghe xong, nàng chắc chắn 10 phần vui mừng, vì hắn về sau có thể đi được xa hơn mà cao hứng, nói không chừng không cần lại dùng ký ức vì đại giới tấn giai, cũng không cần bị vứt bỏ thất tình lục dục, là một cái hoàn chỉnh người. Chính là, nị mã này nghịch mưu toan cũng quá bá đạo, một cái vô ý, trực tiếp sẽ xử tu sĩ rơi vào ma đạo. Nghịch vọng, nghịch chuyển, ngông cuồng vô lý, duy ta, không có gì, đó là nghịch mưu toan tôn chỉ, có thể khống chế nó nhiều là tiên nhân chi lực. Cho nên Tư Hàn chỉ có thể tu luyện đến phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân, mới có thể áp chế nghịch mưu toan, khôi phục nguyên lai bản tính. Nghĩ đến nhập ma sau tính tình đại biến, từ nguyên bản nội liễm phong dong biến thành cái duy ngã độc tôn, không khắc chế tình cảm, Tư Lăng tức khắc đau đầu. May mắn chính là, Tư Hàn tu luyện huyền băng quyết triệt tiêu nghịch mưu toan ảnh hưởng, sử nghịch mưu toan ảnh hưởng giáng đến nhất để, vẫn chưa chân chính rơi vào ma đạo, chỉ có mặt ngoài nhập ma, khiến cho hắn tính tình đại biến, cũng coi như là một loại may mắn. Tư Lăng lại cẩn thận nhìn hắn thật lâu sau, kia giữa mày chỗ đại biểu nghịch mưu toan màu đen đổ mi tiêu tiến mất, hai tròng mắt cũng là trầm tĩnh màu đen, trong lòng giải sầu rất nhiều, ít nhất hắn còn có thể khống chế được cảm xúc. Đến nỗi lúc trước vì sao sẽ thất thố, ai nha, đều quét sạch, liền biểu lại suy nghĩ. Dung A Quy tinh thần tự mình thôi miên sau, Tư Lăng lại lần nữa ra mặt dậy đi tìm Yêu Hòa, muốn tìm nàng nói chuyện nhân sinh, đáng tiếc Yêu Hòa đem nàng đá ra phía sau cửa, lại không nghĩ lý nàng. Đặc biệt là nàng động phủ tiến đến cái Tư Hàn sau, Yêu Hòa càng không cao hứng, bởi vì Tư Lăng kiên quyết không cho nàng sát Tư Hàn, đơn giản lại đến cái nhắm mắt làm ngơ. Linh khí liền tính tu luyện ra hình người, rốt cuộc không phải cảm tình đầy đủ nhân loại, cũng học không được nhân loại thất tình lục dục, cũng không cảm thấy diệt sát một cái chính mình không thích người có cái gì sai. Mà Tư Lăng như thế giữ gìn nàng muốn giết người, có thể nghĩ Yêu Hòa sẽ có bao nhiêu không cao hứng, có thể nhẫn mại làm Tư Hàn lưu lại, đã xem như thiên đại ban ân. Không có biện pháp, mọi người đành phải đem Yêu Hòa động phủ vùng trở thành đặt chân mà ở lại tới. Hơn nữa Tư Hàn cũng yêu cầu tiếp tục chữa thương, cũng không hoàn toàn nghịch mưu toan làm đấu tranh. Qua mấy ngày, đương Tư Lăng đánh tỏa tỉnh lại nhìn đến trước mắt xuất hiện một đôi màu tím hai trong mắt, thập phần tà mị cuồng quyến mà nhìn chằm chằm nàng khi, trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên, đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển, khắp nơi tìm kiếm mấy chỉ yêu, hy vọng chúng nó cho chính mình lấy cái chủ ý, bởi vì nàng đánh không lại đại thừa kỳ Tư Hàn, càng đánh không lại lại muốn ma hóa Tư Hàn A. Đương nhiên, Trọng Thiên chờ yêu đã không biết chạy đi đâu, tự nhiên tìm không thấy chúng nó. Hiện tại nàng xem như minh bạch, Tư Hàn chỉ là muốn ma hóa, nhưng đều không phải là muốn truy ma, cho nên trên người không có ma khí, vẫn như cũ là tiên linh khí, mà hắn ánh mắt thay đổi khi, giữa mày xuất hiện màu đen đổ mi hoa, chứng minh hiện tại nghịch mưu toan áp chế không được, lại ra tới làm quái. Đại ca khổ bức mà kêu một tiếng, Tư Lăng quả thực muốn lệ rơi đầy mặt. Nghĩ chính mình kế tiếp nên làm như thế nào mới có thể thành công chạy thoát. Ân, hắn nhàn nhạt mà lên tiếng, duỗi tay lại sờ sờ nàng mặt. Màu tím con ngươi ảnh ngược nàng dung nhan, liền tính không thèm để ý dung mạo xấu đẹp, ngẫu nhiên cũng sẽ bị này trường tuyệt thế dung mạo cấp chấn hạ. Huống chi ma tộc cái loại này thiên tính theo đuổi mỹ lệ cùng hưởng thụ tính tình, cho nên bị hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, chút nào không kỳ quái. Tư Lăng cũng tiểu tâm mà quan sát hắn. Phát hiện trên người hắn xâm hàn chi khí vẫn chưa thay đổi, chỉ là khí chất đại biến thôi. Sau một lúc lâu, Tư Hàn đem nàng ôm lên, sau đó phi đến giữa không trung, dùng băng xương mù huyễn hóa ra một đóa vân, hai người ngồi ở đám mây phía trên, tùy ý đám mây theo gió phập phền. Tư Lăng bị hắn chặt chẽ bắt lấy, có chút nốc, đứng ngồi không yên. Đại ca, ngươi là bình thường sao? Tư Lăng thật cẩn thận hỏi, rất muốn thu hồi chính mình bị đối phương nắm móng vuốt. Ân. Như vậy lãnh đạm thanh âm, kỳ thật cùng trước kia thật sự không có gì biến hóa, chỉ là mạc danh có chút tà khí thôi. Đại ca, ngươi vì cái gì? Hắn cười như không cười mà nhìn nàng, vốc khởi một sợi nàng tóc, nán bước, nhìn như tơ lụa phát từ lòng bàn tay chảy xuống, giữa mày gian màu đen đổ mi hoa càng thêm rõ ràng. Loại này cười như không cười tà ác biểu tình. Quyết đoán không phải nhà nàng thanh tâm quả dục đại ca A. Làm sao đây? Ai tới làm hắn khôi phục bình thường? Gợt tờ. Có thể là trời cao rốt cuộc nghe được nàng tiếng lòng, yêu hòa muội tử ra tới cứu chàng. Một đạo bạch mang đánh lại đây, Tư Lăng bên hông bị một bàn tay ôm lấy, bọn họ dưới tỏa đám mây đã bị tiêu diệt. Không có việc gì, tiêu diệt một đóa Tư Hàn lại huyễn hóa ra một đóa, phi đến bọn họ dưới chân. Mà lúc này, Tư Hàn đã mại trước một bước, uy phong lấm lấm đối thượng yêu hòa. Yêu hòa mặt nạ bảo hộ xương hàn, cả giận nói, ai cho phép ngươi chờ ở này làm càn. Dùng đến ngươi lưu tại nơi đây đã là thiên đại ban ân, thế nhưng không biết đủ, chịu chết đi. Vì thế, một người một khí linh lại lần nữa giao thủ. Tư Lăng ngồi kêu đóa vân phiêu ly chiến trường, rốt cuộc tìm được rồi mấy chỉ lúc trước không biết tránh ở nơi nào yêu, nhìn đến chúng nó rốt cuộc lăn ra đây, khổ bức tiểu lăng tử sắp rít gào, phiên tay hút lấy tiểu yêu liên, hận nói, các ngươi lúc trước chạy đi đâu? Đại ca như thế nào lại ma hóa? Tiểu yêu liên so nàng càng muốn khóc, không nói, tiểu hồng cũng không biết ta, đại ca đột nhiên ma hóa sau liền đem chúng ta đều cưỡng chế di rời. Anh, đại ca không thích tiểu hồng, thật là quá thương tâm. Liền tính là ma hóa Tư Hàn, cũng bất quá là bị ảnh hưởng tính tình, nhưng vẫn là Tư Hàn, bị như vậy không lưu tình mà đuổi đi, vẫn là giáo nó thương tâm a. Mặt khác mấy chỉ yêu cũng tỏ vẻ thực thương tâm, bị nghịch mưu toan ảnh hưởng sau tính tình đại biến Tư Hàn căn bản là giống ma tộc giống nhau không hạn cuối, thế nhưng thừa dịp chúng nó chơi đùa đến vui sướng khi, trực tiếp đánh lén, đem chúng nó đều đuổi đi ra ngoài, chỉ để lại không có gì dùng tiểu lăng tử, thật là quá thương tâm. Hơn nữa, hắn muốn khiêng tiểu lăng tử đi bồi dưỡng cảm tình, nhưng cũng không cần con tiểu lăng tử khắp nơi làm phá hư a, chẳng trách yêu hòa đều chạy ra đánh người. Đương Tư Lăng nhìn đến yêu hòa động phủ bị công kích đào nguyên, tức khắc đồng dạng vô ngữ. Nàng thế nhưng không biết Tư Hàn khi nào công kích, chẳng lẽ nàng lúc ấy bị khống chế. Trọng Thiên xem thường nàng liếc mắt một cái, người nào đó vội vàng ở vân thượng nói chuyện yêu đương, nơi nào sẽ chú ý tới phía dưới khổ bức chúng nó cùng vô tội động phủ. Nói, nguyên lai ma hòa sau, còn thích làm phá hư, về sau nhớ rõ Tư Hàn lại lần nữa biến ánh mắt khi, có xa lắm không lăn rất xa. Cuối cùng, không hề ngoài ý muốn, lấy Tư Hàn trọng thương kết thúc lần này chiến đấu. Chương 385. Tư Lăng nhấp môi, ngồi ở một bên nhìn đánh tòa trung nam nhân, trong mắt nhịn không được để lộ ra một chút lo lắng. Tư Hàn từ lần trước bị thương bắt đầu đến nay, đã có một tháng, lần này thương quá nặng, tuy có tiên linh dịch, nhưng vẫn là tiêu phí vừa lật thời gian, đến thẳng hiện tại, thương thế vẫn chưa hảo, có thể thấy được lúc ấy yêu hòa xuống tay rất nặng, nếu không có cô kỵ đến nàng lại sẽ chạy tới tìm đường chết, nếu không sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuy biết thế giới này to lớn, so Tư Hàn lợi hại tu sĩ đếm không hết, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế chật vật, Tư Lăng trong lòng cũng không như thế nào dễ chịu. Dĩ vãng bọn họ liền tính gặp được cường giả, đánh không lại có thể tránh đi. Tránh bất quá còn có thể chạy trốn. Nhưng ở cái này yêu hòa bản thể khống chế tiểu thế giới, bọn họ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón khó mà lên. Tiểu hồng muội muội, này nghịch mưu toan thật sự chỉ có thể chờ đến phi thăng tiên giới mới có thể hoàn toàn khống chế sao. Tư Lăng nhịn không được lần nữa xác nhận, cũng không tưởng Tư Hàn tính tình chịu mặt khác ảnh hưởng. Tiểu yêu liên chuế tay nhỏ, ngại thanh mãi khi nói, tiểu hồng không biết. Sau đó nghĩ đến cái gì, lại bổ sung nói, bất quá tiểu hồng tin tưởng đại ca, nhất định có thể tận lực khống chế được nghịch mưu toan mang đến ảnh hưởng, chỉ cần đại ca có thể hạ thấp này ảnh hưởng, ma hóa số lần liền sẽ thiếu, nhất định có thể khôi phục bình thường. Tư Lăng nhíu hạ mày, Tư Hàn đã là dung hợp nghịch mưu toan, trừ phi hắn tử vong, nếu không là vô pháp đem này trí bảo từ hắn linh thể rút ra tới. Hơn nữa nghịch mưu toan có thể khắc chế huyền băng quyết mang đến khuyết tật, tuy rằng ma hóa khi tính cách đại biến, lại có thể giải quyết tương lai tấn giai khi thai hoàng ẩm, trong lòng vẫn là nguyện ý lưu lại nghịch nhu toan. Chỉ là, này trí bảo cũng quá bá đạo, đem người lăn lộn thành như vậy. Một bên đang ở ăn thịt nướng Trọng Thiên không kiên nhẫn này hai chỉ mặt ủ mày hê, ngao ngao mà kêu vài tiếng. Tiểu yêu liên ánh mắt sáng lên, liền đối với Tư Lăng nói, Tư công tử, chủ nhân nói chỉ cần đại ca tâm trí kiên định, có thể khắc chế nghịch nhu toan bội nghịch ảnh hưởng, nghĩ đến đôi hắn vô cái gì hại. Mấy ngày nay đại ca sở dĩ liên tiếp ma hóa, cũng bởi vì lúc đầu dung hợp nghịch mưu toan chi cố, đãi quá chút thời gian, đại ca tu hành thành công, ứng có thể tự nhiên mà khống chế nó, về sau liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Sau khi nghe xong, Tư Lăng cũng có chút vui sướng, Trọng Thiên làm viễn cổ đại yêu thú có chính mình truyền thừa, nếu nó nói như thế, kia hẳn là xác thực. Hơn nữa Tư Hàn tâm trí chi kiên định, thế gian ít có, không cấm chờ đợi hỏi, đại khống chế sau, liền sẽ không lại ma hóa sao. Ma hóa đại ca quá không bình thường, nàng khó có thể tiêu thụ, vẫn là không cần ma hóa đi. Trọng Thiên quyết đoán lắc đầu, nói cho nàng đừng nghĩ như vậy tốt đẹp sự tình, lại kiên định tâm trí, lấy hắn phàm nhân chi khu, không có khả năng hoàn toàn khống chế nghịch Newton, ma hóa vẫn là sẽ có, chỉ là số rất ít thôi. Tư Lăng nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta vẫn luôn rất kỳ quái, ma hóa nguyên nhân là cái gì? Nàng suy đoán quá vài lần, lại không được nảy pháp. Nghe vậy, Sở Hữu đang ở đoạt thực yêu đều dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn nàng, xem đến nàng ra đầu tê dại, cũng có chút buồn bực chung lại có chút thẹn quá thành giận, trừng mắt lên nói, nhìn cái gì mà nhìn. Thành thật nói tới, tiểu yêu liên khiếp vía thốt, tư công tử ngài đừng nóng giận sao, này còn không phải chính ngươi sai, ai làm ngươi lúc trước đem ngươi bản mạng tinh huyết cho đại ca, xử đại ca mặc dù mất đi ký ức, cũng bởi vì bản mạng tinh huyết liên hệ mà không thể phóng ngươi mặc kệ. Ai làm ngươi ngốc người có ngốc phúc đâu, được đến tốt như vậy đại ca nói xong lời cuối cùng, tiểu yêu liên có chút chua lòm, nhầm nó như thế nào kêu Tư Hàn đại ca, Tư Hàn rốt cuộc không phải nó đại ca. Tư Lăng tự động che chắn những cái đó không dễ nghe toan lời nói, trong lòng cân nhắc, cuối cùng sợ hãi phát hiện, Tư Hàn sẽ ma hóa, vẫn là bởi vì bọn họ chi gian vô pháp chặt đứt nhân quả ràng buộc chi cố. Liền giống như Tư Hàn sẽ xâm nhập nơi đây thiên địa, cũng là vì cứu nàng mà đến, dục muốn đem nàng mang ly nơi đây. Ma yêu hòa hùng hổ doa người, thề sống chết không buông tay, cũng làm Tư Hàn cảm xúc phập phồng đến lợi hại, vì thế ma hóa. Tổng kết đến cuối cùng, Tư Lăng thiếu chút nữa ôm đầu gối ngồi xổm góc tường. Bất quá tiểu yêu liên nói sai rồi, Tư Hàn sẽ ma hóa nàng chỉ chiếm một ít nguyên nhân, lớn nhất nguyên nhân vẫn là hắn tu luyện công pháp khuyết tật trọng. Vốn dĩ Tư Hàn từ kết anh bắt đầu, lấy ký ức cùng thất tình lục dục vì đại giới thăng cấp, vốn đã kinh vứt bỏ thất tình lục dục, làm người lanh tình lanh tâm, bất động phàm nghiệm, hoàn mỹ đến giống như tu luyện máy móc. Cho nên, đương này bộ máy móc rốt cuộc có cảm xúc khi, liền có khuyết tật, mặc kệ là thất tình lục dục nào một loại cảm xúc, đều sẽ làm nghịch Newton có sân chi cơ, mà nghịch Newton vốn chính là thượng cổ trí bảo, Tư Hàn lấy phàm thể chi khu. Tự nhiên không thể hoàn toàn áp chế, vì thế ảnh hưởng ma hóa thể ở phải làm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tư Lăng nắm chặt nắm tay, quyết định về sau vẫn là thiếu làm chút làm Tư Hàn sẽ động tình tự viếng ốc, làm hắn bình bình an an mà tu luyện đến phi thăng, đại hắn thành tiên sau, nghịch Newton liền không hề có thể ảnh hưởng hắn. Đương nhiên, nghịch Newton tựa hồ trừ bỏ điểm này khuyết điểm ngoại, liền không quá đáng ngại, cũng coi như là một loại may mắn bãi. Cho nên, đương Tư Hàn mở to mắt khi, liền nhìn thấy một trương ấy náy mặt, trong mắt gợn sóng khẽ nhúc nhích, làm như kinh ngạc. Đại ca, thực xin lỗi Tư Lăng tổng cảm thấy chính mình thành Tư Hàn theo đuổi đại đạo chặn đường thạch, đặc thành khẩn mà xin lỗi. Tư Hàn đông lạnh mà nhìn nàng, hỏi, vì sao xin lỗi? Tư Lăng thở dài, ngươi nếu không vì ta bị tù nơi đây việc tức giận, cũng sẽ không chịu nghịch Newton ảnh hưởng. Tư Hàn xem nàng sau một lúc lâu, như thường lui tới duỗi tay ở nàng trên đầu vỗ vỗ. Hai người toàn trầm mặc lên, không có người chủ động nói lên lúc trước Tư Hàn ma hóa khi những cái đó hành động, đều cảm thấy không cần phải. Nếu không có mang nàng rời đi nơi đây trở thành Tư Hàn chấp nghiệm, cũng sẽ không làm nghịch Newton có cơ hội thừa dịp. Cho nên, lập tức, Tư Lăng cực kỳ tán đồng Tư Hàn vẫn là tiếp tục lãnh tình lãnh tâm, vẫn duy trì hắn băng tuyết giống nhau thanh trừng băng tâm đi. Bất quá Tư Lăng nghĩ đến lại hảo, cũng vô pháp ngăn cản Tư Hàn ở cảm xúc đã chịu ảnh hưởng khi, lại lần nữa ma hóa, lại bắt đầu oanh oanh liệt liệt mà cùng yêu hòa đánh lộn lên. Hơn nữa nguyên bản như vậy chính trực lại cao ngạo nam nhân, ma hóa sau căn bản là cái chiến đấu cuồng kiêm phá hư cuồng, yêu hòa động phủ bị hắn lần nữa phá hư, lấy này đem yêu hòa bước ra tới. Yêu hòa mỗi lần cũng thập phần bực bội mà lao tới, cùng hắn làm một trận, kết quả tự nhiên là Tư Hàn bị thua. Bắt đầu khi Tư Lăng còn cực lo lắng, mỗi lần đều mang theo mấy chỉ yêu đi vây xem, chỉ cần yêu hòa dám hạ sát thủ, nàng liền tùy thời chuẩn bị ra tay. Bất quá vài lần sau, Tư Lăng nhưng thật ra nhìn ra chút môn đạo, Tư Hàn tuy rằng mỗi lần đều bị thua bị thương, nhưng dần dần mà ở yêu hòa thủ hạ chống đỡ thời gian càng ngày càng trường, hơn nữa chiến đấu kỹ xảo cũng tùy theo càng ngày càng tốt, bị thương số lần cũng càng ngày càng ít. Tư Hàn hoàn toàn đem yêu hòa trở thành bồi luyện. không phải mỗi cái đại thừa kỳ tu sĩ đều có thể như thế may mắn mà có độ kiếp kỳ tu sĩ mài rua chiến kỹ cập thuật pháp. Yêu hỏa vốn là thần khí chi khí linh, vốn có độ kiếp kỳ tu sĩ tu vi, với đại thừa kỳ tư hàn mà nói, là nhất thích hợp bồi luyện đối chiến người được chọn, cũng làm hắn có thể mau chóng thích ứng cùng độ kiếp kỳ tu sĩ chiến đấu, chạm đến độ kiếp kỳ ảo diệu. Lôi xá tuy rằng là tư hàn sư tôn, nhưng có thể chỉ điểm tư hàn thời gian cực nhỏ, hơn nữa lôi xá cực vội, càng không có thời gian chỉ điểm tư hàn, có thể nói tư hàn phi thăng thượng giới sau, đều là nuôi thả nhiều. Hiện tại cơ hội ngàn năm một thở, tự nhiên không thể buông tha. Bực bội yêu hòa muội tử tuy rằng rất muốn một cái tát trụ chết ma hóa sau tư hàn, rồi lại không thể không nhẫn mại xuống dưới, mỗi lần chỉ đem hắn đánh cái trọng thương liền không để ý tới, cũng không biết chính mình biến thành bồi luyện. Minh bạch điểm này sau, tư lăng cũng cảm thấy thời cơ này ngàn năm một thở, liền nhắm lại miệng, từ hai người đánh, chỉ ở mấu chốt thời kỳ chú ý đừng làm cho yêu hòa thật sự động sát niệm liền hành. Mà tư hàn cùng yêu hòa đấu pháp cũng có chỗ lợi, tư hàn nguyên bản ngộ tính liền cao, lại là khó gặp tư chất, tu vi cơ hồ là ngày tiến ngàn giảm, liền yêu hòa đều khiếp sợ với hắn tiến bộ. Theo tu vi cập sức chiến đấu tăng trưởng, tư hàn khống chế nghịch mưu toan cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Như thế qua trăm năm, tư hàn ở yêu hòa mài giũa hạ, tu vi đã tấn chức tới rồi đại thừa kỳ hậu kỳ. Tư lăng không cấm cảm thán, mới ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, liền có thể đi đến này một bước, tư hàn quả thực nghịch tiên. Bất quá nghĩ đến mỗi lần tấn giai đại giới, lại không như vậy làm người cao hứng, lấy ký ức cùng thất tình lục dục vì đại giới tu hành, có thể nói là nghịch thiên mà đi, cho nên ông trời tổng muốn thu đi hắn một ít đồ vật. Mặc dù có nghịch như toàn, cũng chỉ có thể giữ lại hắn một ít ký ức, rồi lại muốn đánh vỡ hắn tĩnh tâm như nước, làm hắn tùy thời khả năng bị nghịch như toàn ảnh hưởng. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy nhà nàng đại ca thực khổ bước đâu. Lại nghịch thiên tu hành tốc độ, cũng vô pháp che giấu sau lưng khuyết tật ta. Hơn nữa tu hành tốc độ lại sắp có cái gì dùng. Chỉ cần bọn họ vẫn luôn ngốc tại nơi này trong không gian, không thể hiểu được thiên đạo, không có lôi kiếp, trung thân chỉ có thể dừng bước tại đây. Tư lăng ở cảm thán, sau đó phát hiện tựa hồ đã có nửa năm không có thấy hai người đấu pháp, tức khắc trong lòng dùng mình, chạy nhanh tìm cái địa phương đem chính mình che giấu lên, triệu tới ở bên hồ chơi thủy tiểu hôi, hỏi, tiểu hôi, đại ca hiện tại đôi mắt là cái gì nhan sắc? Màu đen. Đi. Thấy tiểu hôi vui sướng gật đầu, tư lăng lại kinh ngạc lên, thoải mái hào phóng mà từ trốn tránh địa phương chạy ra, hướng yêu hòa động phủ bước vào. Trọng thiên thấy nàng này phó gió chiều nào theo chiều ấy đức hạnh, nhịn không được lại xem thường liếc mắt một cái. Tiểu yêu liên cũng không cấm tiểu thanh nói, tư công tử, ngươi thật không tiền đồ. Cảm ơn khích lệ. Tư lăng ra mặt thật dày địa đạo. Tiểu hồng không khen ngươi. Tiểu yêu liên chịu hạ khoe miệng, lại nói, đại ca lại không phải người xấu, liền tính ma hóa khi đều không có hại quá ngươi, ngươi sợ cái gì. Tư lăng vô vô nó đầu, đem nó hướng tay háo một tắc, nói, có một số việc ngươi không hiểu, ngoan, đương cái hảo hài tử liền hảo. Nàng cũng biết những cái đó hành vi bất quá là đã chịu ảnh hưởng làm hạ, hơn nữa gần đây đã cực nhỏ, tựa hồ liền tính ma hóa cũng khôi phục bình thường, chính là có chút không được tự nhiên. May mắn nàng thần kinh thô, lại quá chút thời gian, hẳn là cũng có thể thản nhiên, sẽ khôi phục trước kia ở trung chi đạo. Tiểu yêu liên ngây thơ mà bị tắc tay háo túi càn khôn, ở bên trong lăn vài vòng, không rõ tư lăng nói. Tư lăng mới vừa trở lại yêu hòa động phủ, liền nhìn thấy động phủ trước ngồi ở hồ nước trước bàn đá trước bạch đi hề nam tử, hắn an tĩnh như tuyết, dáng người ảnh ngược trên mặt hồ thượng, phảng phất trong thiên địa đều an tĩnh, chỉ còn lại có kia một y kia một hồ. Tư lăng đến gần sau, liền thấy trên mặt bàn bói toán la bàn, không cấm chọn hàm y. Tư lăng cũng không quấy rầy hắn suy đoán, an tĩnh mà đứng một lát, thẳng đến hắn suy đoán xong sau, phương kêu một tiếng đại ca. Tư hàn ngẩng đầu xem nàng, ý bảo nàng ngồi xuống sau, mới nói, chuẩn bị một chút, chúng ta rời đi nơi đây. Ai? Tư lăng giật mình mà nhìn hắn, cho rằng chính mình nghe lầm, đánh 100 năm, yêu hòa rốt cuộc cho đi. Hơn nữa nàng lần trước nhìn thấy yêu hòa khi, nàng vẫn là một bộ chết không bỏ nàng rời đi tư thế, hiện tại sao có thể đột nhiên cho đi. Chương 386. Tư lăng ánh mắt đông chốc trở nên nghiêm túc, áp xuống trong lòng khiếp sợ, nhìn trên bàn tư hàn suy đoán quẻ tượng. Nhìn một lát, phát hiện tư hàn sở suy đoán đều không phải là thường thấy tương lai việc, mà là có khác chuyện lạ. Trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng Tư Lăng lại không nghi ngờ hắn nói, hỏi, đại ca, đã tìm được rời đi phương pháp. Tư Hàn nhàn nhạt mà ứng thanh, đang muốn nói chuyện, đột nhiên tay háo phất một cái, tan mất từ yêu hòa động phủ phương hướng đánh tới bạch mang, đồng thời đã đắp Tư Lăng vai, bắt lấy nàng khinh phiêu phiêu mà lui về phía sau. Ở bọn họ lui về phía sau hết sức, hồ nước trước bàn đá ghế đá đã là bị kia nói bạch mang đánh trúng, biến thành bột mịn. Hai người đồng thời nhìn lại, liền thấy quanh năm đóng lại động phủ chính điện môn lặng yên không một tiếng động mà khai, một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến, các ngươi tiến vào. Tư Lăng theo bản năng mà cho rằng yêu hòa lại muốn làm điểm cái gì, thế nhưng sẽ cho phép bọn họ tiến vào nàng động phủ trong điện. Liền tính là nàng, cũng chỉ có lần đó bị thương mới có hạnh đi yêu hòa khuê phòng một lần, bằng không quanh năm cửa điện nhắm chặt, không đối bất luận kẻ nào mở ra. Cho nên hiện nay đột nhiên gọi bọn hắn đi vào, tự nhiên sẽ cảm giác cổ quái. Chính trần chờ gian, lại thấy Tư Hàn phẩy tay háo một cái tử, huy đi trong không khí bột phấn, sau đó nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, ý bảo nàng tùy hắn đi vào. Hai người đi qua động phủ trước hồ sen, trùng hợp Trọng Thiên Chính ghé vào chỗ đó xem nào con cá tương đối phì, lén lút mà chuẩn bị trộm cá, thấy hai người thế nhưng hướng giữa sườn núi đại điện mà đi, vội nhảy tới Tư Lăng trên vai. Mà kia chỉ đang ở phiên thân, tứ chi hướng về phía trước, lộ ra mềm mại cái bụng phơi nắng bạch hổ thấy thế, cũng đồng dạng nhảy tới Tư Lăng bên kia trên vai. Hai chỉ yêu đều chạy, nơi xa chơi đùa tiểu hôi cùng hỏa linh điểu tự nhiên cũng vội vọt lại đây, giống con chồng trước giống nhau chuế ở bọn họ phía sau. Cho nên, khi bọn hắn đi vào đại điện khi, liền mang theo mấy chỉ con chồng trước, xem đến nguyên bản thần sắc tiêu căng mà chờ bọn họ tiến vào yêu hòa khỏe mắt có chút run rẩy. May mắn đều là phi nhân loại, yêu hòa đối này mấy chỉ yêu tồn tại còn xem như thân thiện, cho nên đối chúng nó xuất hiện, chỉ là khinh phiêu phiêu mà nhìn thoáng qua, liền không để ý tới. Ngồi! Yêu hòa lãnh đạm mà nói một tiếng. Hai người toàn ngồi ở yêu hòa trước mặt cái ghế tử thượng, tiểu hôi cùng hỏa linh điểu một con một bên thủ, to mọng thân thể thập phần có tồn tại cảm, mặc dù bị nhốt ở không có gì tức giận dị không gian, chúng nó vẫn là tiếp tục mập ra, đơn giản là tiểu lăng tử bát bảo càn khôn bình dưỡng một ít yêu thú, thức ăn quá hảo, lại không thường chiến đấu, trừ bỏ ném ra cánh tay ăn, chúng nó còn có thể làm gì đâu. Cho nên biến phì là nhất định làm. Yêu hỏa cũng không vô nghĩa, trực tiếp nhìn về phía Tư Hàn, hỏi, thế nào? Đã có điều hoạch. Tư Hàn hàm xúc địa đạo. Yêu hỏa đối này đáp án bất mãn, nhíu hạ mi, hỏi, có mấy tầng nắm chắc? 5 tầng. Yêu hỏa lại nhăn lại mi, quả quyết nói, quá ít. Nô không hy vọng có bất luận cái gì nguy hiểm. Tư Hàn ngước mắt xem nàng, lạnh lùng nói, tiền bối chớ có làm khó người khác, vãn bối tự nhiên đem hết toàn lực ứng phó. Yêu hỏa cũng đồng dạng lạnh lùng mà nhìn hắn, muốn phát hỏa, bất quá nghĩ đến cái gì lại nhìn xuống, tiếp tục hỏi, còn cần bao lâu thời gian? 3 ngày liền có thể. Lúc này, yêu hỏa trên mặt rốt cuộc lộ ra chân chính tươi cười, đáng tiếc ở kia trương thói quen tính cao cao tại thượng trên mặt, kia tươi cười vẫn là có vẻ quá nữ vương, nhưng lại là thiệt tình thực lòng cao hứng. Cao hứng rất nhiều, liền phất tay làm cho bọn họ đến cách vách phòng đi nghỉ ngơi. Đến chỗ này 110 năm, rốt cuộc có thể ở lại tiến giống dạng phòng ở, Tư Lăng trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần, bất quá trong lòng nghi hoặc càng là không ít, vừa rồi nghe xong bọn họ hai cái đánh đố giống nhau đối thoại, làm nàng mơ hồ. Nàng vẫn luôn cho rằng này hai người chỉ cần gặp mặt liền đánh lộn, sẽ không có tâm bình khí hòa thời điểm, lại không nghĩ tới, ở nàng không biết thời điểm, hai người đã bắt đầu lén lút mà mưu hoa đi lên. Hay là bọn họ có thể rời đi? Cũng là sớm có chuẩn bị. Quả nhiên, Tư Hàn bưng lên Tư Lăng phao linh trà uống một ngụm sau, mới nói, yêu hỏa dục cùng chúng ta cùng nhau rời đi kính hồn đài. Đến lúc đó hắn nhìn về phía Tư Lăng, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, không dậy nổi nửa phần gợn sóng, thanh lãnh giống như vô tình, nàng yêu cầu tiến vào ngươi đan điền, lấy này đã lừa gạt kính hồn đài quy tắc, mượn này rời đi nơi đây. Tư Lăng lắp bắp kinh hãi, sau đó thực mau liền hiểu biết yêu hỏa tắc pháp. Kính hồn đài là cái bảo địa, pháp bảo vô số, đáng tiếc đối yêu tộc có điều hạn chế, khiến cho bọn hắn không ôm bảo sơn mà vô pháp nhặt. Mà yêu tộc chính mình không thể lấy, tự nhiên cũng sẽ không muốn tiện nghi chủng tộc khác, đem chi che đến gắt gao. Cứ nghe, này đó pháp bảo đều là thượng cổ tiên chiến là lúc nơi đây các bí cảnh mảnh nhỏ là chiến trường, ngã xuống rất nhiều tiên nhân, cũng để lại rất nhiều tiên nhân pháp bảo, thần khí tiên khí vô số, thậm chí còn có rất nhiều ở tiên giới cũng khó gặp pháp bảo, nghịch mưu toan đó là một trong số đó. Đáng tiếc, kính hồn đài là một cái đã trở thành dị không gian bí cảnh, đều có này quy tắc, trừ bỏ đã nhận chủ pháp bảo thần khí, bằng không mặt khác đồ vật một mực không thể rời đi nơi đây. Yêu hòa làm thần khí khí linh, tâm tính kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không coi trọng cái phàm nhân tu sĩ, càng không thể cùng chi ký kết khế ước. Nàng bị nhốt tại nơi đây vô số kỷ nguyên, gặp qua rất nhiều xâm nhập nơi đây tu sĩ, sẽ mông sinh ra rời đi ý tưởng, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Thẳng đến Tư Hàn xuất hiện, quyết định cùng bọn họ hợp tác, theo như nhu cầu. Tư Lăng Thế mới biết, này 100 trong năm, yêu hỏa không chỉ có cùng Tư Hàn đánh nhau như vậy đơn giản, còn đối hắn tiến hành rồi vừa lật khảo hạch. Chẳng trách sau lại Tư Lăng phát hiện yêu hỏa xuống tay cực nhẹ, sát ý cũng đã biến mất, nguyên lai trong lòng đã lén lút mà bắt đầu kế hoạch. Yêu hỏa làm thần khí khí linh, muốn rời đi, lại không nghĩ cùng bọn họ ký kết khế ước, trở thành bọn họ vũ khí, phải rời khỏi kính hồn đài căn bản không có khả năng. Mà đưa ra muốn giấu ở Tư Lăng đan điền, đó là muốn cùng Tư Lăng làm ra ngụy khế ước, lấy này đã lừa gạt kính hồn đài quy tắc. Tư Lăng trong cơ thể vốn là có yêu hòa bản mạng tinh phách, cùng nàng dung hợp độ tối cao, yêu hòa tuyệt đối sẽ không thương tổn Tư Lăng, đồng dạng Tư Lăng cũng sẽ không thương tổn nàng, như thế đến lúc đó nàng giấu ở Tư Lăng đan điền trong vòng, là nhất thích hợp. Tư Lăng hơi hơi nhíu hạ mi, đan điền là tu sĩ quan trọng nhất bản mạng nơi. Giống nhau bản mạng pháp bảo toàn chất chưa ở đan điền trung, mặc dù liền thân mật nhất trưởng bối linh tinh, cũng không thể dễ dàng làm người xem xét chính mình đan điền, huống chi làm cái không chịu ký kết khế ước ngoại lai thần khí giấu ở chính mình trong đan điền. Hơn nữa, Tư Lăng đan điền cùng những người khác không giống nhau, nàng đan điền chia làm hai cổ lực lượng, một nửa tiên linh lực một nửa hồn lực lẫn nhau không quấy nhiễu, nếu là yêu hòa tiến vào nàng đan điền, chỉ sợ liền sẽ bại lộ nàng bí mật. Đương nhiên, nàng bí mật Tư Hàn cùng mấy chỉ yêu đều biết, nhưng yêu hòa không biết, đến lúc đó nàng có cái gì ý tưởng nói. Sau một lúc lâu, Tư Lăng cắn chặt răng, quyết định liều mạng. Nếu là yêu hòa không đồng ý, bọn họ lại ngốc cái ngàn năm, phỏng chừng cũng vô pháp rời đi, còn không bằng liều một lần. Nay cũng coi như là một lần hợp tác, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, về sau liền khó nói. Thấy Tư Lăng gật đầu, Tư Hàn vô vô nàng đầu, lại nói, yên tâm. Ta sẽ không làm nàng thương ngươi mảy may. Dứt lời, trong mắt Tử Mang chợt lóe mà qua. Tư Lăng trong lòng cảm động, không có nhìn đến kia mặt nguy hiểm Tử Mang, đối Tư Hàn nói là thập phần tin tưởng. Trong khoảng thời gian này ta tra xét quá, nàng bản thể thần khí có tổn thương, dẫn tới thực lực của nàng đại hàng. Ta ngày gần đây rất nhiều suy đoán, mục đích đó là suy đoán ra nàng bản thể thần khí tổn thương, cập xuyên độ kính hồn đài khi thừa nhận năng lực, không quá lý tưởng. Tư Lăng Vương minh bạch kia quẻ tượng ý tứ, như suy tư gì gật đầu, hỏi, yêu hòa bản thể là cái gì? Tư Hàn lắc đầu, yêu hòa sao có thể đem chính mình bản thể nói cho người khác, muốn phòng ngừa người khác đối nàng bản thể sinh ra tham lam chi tâm, cho nên biên Tư Hàn cũng không thể hiểu hết, hết thể toàn dựa yêu hòa nói mấy câu báo cho, cập Tư Hàn chính mình suy đoán. Quả thực là làm khó người khác. Tư Lăng ám đạo, bất quá đứng ở yêu hòa bên kia tự hỏi. Cũng có thể minh bạch nàng cố kỵ, thượng cổ thần khí, cái này tên tuổi quá hấp dẫn người, mặc dù nàng không có gì ý tưởng, cũng sẽ sinh ra một loại muốn kiến thức một chút xúc động. Chỉ có một sợi bản mạng tinh phách, liền có thể làm nàng thuận lợi mà trọng tố thân thể, có thể nghĩ nếu là nàng bản thể, phỏng chừng sẽ lợi hại hơn. Không lợi hại chính là, nàng bản thể ở tiên thời gian chiến tranh liền bị thương, đến bây giờ cũng chưa hảo, phỏng chừng đời này liền phải làm thương tàn nhân sĩ. Ba ngày thời gian thực mau liền qua đi, yêu hòa vẫn như cũ vẻ mặt nữ vương dạng cao ngạo bộ dáng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tư Hàn chiều nàng gật đầu, nói, tiền bối, tại hạ đã chuẩn bị thỏa đáng. Yêu hòa trong lòng vui vẻ, trên mặt lại càng thêm bình tĩnh, khoác trên vai giải lụa choàng theo gió nhẹ lay động, dẫn đầu phi đến giữa không trung, sau đó đôi tay bắt đầu kết ấn. Toàn bộ thiên địa bắt đầu sinh ra thật lớn biến hóa, hơi thở cổ động lên, trở nên nguy hiểm cực kỳ. Tư Lăng chạy nhanh đem mấy chỉ yêu thu vào bát bảo càn khôn bình, liền trọng thiên đều tự động chạy đi vào. Ở yêu hỏa kết tấn khi, Tư Hàn cũng ở quan sát đến bốn phía, hai mắt huyền hóa ra các loại hư ảo đường cong, một tầng tầng mà từ trong mắt nóng vội tốc mà khuyết tán, tay áo ở không trung cổ đãng, nhìn hư không chỗ, quan trắc kính hồn đài tình cảnh. Đương thân thể lại truyền đến không trọng khi, Tư Lăng liền biết yêu hòa đã đưa bọn họ xua đuổi ra nàng bản thể thần khí sở kéo dài ra tới không gian. Về sau Tư Lăng chỉ cảm thấy giữa mày đau xót, liền thấy một quả nhiều giác hình thoi chi vật chiều chính mình giữa mày phi tiến. Đây là yêu hòa bản thể thần khí. Bàng bạc hơi thở từ thức hải dạo qua một vòng, liền theo kinh mạch đi vào đan điền, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát chi thế xâm chiếm thân thể của nàng. Tư Lăng cả người cứng đờ, không thể động đậy, cố nén bị dị vật xâm lấn khi xua đuổi bản năng, thiếu chút nữa bị nơi không gian chung một đạo màu xám quang mang bắn trúng, bị Tư Hàn chảo một cái đã bắt được nàng bả vai, mang ly nguy hiểm nơi. Hai người lúc này nơi địa phương là một mảnh màu xám hồn mông không gian, không biện con đường phía trước, hơn nữa không gian chung thế nhưng còn có không gian gió lốc, vừa rồi màu xám quang mang rõ ràng là không gian hư tuyến, chỉ cần bị đánh trúng, mặc dù là độ kiếp tu sĩ, cũng chỉ có bị đánh chết ngã xuống. Này đó là kính hồn đài chung mỗi cái bí cảnh mảnh nhỏ thông đạo, yêu hòa đem bản thể thần khí thu đi, nó bản thể thần khí nơi ở, liền trở thành một chỗ vô chủ bí cảnh không gian, dục muốn đi thông hắn chỗ, chỉ có thể dựa vào tu sĩ chính mình. May mắn Tư Hàn đã từng từ mặt khác bí cảnh mảnh nhỏ vượt qua tới tìm Tư Lăng, đã có kinh nghiệm, bắt lấy Tư Lăng cánh tay, bắt đầu ở màu xám hồn mông không gian thật cẩn thận mà xuyên qua. Đường rốt cuộc bình an mà vượt qua hồn mông không gian khi, bọn họ tới một cái huyền phù ở biển mây phía trên thông đạo, chỉ có một mét thấy khoan, quanh có khúc hữu mà thông về phía trước phương, không có cuối. Chương 387. Đường hai chân bước lên biển mây phía trên thông đạo khi, Tư Lăng chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, tức khắc cả người đều trở nên nhẹ nhàng lên. Mà lúc này, cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được ở nàng đan điền cùng nàng bản mạng pháp bảo biến hình láng giềng mà cư kia cái hình thoi pháp bảo bị áp chế đến gắt gao. Nhìn biển mây chỗ sâu trong, Tư Lăng như suy tư gì. Cứ nghe yêu tộc sở dĩ đem kính hồn đài cho rằng là dâu ria giống nhau tồn tại, nguyên nhân đó là trừ bỏ các loại nguy cơ ngoại, yêu tộc yêu đan chi lực vô pháp thích ứng kính hồn đài. Nặng thì sẽ bị chịu hồn nhiếp phách, mặc dù xông ra đi, bị nhiếp đi thần hồn cũng khó có thể tu bổ. Lời nói là nói như vậy, chính là lúc trước Trọng Thiên chờ mấy chỉ yêu trừ bỏ ở nào đó riêng địa phương muốn trốn đi ngoại, mặt khác giống như cũng không có cái gì khó khăn. Nguyên nhân hẳn là đó là tại đây điều biển mây chi thông đạo thượng. Đây là yêu vân nói, rời đi kính hồn đài nhất định phải đi qua chi lộ. Tư Hàn đi ở phía trước, trầm giọng giải thích nói. Nó có thể khắc chế yêu tộc yêu lực, thả trong mây có hỉ thực yêu hồn vân yêu. Kinh như vậy giải thích, Tư Lăng nhưng thật ra minh bạch. Đây là rời đi kính hồn đài duy nhất thông đạo, vô luận bất luận kẻ nào tiến vào, cần thiết trải qua nơi đây rời đi. Nếu là yêu tộc, trải qua này điều thông đạo, yêu lực bị khắc chế, thực lực liền bị gọt bỏ 5-6 tầng không nói, thông đạo hai bên biển mây còn có như hổ rình mồi, chuyên môn hỉ thực yêu hồn vân yêu, càng là dậu đổ bìm leo. Đến nỗi nàng bước lên yêu vân nói sau, nhân yêu vân nói không tự giác đối phi nhân loại khí linh muội tử yêu hòa áp chế, khiến cho nàng mới có thể xuyễn khẩu khí, mới có thể cảm giác được nhẹ nhàng rất nhiều, không hề giống phía trước bị áp chế đến không thể động đậy. Tuy rằng yêu hòa bản thể bị thương quá, nhưng nhiều năm như vậy, nàng khí linh có thể biến ảo làm người hình, có thể thấy được nàng lợi hại, không dùng khinh thường. Tư Hàn ở phía trước mở đường, Tư Lăng theo sát sau đó, trong tay nhéo tiên phủ. Chuẩn bị tùy thời ra tay. Bọn họ phương xuất phát khi, liền phát hiện trong mây mấy đạo rình coi linh thức, hai người giả vờ không biết, chỉ ở một mét thấy khoan thông đạo thượng cắm đầu đi trước. Đợi đến bọn họ đi rồi một đoạn đường sau, trong mây rốt cuộc lộ ra ẩn núp giả gương mặt thật, một đoàn vân phù đi lên, tựa như bông đoàn giống nhau, bao quanh cực đáng yêu, bất quá đương đáng yêu bông đoàn đột nhiên nứt ra một cái che kín răng theo giống nhau mồm to, tức khác hoàn toàn thay đổi, một chút cũng không đáng yêu. Này đó là trong mây chuyên môn lấy thực yêu tộc chi hồn là chủ vân yêu, chúng nó có thể tiến hành thần thức công kích, thừa dịp đối phương bị công kích khi có một tức hoảng hốt, trực tiếp đem người từ thông đạo kéo vào trong mây. Hai người sớm có chuẩn bị, đem thức hải tầng tầng bảo vệ lại tới. Vân yêu thấy công kích không có hiệu quả liền rút ra mềm như bông xúc tua, muốn quấn lấy bọn họ chân, đưa bọn họ kéo đi, bất quá tương đối với chúng nó bản năng thần thức công kích. Loại công kích này thật sự là quá tiểu nhi khoa, chỉ cần dựng thẳng lên tiên linh cháo ngăn cách liền hành. Tư Lăng trực tiếp đem một trương tiên phù ném vào vân yêu mở ra mồm to, oanh một tiếng, vân đoàn giống mây nấm giống nhau nổ mạnh. Hơn nữa nổ mạnh sau, là màu đỏ máu văng khắp nơi, phù cận vân đều bị nhiễm hồng, giống như chân trời treo bị thiêu hồng ánh nắng chiều giống nhau. Thấy như vậy một màn, Tư Lăng trong lòng khẳng định, tuy rằng là biển mây chung ra đời yêu thú, nhưng cũng là một loại sinh mệnh lực. Mắt sắc phát hiện có một cái thứ gì bay nhanh mà ra, Tư Lăng huyễn hóa ra một con linh lực tay, đem chi bắt lấy. Tư Lăng cẩn thận nhìn lên, nguyên lai là vân yêu yêu đan, như giọt nước giống nhau trong suốt trạng, mộ chỉ đại, ở trong tay quay tròn mà chuyển. Phát hiện bát bảo càn khôn bình mấy chỉ yêu kêu gào suy nghĩ muốn, Tư Lăng trực tiếp đem chi ném vào bát bảo càn khôn bình, liền thấy trọng thiên ỉ vào tốc độ nhanh nhất, nhảy dựng lên một phen ngậm trụ ăn. Ăn xong sau, còn chưa đã thèm. Mà ăn không đến tiểu hôi cùng hỏa linh điểu tức khắc xảo cái không ngừng, làm Tư Lăng nhanh lên cho chúng nó lộng ăn. Vân yêu cố nhiên hỉ thực yêu thú hồn, nhưng chúng nó yêu đan đối với yêu thú tới nói, cũng là một loại mỹ vị dinh dưỡng đồ bổ. Đáng tiếc vân yêu chỉ có nơi này có, yêu thú ở loại địa phương này sẽ có hại, xem tới được cũng không thực lực đi ăn. Cho nên, hiện tại có tiểu lăng tử, liền thành chúng nó sức lao động. Tư Lăng khỏe miệng run rẩy, đều bị áp chế đến gắt gao, còn không ăn phận, quả nhiên là một đám đồ tham ăn. Bất quá nếu đối chúng nó có chỗ lợi, Tư Lăng liền chuyên tâm đối phó khởi những cái đó công kích bọn họ vân yêu, thuận tiện thu vân yêu yêu đan. Nàng hiện tại cái gì đều không nhiều lắm, chính là tiên phủ nhiều nhất, quăng một chương lại ném một chương, cũng không có vấn đề gì. Yêu Vân nói rất dài, một đường lại đây, Tư Lăng đã thu hoạch ngàn viên vân yêu yêu đan, đem chúng nó chia ra làm bốn, cấp ở Tư Hàn giới tử trong không gian tiểu bạch hổ cũng để lại một phần, miễn chúng nó vì đoạt thực trở mặt thành thủ khả năng. Bởi vì trọng thiên chờ yêu đều bị đóng lại, cho nên đối tiểu lăng tử loại này công bằng phân phối hành động, liền tính tưởng kháng nghị cũng không có khả năng làm. Đương Yêu Vân nói đi đến cuối khi, liền nhìn thấy con đường cuối xuất hiện một phiến hư không chi môn, liền giống như lúc trước bọn họ vượt qua kia phiến rông tố đất khô cằn mà khi xuất hiện hư không chi môn, liền biết đây là xuất khẩu. Tư Hàn bắt lấy Tư Lăng cánh tay, hai người bay đến hư không chi môn, thân ảnh hoàn toàn đi vào hư không chi phía sau cửa. Đương rời đi Yêu Vân nói khi, Tư Lăng lại cảm giác được bị trong cơ thể thần khí áp chế đến không thể nhúc nhích khổ bức cảm giác, toàn dựa Tư Hàn đem nàng giống rối gỗ giật dây giống nhau sách, che chở đi trước. Nay cũng bởi vì nàng thực lực không đủ, vô pháp thừa nhận thần khí tiết ra ngoài uy áp chi nhân, nếu là độ kiếp kỳ tu sĩ, bị thần khí giấu ở trong đan điền, không chỉ có sẽ không bị thần khí uy lực áp chế, không chừng còn có thể đem nó gắt gao mà áp chế cũng nói không chừng. Đây cũng là yêu hòa không lựa chọn Tư Hàn nguyên nhân, nàng nhưng không nghĩ chính mình một cái thất sách, bị bắt cùng nhân tu ký kết khế ước. Ra hư không chi môn, trong tầm nhìn là một mảnh hắc ám. Tư Lăng quay đầu nhìn nhìn, lại thấy được kia chỉ bị xiềng xích khóa tuyên cổ hoang thú, bất quá nó lúc này đang ngủ, phát hiện bọn họ ra tới khi, nâng nâng mí mắt, ngáp một cái, giống lên một tiếng, lại tiếp tục đem đầu bỏ trở về chân trước thượng. Nghe thế thanh thu giống, Tư Lăng ra mặt run rẩy. Có thể dự tính, nguyên bản bọn họ là tưởng lén lút mà rời đi, nhưng lại nhân này thanh giống giận, không phải xích quả quả mà nói cho người khác, ta hổ hán tam lại về rồi. Thức mau, liền về tới lúc trước kia một mảnh ngân hà phía trên. Tư Hàn phất tay, đem những cái đó bởi vì bọn họ đột nhiên xuất hiện mà kinh ngạc thiên hà tinh quang lâu người hầu đều chụp bay, bắt lấy Tư Lăng hướng thiên hà tinh quang lâu cửa phóng đi. Thiên hà tinh quang lâu cũng bởi vì bọn họ đột nhiên xuất hiện mà loạn cả lên, đông đảo thị vệ sôi nổi hướng nơi đây vọt tới, trên đường còn gặp được rất nhiều nửa thú, bọn họ tựa như kẻ yếu giống nhau, tay vô đủ thố mà đứng ở ngân hà phía trên. Bất quá Tư Hàn nửa chưa một nửa thú ra tay, mỗi lần chụp phi đều là những cái đó yêu tu nhiều. Bọn họ thực may mắn, ra tới thời điểm đúng là ban ngày, thiên hà tinh quang lâu khách nhân cực nhỏ, phòng giữ lực lượng cũng cực nhược. Thực mau liền bị bọn họ sấm tới rồi cổng lớn. Tư Hàn một đạo băng xương mù huy đi, cửa trung thủ thị vệ bị băng xương mù trói buộc, thành công làm cho bọn họ rời đi thiên hà tinh quang lâu. Kế tiếp, mới là khó nhất. Bởi vì bọn họ muốn bằng lực lượng của chính mình xông ra hỏa giã thành. Cứ nghe này tòa được xưng là yêu tộc vương thành cư trú vài tên độ kiếp kỳ tu sĩ. Tư Hàn tuy rằng ở yêu hòa trợ giúp hạ, đã có thể khuy đến độ kiếp cảnh huyền bí. Nhưng lại chưa đạt tới độ kiếp kỳ, vô pháp cùng chân chính độ kiếp kỳ tu sĩ ngạnh kháng, như thế, càng là khó khăn thật mạnh. Tư Lăng tâm không khỏi đi xuống trầm. Khi bọn hắn lao ra thiên hà tinh quang lâu khi, toàn bộ hỏa giã thành tu sĩ đều kinh động. Bởi vì bọn họ phát hiện nhân tu hơi thở, thế nhưng xuất hiện ở lâu không thấy hơn người tu xuất hiện yêu tộc vương thành xuất hiện nhân tu hơi thở, có thể thấy được nhiều hành động, tuy chỉ có một tức, lại vẫn là bị rất nhiều yêu tu bắt giữ đến. Yêu tu cùng nhân tu vẫn chưa đối địch, cũng thường xuyên lui tới, nhưng ở trăm năm trước Phượng Hoàng cùng Thần Long hai tộc cấm nhân tu đặt chân vương thành khi, nhân tu bóng dáng liền ở vương thành trung biến mất. Biết Phượng Hoàng cùng Thần Long hai tộc người không chỉ có cấm nhân tu ra vào vương thành, thả còn muốn nắm được bọn họ sau, hỏa giã thành đông đảo yêu tu tưởng cấp hai tộc bán cái hảo, tự nhiên sẽ dùng ra toàn lực ngăn cản bọn họ rời đi. Trăm năm qua đi, Tư Hàn tu vi tăng một cái tiểu cảnh giới, xưa đâu bằng nay, chỉ cần không phải độ kiếp kỳ tu sĩ ra tay, tự nhiên không người có thể cản hắn. Nhìn Tư Hàn một đường đem chặn đường người chịu phi, Tư Lăng trong lòng đều kích động lên, tức khắc cảm thấy hào hùng ngàn trượng. Thực mau liền tới rồi cửa thành. Là các ngươi. Một đạo sất tiếng vang lên, liền thấy một người ăn mặc hoa lệ màu sắc rực rỡ trường bảo nam tử bay lên giữa không trung, vừa lúc chặn bọn họ đường đi. Không chỉ là hắn, theo sau lại xuất hiện một người ăn mặc màu xanh lá áo gấm anh tuấn nam tử, đồng dạng thần sắc bất thiện nhìn bọn họ, bất quá đương nhìn rõ ràng Tư Lăng mặc khi, kia nam tử rõ ràng thần sắc có chút kinh ngạc. Phượng Thích, người này là các ngươi Phượng Hoàng tộc. Thanh Tế không cấm hỏi, chỉ vào giữa không trung Tư Lăng. Phượng Thích một trương điệt lệ mặt tức khắc có chút biến thành màu đen, cả giận nói, này chờ nhân loại sao xứng cùng Phượng Hoàng nhất tộc đánh đồng. Thanh Tế giật mình mà nhìn hắn, sau đó lại nhìn xem Tư Lăng, nói, các ngươi Phượng Hoàng không phải tự xưng là thiên sinh lệ chứ, không người có thể cập, làm sao liền cá nhân tu đều có thể đem các ngươi so đi xuống. Phượng Thích sắc mặt tức khắc xanh mét, đồng dạng Thanh còn có một ít đi theo Phượng Thích cùng nhau tới Phượng Hoàng tộc nhân. Bất thiện ánh mắt trước chừng mắt nhìn mắt vô tri lỗ nam nhân Thanh Tế, sau đó lại chừng hướng Tư Lăng, phảng phất nàng dài quá trương tiểu tam mặt, cũng dám ở chính thất trước mặt kiêu ngạo. Tư Lăng, nói các ngươi không phải muốn cản người sao? Hiện tại muốn quậy kiểu gì? Tư Hàn một chút cũng không muốn cùng này bởi yêu thảo luận Phượng Hoàng tộc thiên sinh lệ chất vẫn là nhân loại thiên sinh lệ chất, trực tiếp ra tay, dị băng đổ khởi, công kích mà thượng. Hắn chỉ không ở đả thương người, mà là phá vỡ một cái lộ rời đi, cho nên vẫn chưa sử dụng thương sát lực cực đại băng diễm. Phượng Thích nguyên bản cho rằng hắn cùng Thanh Tế đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể ngăn lại kẻ hèn hai người tu, nhưng đương đối cấp trên hàng khi, Phương phát hiện tính ra sai lầm, Tư Hàn tu vi thế nhưng đã đạt tới đại thừa hậu kỳ, hơn nữa này đây thực chiến là chủ chiến đấu hình pháp tu, Phượng Hoàng Linh Hỏa cùng Thần Long Chi Vân thế nhưng toàn nháy mắt bị dị băng hóa giải. Ầm vang một tiếng, cửa thành tường bị vênh một nửa. Hộ thành đại trận cũng đồng dạng bị lan đến. Mọi người giật mình mà nhìn không địch lại Phượng Thích cùng Thanh Tế hai người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy hai cái thần thú gia tộc người có hại, hơn nữa vẫn là bái nhân tu ban tạo. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chú ý đến cửa thành trên không phát sinh sự tình, trong đó cũng bao gồm xen lẫn trong đám người Lân Ngọc cùng Bạch Duyện đám người. Lân Ngọc đối với Tư Lăng xuất hiện là vui sướng, bất quá ở phát hiện Tư Lăng nguyên lai là cá nhân tu khi, biến thành rối rắm. Rồi dám chính mình đường đường ngàn mặt yêu hồ, thế nhưng bị nhân loại nhan so hạ. Bất quá trong lòng vẫn là hy vọng bọn họ có thể từ Phượng Hoàng cùng Thần Long hai tộc thủ hạ thoát đi. So sánh với dưới, Bạch Duyện càng hy vọng có thể lưu lại hai người kia tu, tin tưởng bọn họ ngốc tại kính hồn đài trăm năm, hẳn là thu hoạch không tồi. Hơn nữa nhân loại kia nữ tu lớn lên quá đẹp, như vậy diện mạo, không lợi dụng một chút thật đáng tiếc. Chương 388 Phượng Thích nhăn lại thon dài mi, mắt Phượng bất thiện nhìn chằm chằm giữa không trung hai người, nhân hai người ra tới đến quá đột nhiên, hộ thành đại trận chỉ khởi động bình thường phong ngự, nếu là mạnh mẽ công kích, nhất định sẽ công phá, làm cho bọn họ có cơ hội thừa dịp. Thanh Tế cầm trong tay long thương, trực tiếp đón đi lên. Hắn thói quen cận chiến, xa công cũng không lành nghề, ở vài lần long tức bị đối phương đánh rất sau, liền muốn tiếp cận bọn họ, lấy phát huy chính mình sở trường đặc biệt. Tư Hàn vẫn chưa cho hắn cơ hội, đôi tay bấm tay niệm thần chú, dị băng đổ khởi, tầng tầng tường băng kiên ở trung ương, đưa bọn họ tầng tầng bảo vệ lại tới, cản trở Thanh Tế tiến công. Thanh Tế lần đầu tiên gặp được cùng giai cao thủ, hơn nữa xa so cùng giai thực lực cao cường, tức khắc cả người máu đều sôi trào lên, chiến ý nghiêm nghị, hưng phấn nói, này hai người từ nơi nào đến? Nhân tu chung bao lâu xuất hiện bực này cao thủ? Uy, các ngươi người nào? Hãy xưng tên ra. Tư Lăng lúc này không thể động đậy, làm diện than mặt trạng, trong lòng lại ở những mày, nóng vội với yêu hòa muốn ngốc tới khi nào. Từ rời đi kính hồn đài sau, nàng bị trong cơ thể thần khí áp chế đến không thể động đậy, chính là đều ra đến nơi đây, yêu hòa vẫn không thấy động tĩnh, chẳng lẽ nàng tưởng ngốc đến rời đi yêu giới không thành. Tư Hàn tự nhiên sẽ không đáp lại hắn, tiếp tục nương long tức dịch chuyển đến trên tường thành, phá hư hộ thành đại trận. Đột nhiên, Phượng Thích lại mục lạnh lùng nói, bổn tọa nhớ rõ ngươi, ngươi là lúc trước ở trong rừng cây đoạt chúng ta đồ vật người. Dù chưa nhìn thấy kia chỉ bạch hổ, nhưng Tư Hàn bộ dạng lại là nhớ rõ, mà Tư Lăng khi đó dùng ngàn hai mặt cụ biến ảo một cái khác dung mạo, nhưng thật ra không có thể nhận ra nàng. Bất quá, như thế cũng đủ. Sau khi nghe xong, Thanh Tế cũng lắp bắp kinh hãi, tức khắc ánh mắt cũng thay đổi. Những người khác không rõ lời này, bất quá Phượng Thích thực mau lại hiểu rõ, tiếp tục nói, chẳng lẽ là 100 năm xâm nhập kính hồn đài chính là các ngươi? Dứt lời, trong mắt tinh quang bùng cháy mạnh, trong lòng đã có so đo. Không nói lúc trước bị cướp đi bản hồn thú nhất tộc trí bảo, hai người nếu có thể bình an từ kính hồn đài chung rời đi, kia hẳn là có điều thu hoạch, yêu tộc tuy rằng không thể sấm kính hồn đài. Nhưng đối kính hồn đài chung những cái đó pháp bảo lại là cực kỳ mơ ước. Nghĩ như thế, càng không thể làm hai người đào tẩu. Phượng Thích đầu góc xoay chuyển mau, những cái đó nơi xa vây xem yêu tu đầu góc cũng không kém, thực mau liền minh bạch điểm này, tức khắc nhìn về phía Tư Lăng hai người ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng, xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị sấn loạn phân một ly canh. Bất quá, hiện tại có Phượng Hoàng cùng Thần Long hai tộc thanh niên tài tuấn ra tay, bọn họ không hảo đi nhúng tay. Chỉ phải chờ đợi thời cơ. Tư Lăng phủ xem phía dưới, tự nhiên phát hiện này đó yêu tu thần sắc biến hóa, trong lòng cười lạnh một tiếng, không sợ chết liền tới. Theo Phượng Thích nói, lại có vài tên đại thừa kỳ yêu tu bay đến giữa không trung, đi theo Phượng Thích cùng Thần Long phía sau. Tư Lăng nguyên bản còn có chút lo lắng, sau lại phát hiện này đó yêu tu tuy rằng muốn ra tay, nhưng ở Vương Thành Trung, muôn cô kỵ Phượng Hoàng cùng Thần Long hai tộc, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng lại thả lỏng một nửa. Thanh Tế cùng Tư Hàn vài lần giao thủ, toàn không được gần người, hơn nữa hắn long tức đều bị Tư Hàn dẫn đi hoanh hộ thành đại trận, thực mau liền phát hiện hộ thành đại trận xuất hiện cái đại động. Phượng Thích trong lòng quả thực muốn tức giận mắng Thanh Tế là cái không đầu óc, thế nhưng trợ giúp người nọ tu mở ra hộ thành đại trận, liền tính là vô tâm cũng rất muốn mắng cha. Bất đắc dĩ dưới, trực tiếp dùng Phượng Hoàng Linh Hỏa ngăn chặn bị phá hư trận pháp đại động, hư lệnh nói: ngươi chờ hôm nay cần thiết lưu tại nơi đây. Vừa mới nói xong khi, đột nhiên một đạo lưu quang xẹt qua, liền nhìn thấy một con mập mạp màu xám bạc lông chim điểu xuất hiện, nó lông đuôi thượng có hai loại màu sắc trường vũ, thập phần diễm lệ, nhưng diện mạo lại có chút hung ác, trang bị to mọng thân thể, quả thực buồn cười cực kỳ. Chỉ thấy nó thanh đề một tiếng, mở ra hai cánh, thế nhưng trực tiếp bay qua đi, đem Phượng Thích Phượng Hoàng Linh Hỏa hít vào trong miệng. Hút xong sau, đánh cái cách, sau đó phun ra một cái tím lôi chiều Phượng Thích hai người hoành đi. Chúng yêu toàn kinh, trong thiên hạ, thế nhưng có con quái điểu ăn Phượng Hoàng Linh Hỏa không có bị đốt cháy mà chết, hơn nữa ăn xong hỏa sau, còn có thể phun ra lôi điện, thật sự là Phượng Hoàng. Phượng Thích có chút kinh nghi bất định, về sau nhớ tới có một hồi, trong tộc đệ tử Hoàng Huyên hồi báo, ở nghèo tù hải nội hải đảo phát hiện một con mang theo Phượng Hoàng huyết thống xấu điểu, hay là chính là này chỉ. Nghe được Phượng Thích nói, nguyên lai chính đánh đến Hoan Thanh Tế đột nhiên sửng sốt, sau đó nhìn về phía kia chỉ đang ở phun lôi phì điểu, đột nhiên cười ầm lên ra tiếng, ôm bụng ở giữa không trung cười đến thẳng lăn lộn, cũng cười đến ở đây Phượng Hoàng nhất tộc sắc mặt xanh mét, xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể trực tiếp diệt kia chỉ mất mặt xấu hổ xấu điểu cùng Thanh Tế. Còn lại vây xem yêu tu đồng dạng cũng đầy mặt cổ quái, nghe được Phượng Thích nói Phượng Hoàng hai chữ khi, rốt cuộc minh bạch kia chỉ phi điểu phỏng chừng là có Phượng Hoàng huyết mạch, hơn nữa vẫn là thức tỉnh rồi, mới có thể hấp thu Phượng Hoàng linh hỏa. Nhưng là thức tỉnh Phượng Hoàng đều bị mỹ lệ vô cùng, dáng người ưu nhã mê người, nhưng là này chỉ lớn lên cũng quá. Kia gì, chẳng trách xưa nay lấy mỹ lệ xương Phượng Hoàng tộc muốn thẹn quá thành giận. Câm miệng. Phượng Thích quát một tiếng, một đạo Phượng Hoàng linh hỏa chiều Thanh Tế hoanh đi, đồng thời cũng chiều Tư Hàn đám người hoanh đi. Những việc này chỉ phát sinh ở ngắn ngủn thời gian, Tư Hàn đã là nhân cơ hội đem hộ thành đại trận mở ra, thừa dịp Thanh Tế cùng thiếu, Phượng Thích thẹn quá thành giận, còn lại yêu tu trần chờ hết sức, bắt lấy vẫn như cũ không thể động đậy Tư Lăng chiều tổn hại đại trận bay vút mà đi. Nhìn thấy hai người xông ra hộ thành đại trận, nguyên bản cố kỵ Phượng Hoàng cùng Thần Long hai tộc yêu tu rốt cuộc nhịn không được, sôi nổi ra tay. Mà Phượng Thích cùng Thanh Tế cũng đội mang theo tộc nhân cùng nhau vây công mà thượng. Cho nên, mặc dù bọn họ xông ra hỏa giã thành, đối mặt vẫn là chúng yêu vây hầu cục diện, đối này Tư Lăng quả thực muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Nàng lúc trước còn mừng thầm có thể chạy ra hỏa giã thành, hiện tại mới phát hiện, những cái đó yêu tu chỉ là không dám ở trong thành động thủ bác hai cái thần thú gia tộc mặt mũi, hiện tại không ở trong thành, cho nên ai cướp được pháp bảo chính là bọn họ, căn bản không cần cố kỵ. Ánh mắt châm xuống, Tư Lăng đang muốn ra tay khi, đột nhiên một đạo khủng bố uy áp từ hỏa giã trong thành xuất hiện. Mọi người biến sắc, liền nghe thấy có yêu tu kinh hô, là nói Diễn Thiên Tôn xuất quan. Hỏa giã thành là yêu tộc Cam Chịu Vương Thành, cứ nghe trong thành có vài tên độ kiếp yêu tu tại đây tu hành, bọn họ ngày thường toàn đóng cửa tu luyện, không dễ dàng lộ mặt, lại không nghĩ tới, bởi vì hai người tu sấm kính hồn đài mà ra đóng. Mọi người ở đây kinh nghi bất định khi, lại có một đạo khủng bố uy áp tiếp theo xuất hiện, sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư uy áp, liên tục bốn gã độ kiếp yêu tu từ bế quan trung ra tới. Tư Lăng sắc mặt như thổ. Nguyên bản nếu chỉ là Phượng Thích đám người, mặc dù là 20-30 danh đại thừa tu sĩ, nàng còn có mấy tầng hy vọng thoát đi nơi đây, nhưng nếu là bốn gã độ kiếp yêu tu, chẳng lẽ 18 năm sau lại là một cái hảo hán? Tâm nhắm thẳng châm xuống, Tư Lăng không tự chủ được mà nhìn về phía bắt lấy chính mình cánh tay, vẫn luôn che chở nàng mà chạy nam nhân, phát hiện hắn sắc mặt lạnh băng, không chút sợ sắc, bình tĩnh phong dong, ngạo nghệ thiên địa. Bất quá! Đương nhìn đến cặp kia chậm rãi biến tím hai trong mắt, Tư Lăng đã hết trô nói rồi, chẳng lẽ cực hạn dưới áp lực, lại làm nghịch mưu toan ảnh hưởng. Chỉ ở trong giây lát, bốn gã độ kiếp tu sĩ đã xuất hiện ở hỏa giã thành trên không, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống ngoài thành mọi người. Xuất hiện chính là tam nam một nữ, ba cái nam tu đều là lưng hùm vai gấu loại hình, duy nhất nữ tử nhưng thật ra phong tiên đạo cốt, tiên tư động lòng người, một bộ màu vàng nhạt tiên nữ vụ y yề. Lùa mỏng phiêu phiêu, nói không nên lời điển nhã cao quý, hai tròng mắt như nước, nhàn nhạt quét tới, lại ẩn chứa nói bất tận thâm thúy tinh quang. Không khí phảng phất ngưng kết, tựa hồ mọi người đều không dám tin tưởng tiên linh giới trung cao nhất giai lao quái nhóm sẽ đột nhiên liên tiếp xuất hiện, thả chỉ là bởi vì hai người tu sông kính hồn đài. Chẳng lẽ bọn họ từ kính hồn đài trung được đến khó lường bảo vật? Mọi người trong lòng toàn suy đoán, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí là Phượng Thích cùng Thanh Tế hai người cũng yên lặng mà dừng tay, mặc dù bọn họ có thân là thần thú kiêu ngạo, nhưng ở vài vị lao quái vật trước mặt, vẫn như cũ đến cấp đủ bọn họ mặt mũi, có thể tu luyện đến độ kiếp cảnh giới, đã không phải huyết mạch cao quý có thể áp chế, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Phượng Thích ánh mắt hơi ám, đồng thời trong lòng cũng ám hối gia tộc của chính mình độ kiếp tu sĩ lần này tại gia tộc tộc địa Thanh Tu, không thể xuất hiện ở Vương Thành, bằng không. Phát sinh chuyện gì? Một người cường tráng nam tu hỏi, thanh âm phảng phất bom ầm ầm ầm mà ở bên tai nổ tung. Đây là tính tình nhất nóng nảy nói Diễn Thiên Tôn, bản thể là một con vượn trắng, lực lớn vô cùng, lớn lên cũng cực kỳ tục tằng, ăn mặc một kiện màu xanh lá đạo bào, bên hông quấn lấy một cái đuôi dường như đai lưng, lông xù xù, nhìn như cùng hắn diện mạo thân cao pha không phối hợp. Còn lại ba gã tu sĩ chỉ là đạm mạc mà nhìn, vẫn chưa mở miệng. Ở nói Diễn Thiên Tôn không kiên nhẫn mà muốn trực tiếp bắt cái yêu tu hỏi chuyện khi, hiện trường rốt cuộc đánh vỡ bình tĩnh, từ Phượng Thích ra lệ nói, hồi vài vị thật tôn, này hai người trăm năm trước ăn cắp kim chìa khóa tiến vào kính hồn đài, ta chờ đang muốn đưa bọn họ bắt lấy vấn tội. Lúc này, một khắc danh thân hình so với nói Diễn Thiên Tôn có vẻ thon dài độ kiếp kỳ tu sĩ nói, Phượng Hoàng tiểu bối, chỉ sợ sự tình không chỉ như thế đi. Hắn vô về chính mình trong tay một phương phong thiên ấn. Nói, lúc trước các ngươi được đến cái kia hộp đen đâu. Phượng Thích cái chán tiết ra mồ hôi mỏng, liền Thanh Tế cũng không dám cùng vài vị thiên tôn đối diện. Lúc này hai người mới biết, này vài vị tất nhiên là được đến cái gì tin tức, cho nên mới sẽ sôi nổi xuất quan. Bất quá nghĩ đến bọn họ ở độ kiếp biên cảnh thượng ngây người lâu như vậy, tự nhiên cũng muốn độ kiếp phi thăng, hiện tại có hy vọng, nơi nào còn có thể ngồi được. Phượng Thích ánh mắt một ngừng, cất cao giọng nói. Hồi bẩm Thanh Vân Thiên Tôn, kia hộp đen tại đây hai người tu trong tay, vạn bối ngăn lại bọn họ, cũng bởi vì ý này. Phượng Thích nói, lại làm ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tư Lăng hai người, hai mắt sáng quắc. Mặc dù là không rõ liền lý người, cũng biết có thể làm độ kiếp tu sĩ động tâm đồ vật, tất nhiên không phải vật phàm, liền không biết là cái gì. Tư Lăng mồ hôi lạnh ứa ra, lòng bàn tay đều ướt, bốn đạo giống như thực chất thần thức ở bọn họ trên người mật mật địa siêu tầm, thậm chí có một đạo thô bạo thần thức trực tiếp thăm tiến bọn họ chữ vật vật phẩm trang sức tìm kiếm, liền bát bảo càn khôn bình đều bị chạm đến, làm nàng trong lòng nhảy lên cao khởi một cổ khuất nhục cảm. Nói diễn này cử, tự nhiên có người không mừng, kia mặt khác ba gã tu sĩ trung nữ tu hơi hơi nhăn lại mi, bất quá cũng không nói gì thêm. Tu tiên giới thực lực vi tôn, cường giả liền tính đối tu sĩ cấp thấp mọi cách nhục nhã, chỉ cần không phải sự ra hết cách, cũng chưa người sẽ nói cái gì. Nói diễn hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra không vui, nói, ngươi chờ còn không đem chi giao ra đây. Thấy nói diễn như thế phản ứng, những người khác đều là khó hiểu, chẳng lẽ không có tìm. Phượng Thích ánh mắt cũng hơi co lại, không tin cái kia hộp đen không ở Tư Hàn hai người trên người. Lấy độ kiếp tu sĩ thần thức, liền nhận chủ giới tử không gian cũng có thể tra xét, như thế nào sẽ tra xét không đến. Hắn nguyên bản còn muốn mượn tính tình nhất táo bạo nói diễn thiên tôn đem kia đồ vật nháo được thiên hạ đều biết, ai ngờ thế nhưng tra không đến. Tư Lăng hơi rũ hạ đôi mắt, kia hộp đen là trọng thiên nhất tộc bảo vật, trọng thiên đã đem nó đặt ở Hồng Liên không gian chung. Yêu Liên tuy rằng không có gì sức chiến đấu, nhưng nó Hồng Liên không gian là yêu Liên tự sinh mà sinh không gian, tự nhiên không giống giới tử không gian, nhậm ngươi tu vi lại cao, cũng tra xét không đến. Phượng Thích bất đắc dĩ, lại một mực chắc chắn lúc trước xác thật là Tư Hàn hai người cướp đi kia bảo vật, hơn nữa thanh tế cũng có thể làm chứng. So với yêu tu, nhân tu đối hiện trường tu sĩ tới nói, tự nhiên là ngoại tộc, hơn nữa nơi đây vẫn là yêu tu địa bàn. Trực tiếp chém giết hai người cũng không quá, cho nên căn bản không cần nghe bọn hắn biện từ gì đó, trực tiếp lục soát hồn là được. Đến nỗi lục soát hồn sau kết quả là nguyên thần hỗn loạn trở nên ngu dại, cũng không ở mọi người suy xét phạm vi. Cho nên, nói diễn thiên tôn lập tức không kiên nhẫn, tay một hút, liền muốn đem nhỏ yếu nhất Tư Lăng trảo lại đây lục soát hồn. Liên ở nói diễn thiên tôn ra tay khi, đột nhiên lưỡng đạo bất đồng pháp thuật đồng thời đánh lại đây. Đem nói diễn thiên tôn linh lực ngưng tụ thành bàn tay to đánh tan. Chương 389. Bên hông một cái cánh tay ôm lấy nàng lui về phía sau, tầm mắt có thể đạt được, là lưỡng đạo linh quang đánh tan kia chỉ đối nàng mà nói cực có áp bách tính linh lực tay. Bất quá, lưỡng đạo linh quang. Không chỉ Tư Lăng giật mình, chung quanh người cũng giật mình. Liên ở kia lưỡng đạo linh quang đánh tan kia chỉ linh lực tay khi, mọi người liền nhìn ra xuất xứ. Một đạo là đột nhiên xuất hiện hồng y y hải mạt ngực váy dài cao ngạo nữ nhân ra. Đối với nàng xuất hiện, mọi người đều là sửng sốt, không biết nàng là từ đâu ra tới, hơn nữa hơi thở thập phần cường đại, cũng là cái độ kiếp cảnh lão quái. Yêu hỏa rốt cuộc từ Tư Lăng đan điền chạy ra tới, dài lụa choàng phiêu phiêu, tiêu căng vô cùng, nhìn xuống mọi người, lạnh lùng nói, ai dám động thủ. Sắc bén uy áp ngoại tán, chung quanh nguyên bản vây quanh bọn họ tu sĩ khiến cho sôi nổi lui ly. Kinh sợ vạn phần, không dám lại tiếp cận chút nào, bất quá trong lòng lại có chút kỳ quái nữ nhân này thân phận. Độ kiếp cảnh giới, không có gặp qua xa lạ gương mặt, chẳng lẽ là nhân giới lại có tu sĩ tấn giai thành lao quái không thành. Chính là gần vạn năm tới, chưa từng nghe qua nhân giới có nảy tin tức ca. Đến nỗi một người khác, ánh mắt mọi người toàn nhìn phía giữa không trung kia bốn vị độ kiếp kỳ tu sĩ trung duy nhất nữ nhân, chỉ thấy nàng đầu ngón tay còn nhảy lên một sợi linh quang. Lúc trước đúng là nàng ra tay cản lại nói diễn thiên tôn linh lực tay. Cũng bởi vì nàng thế nhưng sẽ ra tay, khiến cho yêu hòa xuất hiện cũng không như vậy làm người kinh ngạc, căn bản vô tâm tìm tòi nghiên cứu yêu hòa là ai. Nói diễn sắc mặt trở nên khó coi, cả giận nói, Bình La, ngươi là ý gì? Bình La thiên tôn nguyên bản đạm mạc như tiên trên mặt xảo tiếu xinh đẹp, nhàn nhạt mà nhìn mắt đột nhiên xuất hiện hồng y hề nữ nhân, ánh mắt lướt qua vài sợi u quang. Rồi sau đó tầm mắt đảo qua Tư Hàn, xinh đẹp cười nói, vài vị đạo huynh, người này cùng mọi tử có chút nhân duyên, cố vọng vài vị đạo tôn thứ lỗi. Tiêm chỉ Tư Hàn. Đối với cái này thần biến chuyển, ở đây sở hữu yêu tu đều có chút lăng. Nếu Bình La thiên tôn phản chiến, hơn nữa bên kia không thể hiểu được đột nhiên xuất hiện hồng y hề nữ nhân, như vậy đó là ba cái độ kiếp tu sĩ đối thượng hai cái độ kiếp tu sĩ, thắng bại khó định a. Đột nhiên, Thanh Vân Thiên Tôn nói, Bình La đạo hữu, lời nói cũng không thể nói bậy, ngươi kẻ hèn một giới yêu tu, như thế nào cùng cái nho nhỏ nhân loại hậu bối có cái gì nhân duyên. Chẳng lẽ là muốn lừa chúng ta không thành? Hoặc là ngươi có khác này mục đích? Nay vừa lật giống thật mà là giả nói, tự nhiên nghe được ra là châm ngòi. Bất quá lại có người tiếp thu cái này châm ngòi, chỉ thấy nói diễn đã nổi trận lôi đình, tự quyết định lên, gián chín đầu nói đúng, chẳng lẽ là ngươi này đàn bà muốn độc chiếm kia trí bảo, cho nên mới rắc này dối, trước đưa bọn họ đều mang đi, sau đó chính mình lục soát hồn lấy bảo. Không như vậy tiện nghi sự tình. Gián chín đầu đó là Thanh Vân Thiên Tôn bản thể. Bình La Thiên Tôn doanh doanh mà cười, vẫn chưa đem nói diễn đặt ở trong mắt, ngạo nghễ nói, ta Bình La không được bực này xấu xa việc, nếu nói người này cùng ta có nhân duyên liền có nhân duyên, ta thả có thể dẫn bọn họ bình an rời đi, sẽ không tìm bọn họ lục soát hồn, tìm cái gì pháp bảo. Nói diễn Thiên Tôn giận tím mặt, Thanh Vân Thiên Tôn lại châm chọc nói, chẳng lẽ ngươi dám lấy tâm ma thể không thành? Bình La Thiên Tôn hơi hơi mỉm cười, nói, như thế nào không dám? Lập tức liền len ken nói, nô lấy tâm ma thể, lời nói hết thể vì thật, nếu có một phân giả, liền không chết tử tế được. Sau khi nghe xong, mọi người nghẹn lời, trong lúc nhất thời, không khí có chút nặng nề. Tư Lăng vì này thần biến chuyển giật mình, theo bản năng mà nhìn về phía Tư Hàn, bất quá đối thượng cặp kia đã biến thành mắt tím đôi mắt, quyết định vẫn là không hỏi. Yêu hỏa sẽ ra tay nàng sớm có đoán trước, đảo không nghĩ tới một cái yêu tu thế nhưng sẽ ra tay. Lại còn có chỉ vào Tư Hàn nói cùng hắn cùng nhân duyên, chẳng lẽ là lấy lôi xá quan hệ. Rốt cuộc nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lôi xá này chờ cảnh giới, mới có thể kết bạn cùng cảnh giới tu sĩ, thả đều tới rồi bực này tu vi, cùng giai tu sĩ đã không quá so đo chủng tộc vấn đề. Kế tiếp phát triển, cũng làm Tư Lăng minh bạch chính mình chỉ số thông minh còn xem như không tồi. Ở trầm mặc một lát sau, vị kia Thanh Vân Thiên Tôn lại mở miệng, lạnh lùng nói, Bình La đạo hữu, hay là Ngô chờ toàn phải vì ngươi nhân duyên mà từ bỏ kia trí bảo. Có thể hay không mặt mũi quá lớn. Bình La Thiên Tôn thở dài, lại cười nói, Thanh Vân đạo huynh, có chút lời nói tiểu muội nguyên bản không nghĩ nói, nhưng nếu đạo huynh kiên trì, tiểu muội đành phải nói thẳng. Người này là lôi xá tiền bối chân truyền đệ tử, ngươi nói muội tử muốn hay không cho hắn cái mặt mũi. Lời vừa nói ra, ở đây mặt khác ba gã độ kiếp yêu tu toàn lắp bắp kinh hãi. Chứ không nói lôi xá ở mấy giới uy danh, này đó sống được lâu lắm lao quái nơi nào không sống qua, uy danh hiển hách tự không nói chơi, liền mấy người bọn họ đã từng cũng đối thượng lôi xá khi, bị đuổi theo tấu một đốn. Mà Bình La Thiên Tôn cùng bọn họ bất đồng chính là, nàng chịu quá lôi xá ân huệ, nếu không có lôi xá lúc trước một nhân chi niệm, Bình La Thiên Tôn sớm tại hóa hình khi liền hồn phi phách tán, này chờ tái tạo tri ân, với tu sĩ mà nói là vô pháp mạt diệt thân tình. Bình La tự nhiên ghi tạc trong lòng, muốn còn lôi xá ân tình. Trăm năm trước, Tư Hàn hai người đi vào hỏa giã thành khi, ở Tư Lăng vội vàng cùng Lân Ngọc làm âm mưu quỷ kế khi, Tư Hàn liền đã cầm lâm xuất phát yêu giới trước lôi xá cho hắn đưa tin Ngọc giản bái phỏng quá Bình La Thiên Tôn. Hơn nữa Tư Hàn ở Tiến Thiên Hà Tinh Quang Lâu ngụy trang thân phận bài vẫn là Bình La Thiên Tôn tự mình vì hắn làm cho. Này đó những người khác tự nhiên không biết. Bất quá lúc này không khí cũng trở nên càng thêm cổ quái. Chỉ là, có thể luyện hóa độ kiếp lôi kiếp trí bảo quá mức hấp dẫn người, không có người không nghĩ phi thăng thành tiên, biết rõ kia làm cho bọn họ thành công đồ vật liền ở phía trước, lại không thể lấy nói, cũng quá làm người khó chịu. Đặc biệt là tính nôn nóng các yêu tu, mặc dù sợ với lôi xá chi uy, lại vẫn là không nghĩ từ bỏ. Lúc này, bốn gã độ kiếp yêu tu chung vẫn luôn chưa từng nói chuyện tu sĩ nói. Lôi xá tuy rằng uy danh lan xa, nhưng nhân giới cùng yêu giới chi gian cách xa nhau không biết mấy ngàn vạn, thả còn có hai giới địa vực có không gian cách xa nhau, liền tính chúng ta tại đây chém giết hai cái tiểu bối, lôi xá cũng ngoài tầm tay với. Đương nhiên, Bình La muội tử mặt mũi cũng không thể không cho, không bằng hôm nay trước lưu lại hai cái tiểu bối, làm bọn hắn giao ra kia trí bảo, liền dẫn bọn họ bình an rời đi, như thế nào? Nói diện đám người vừa nghe, cảm thấy có lý. Lập tức nói, hai cái tiểu bối, còn không mau mau đem kia bảo vật giao ra đây. Tư Lăng mi hơi nhảy nhảy, lặng im không nói. Tư Hàn mắt tím chạm chạm mà nhìn hắn, sau đó lạnh lùng nói, vật ấy phi ngươi chờ cơ duyên. Nga nga nga, đại ca đều ma hóa, còn có thể như thế bảo trì đến thật trí thuần bản tính, thật sự khó được. Tư Lăng rất muốn cho hắn vỗ tay, nàng trong lòng tự nhiên không vui đem trọng thiên nhất tộc đồ vật giao ra đi. Đó là trọng thiên trong tộc chi vật, Trọng Thiên thoạt nhìn cũng rất là coi trọng, ai biết những người này đã từng ở địa phương nào đoạt tới. Nói Diễn đôi mắt nhíu lại, sát khí bốn phía, lập tức một đạo linh quang như lưu hồng đánh lại đây. Yêu Hòa Mại trước một bước, đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong thiên địa phong vân đột biến, một đạo phong hình thành lốc xoáy đem chi đánh tan, hơn nữa cuồng phong đại cuốn, trở về hắn một kích. Ngươi là ai? Dám phá hỏng Nô chờ việc. Nói Diễn Thiên Tôn nổi giận. Làm càn. Há tùy vào ngươi chờ tiểu bối ở Ngô trước mặt kiêu ngạo. Yêu Hòa mặt mày thượng trọn, nhất phái nữ vương phong phạm. Hảo đi, Tư Lăng Tưởng vỗ tay đối tượng lại thay đổi cái. Yêu Hòa nữ vương đến hảo A, chỉ cần nữ vương đối tượng không phải nàng, cái gì đều không sao cả. Quả nhiên, Yêu Hòa như thế kiêu ngạo thái độ chọc giận tính tình táo bạo Nói Diễn Thiên Tôn, hai người oanh oanh liệt liệt mà làm lên. Ở hai người sôi nổi ra tay khi, Thanh Đi Thiên Tôn cũng ra tay, muốn đem Tư Hàn hai người bắt lại, tự nhiên bị Bình Lang ngăn cản xuống dưới, cuối cùng một người độ kiếp yêu tu xem chuẩn thời cơ, tính toán sấn bốn người đối thượng khi, bắt lấy hai người. Tư Hàn sớm có chuẩn bị, giữa mày gian màu đen đổ mi hoa như ẩn như hiện, dưới chân vạn dặm đóng băng dựng lên, nhiều đóa băng diệm hóa thành hoa sen đẩy trời bay múa, thẳng đánh mà thượng. Đây là hắn chiến ý biểu hiện, nghiêm nghị như xương tuyết. Tư Lăng cùng Tiểu Hôi đứng ở nhất bên ngoài, nhìn đến không có hảo ý Phượng Thích chờ yêu tu vây lại đây, tức khắc chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười, ở chúng yêu tu thất thần hết sức, đột nhiên vỗ tay một cái, xuất hiện một tổ hồn phù, niệm thanh thần, chiều bọn họ bay nhanh mà đi. Hỏa Giã Thành trên không ầm vang tiếng động không ngừng, mọi người đánh đánh, cũng sợ hủy hoại Hỏa Giã Thành, sôi nổi hướng nơi xa dịch đi. Bất quá đã quá muộn, Tư Lăng kia một tổ hồn phù vừa vặn oanh tới rồi Hỏa Giã Thành phía trên, tặc Hỏa Giã Thành thập phần chi nhị thành trì. Hơn nữa rất nhiều vây lại đây yêu tu cũng bị hoanh bay, bị thương không nhẹ. Phượng Thích giận tí mặt, này vạn năm đúng là hắn cùng Thanh Tế hai người đảm nhiệm Vương Thành bảo hộ, thế nhưng ở chính mình bảo hộ ở giữa Vương Thành bị hủy, bất chính là khiêu khích thực lực của bọn họ cùng tôn nghiêm sao. Nàng này nên sát. Tư Lăng một kích trúng tuyển, lập tức nhảy lên Tiểu Hôi bối, đồng thời đem Trọng Thiên phóng ra. Trọng Thiên phương ra tới sau, lập tức khôi phục bản thể, trực tiếp phun hỏa, lại có một đám yêu tu bị độc lửa đốt vừa vạn, giống hạ sủi cảo giống nhau từ giữa không trung ngã xuống. Tương đối với Tư Lăng mượn dùng ngoại lực đối những cái đó yêu tu đại sát tứ phương, Tư Hàn đối thượng độ kiếp tu sĩ rất là vất vả, mặc dù hắn trải qua yêu hòa trăm năm mài giũa, đã có đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi, nhưng rốt cuộc không phải độ kiếp cảnh, có thể ở độ kiếp yêu tu thủ hạ ăn như vậy nhiều chiêu đã thuộc lợi hại. Mắt tím quay cuồng, áp lực càng nặng, quay cuồng đến càng lợi hại, màu đen đổ mi hoa cũng từ hư ảo biến thành thực chất. Liền thấy hắn phất tay, một đạo bạch quang hiện lên, một con bàng nhiên đại hổ xuất hiện ở hắn bên người, uy phong lấm lấm, há mồm đó là mấy đạo lưỡi dao gió quắt tới, chế tạo ra phong chi lĩnh vực. Thánh thú! Kia yêu tu lắp bắp kinh hãi, tức khắc nhìn về phía Tư Hàn ánh mắt không giống nhau, trong lòng cũng kinh nghi bất định. Bất quá phát hiện kia chỉ thánh thú bạch hổ chính là ấu sinh kỳ thực lực, trong lòng tức khắc an tâm rất nhiều. Thánh thú tuy rằng huyết mạch cao quý, lâm với bách thú phía trên, huyết mạch uy áp kinh người, nhưng một con chưa thành lớn lên thánh thú, lại là không đáng để lo, chỉ cần ở nó chưa thành trưởng phía trước hết thể đều có khả năng. Tường bãi, nhìn về phía bạch hổ ánh mắt không khỏi có chút tham lam, thánh thú tinh huyết, đối bọn họ tu vi tăng lên hữu ích, nếu có thể được đến một dọn, trung thân được lợi. Tư Hàn thoáng thiên đầu, tự nhiên nhìn ra yêu tu trong mắt che giấu tham lam, tay nhất chiều, hai căn màu bạc song giản nơi tay, sau đó đôi tay hợp lại, lạc sát một tiếng, bạch quang hiện lên, song giản đã biến thành một thanh hàn quang chạm chạm trường thương. Trường thương đánh ra, băng xương lại hàng, thả băng xương trung ẩn chứa băng diễm chi uy, khiến cho kia yêu tu không thể không lại lui. Yêu tu vốn dĩ liền không am hiểu thuật pháp, tương đối thích vật lộn, từng quyền đến thịt mới sảng. Cứng rắn là nhân tu sở không thể nghĩ đến. Cho nên nếu là đấu pháp, yêu tu ở tiểu thừa, nếu là trực tiếp vật lộn. Nhìn kia trường thương, yêu tu trực tiếp kéo gần lại khoảng cách, há mồm giống lên một tiếng, giống như ngàn vạn chuông lớn. Chương 390. Yêu tu há mồm giống lên một tiếng, thanh âm thế nhưng hóa thành ngàn vạn phong châm, chiều Tư Hàn đâm thẳng mà đi, thừa dịp hắn đối phó phong châm khi, nhu thân mà thượng, một cái trọng quyền thẳng đánh mà đi. Phá phong quyền. Tầng tầng tường băng dựng thẳng lên, phong châm đoá đoá đoá mà đinh ở trên đó, tường băng xuất hiện vết rách. Tư Hàn ánh mắt hơi rùng mình, tường băng theo phong châm nứt toạc khi, lại một cái trọng quyền phá phong mà đến, phong lưu hình thành uy lực đem tường băng chấn vỡ, hóa thành ngàn vạn băng tinh. Kia nắm tay cực nhanh, mau đến giống như ngàn vạn chỉ nắm tay giống nhau, hắn hoành thương ở ngực, khó khăn lắm chỉ có thể ngăn cản một vài, thân thể bị kia trọng quyền anh đến tung bay mà đi. Phúc! Trong miệng phun ra một búng máu, thân thể rơi xuống bay qua tới bạch hổ trên người, bắt lấy trường thương tay có chút không xong, nguyên bản xương tuyết dùng nhàn càng phát trắng. Tiểu bối, nhanh chóng giao ra bảo vật, tha cho ngươi bất tử. Yêu tu truyền âm nói, hai mắt như đồng linh, một thân hán khí. Tư Hàn bay nhanh đứng lên, một tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, ngàn vạn băng diễm hóa thành diễm liên, nở rộ ở bên trong, phối hợp ngân thương đánh tới xương mù lãng. Yêu tu phá phong quyền lại lần nữa đã đến, đem băng diễm đánh nát. Cho dù ngươi là thiên địa mà sinh dị hỏa, tu vi không đến, cũng vô pháp thương hắn mảy may. Yêu tu ánh mắt lộ ra coi vạn vật vì con kiến đạm mạc chi sắc, nhìn về phía Tư Hàn ánh mắt giống như không có gì. Chỉ hơi hắn được đến kia trí bảo, trước tiên rời đi nơi đây, những người khác cùng hắn có quan hệ gì đâu. Giống. Một tiếng thu giống vang lên, yêu tu trong lòng đột nhiên cứng lại, phát hiện nguy hiểm đã đến, tuy rằng đã nhanh chóng né tránh, nhưng bảo hộ linh lực cháo vẫn là bị đánh lén một đạo yêu hỏa đánh bại, kia hỏa tinh dính vào hắn vật áo, một đinh điểm hỏa tinh tử thôi. Thế nhưng quỷ dị mà khai lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đốt cháy hắn quần áo, kia nhiệt liệt cực nóng đốt cháy da thịt, một trận nóng rát sinh đau. Là độc hỏa. Yêu tu ánh mắt co rụt lại, quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy cách đó không xa màu đen đại yêu thú, thật dài hai cánh bốn cánh phi ở giữa không trung, thập phần đặc thù, diện mạo rất giống hổ báo, rồi lại giống thật mà là giả. Trên người có đại yêu thú khí thế, bất quá nhìn kỹ. Bất quá là ngàn năm tả hữu tiểu yêu thú nhãi con, vẫn là ấu sinh kỳ, thực lực cũng không tính quá cường. Kia chỉ màu đen đại yêu thú trên người còn đứng cái nữ tu, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi tay bấm tay niệm thần chú, quanh thân xoay tròn một số chương phủ. Ở hắn xem qua đi khi, Tư Hàn đã nhân cơ hội công kích, yêu tu tuy rằng nghi hoặc với kia chỉ đại yêu thú thân phận, bất quá phát hiện cùng đại yêu thú hợp tác chỉ là cái hợp thể kỳ nữ tu, này chờ tu vi hắn cũng không để vào mắt. Trực tiếp làm lơ, chuyên tâm đối phó Tư Hàn. Người này không hổ là Lôi Xá chân truyền đệ tử, kẻ hèn đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi, thế nhưng đã khuy đến độ kiếp cảnh huyền ảo, có thể cùng hắn giao thủ số hồi, mặc dù bị thương, cũng khó được. Chỉ là, yêu tu ánh mắt lộ ra sắc ý, hôm nay nhất định muốn đem người này chém giết nơi đây, miễn cho ngày nào đó làm cho bọn họ trở lại nhân giới, đem việc này báo cho Lôi Xá, uổng bị phiền toái. Tư Lăng phát hiện kia yêu tu cũng không để ý tới chính mình, trong lòng biết hắn cũng đồng dạng khinh địch, phải nói, coi khinh nàng hồn phù, giống như những cái đó bị hồn phù hoành phi yêu tu giống nhau, thừa dịp những người đó không phản ứng lại đây, nàng lại lần nữa trò cũ trọng thi, lợi dụng kia yêu tu coi khinh tâm thái, trộm đem hồn phù tạp hướng về phía kia yêu tu. Lại là một trận ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên, thiên địa phảng phất đều vì này chấn động. Những cái đó tu vi thấp ly đến gần yêu tu lại một lần bị hoanh bay. Mà nguyên bản vẫn chưa đem hồn phù đặt ở trong mắt, tùy ý mà phất tay dục đem chi nghiền nát độ kiếp kỳ yêu tu khoảng cách gần nhất, lập tức bị hồn phù hoanh đến phế phủ chấn động, gân mạch đều nứt, phốc phun ra một búng máu. Ở yêu tu mới vừa phun huyết khi, một đạo băng diệm hóa thành long chiều hắn gào thét mà đi, băng long cũng thông minh, biết không có thể cùng hắn cứng đối cứng, vì thế ở dùng thật dài thân thể đem hắn cuốn một vòng sau. Trực tiếp nổ mạnh, phun tung tóe hỏa tinh tử đem hắn đâu đầu đâu mặt mà tạp vừa vặn, sở hữu tiếp xúc đến băng diễm da thịt nháy mắt trở nên cháy đen. Phun một tiếng, kia yêu tu lại phun ra một búng máu, cả người bị làm cho mặt sáng mày cho, thần sắc vẻ vải không phân chấn. Như thế, tự nhiên cũng rốt cuộc chọc giận một giới độ kiếp kỳ yêu tu, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người, giận không thể ác, đôi tay trực tiếp hướng lên trên cử, trong thiên địa phong quái. Hình thành một cái thật lớn nắm tay. Đang lúc hắn lại rụt ra quên khi, đột nhiên lại phun ra một búng máu, thân thể cao cao bay lên, sau đó nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Yêu tu mãn nhãn không cam lòng mà nhìn nguyên lai vị trí thượng, đột nhiên xuất hiện hồng y hề nữ nhân, phun khẩu huyết, thử mục đều nước, cả giận nói, ngại danh dáng ngươi. Yêu hỏa khinh miệt mà hư một tiếng, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở kia yêu tu trước mặt, lại lần nữa chụp được một trường. Kia yêu tu thân thể bị chụp thành thịt nát, chỉ còn lại có đầu, mặt như màu đất, thần sắc quệ hoài, trường lớn đôi mắt dần dần không có thần thái. Ở yêu tu thân thể tử vong nháy mắt, hắn nguyên thần vội vội vàng vàng mà bay ra tới, đang chuẩn bị chạy trốn khi, lại bị một bàn tay bắt được. Nhìn đến yêu hòa vô cùng đơn giản mà giết một người độ kiếp kỳ tu sĩ, sở hữu vây xem yêu tu đều sợ ngây người, chờ đến yêu hòa từ từ quay đầu, thượng chọn đôi mắt sắc bén đảo qua, tức khắc sợ hãi đến không có động tác, cứng đờ như thạch ngốc tại chỗ cũ. Yêu hòa vẫn chưa đem những cái đó tưởng nhặt tiện nghi yêu tu đặt ở trong mắt, đánh chết kia độ kiếp kỳ yêu tu sau, tiếp theo nháy mắt lại xuất hiện ở Tư Lăng trước mặt, lấy ra một quả tiên đan chụp tiến nàng trong miệng, tiêu căng vô cùng nói, đi. Tư Lăng xuẩn xuẩn mà nhìn nàng, lại nhìn về phía phương xa, phát hiện trừ bỏ bị Bình La Thiên Tôn ngăn lại Thanh Vân Thiên Tôn, kia nói Diễn Thiên Tôn đã không thấy, phỏng chừng cũng bị chụp đã chết. Đến nỗi Thanh Vân Thiên Tôn, hắn cùng Bình La tu vi tương đương, nội tình tương đương, hai người nếu thật muốn hợp lại, kết quả lưỡng bại câu thương, cho nên hắn vẫn luôn chưa hết toàn lực, chỉ cùng Bình La chu toàn. Mà Bình La cũng chỉ vì ngăn lại bọn họ, làm kia hai người tu rời đi, đồng dạng vẫn chưa dùng ra toàn lực. Bất quá bọn họ tuy rằng đấu ở bên nhau, nhưng cũng chú ý trên chiến trường những người khác, nhìn đến Tư Lăng thế nhưng oanh hỏa dã thành, hai người đều có chút tức giận. Bất quá điểm này tức giận thực mau vốn nhờ vì yêu hòa đánh chết nói Diễn Thiên Tôn mà biến mất. Hai người thần sắc đồng dạng trầm xuống dưới, nói Diễn tuy rằng tính tình táo bạo, trời sinh tính hiếu chiến, nhưng tu vi cũng không kém, đồng dạng cùng bọn họ có giống nhau nội tình, thế nhưng mấy chiêu liền bị kia Hồng Y Lìa nữ nhân chụp đã chết, như thế nào không dạy bọn họ kinh ngạc. Này Hồng Y Lìa nữ nhân tu vi rõ ràng ở bọn họ mọi người phía trên, chỉ sợ đã đến độ kiếp cảnh hậu kỳ. Bọn họ không phải nàng đối thủ. Trừ cái này ra, làm bọn hắn cảm thấy cổ quái chính là, bọn họ thế nhưng cha xét không ra này Hồng Y Lìa nữ nhân hơi thở, thế nhưng không biết nàng là nào tộc tu sĩ, là người hoặc yêu hoặc ma. Cổ quái đến làm cho bọn họ tâm sinh kiêng kỵ. Trong nháy mắt, tòa trấn vương thành bốn gã độ kiếp tu sĩ liền đã chết hai người, hơn nữa bọn họ nguyên thần còn bị kia Hồng Y Lìa nữ nhân trực tiếp thu đi rồi. Giáo Thanh Vân Thiên Tôn cùng Bình La không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, yêu hỏa thật sự có kiêu căng tư bản, chớ trách luôn là như thế nữ vương. Kia tiên đan vào miệng là tan, Tư Lăng vẫn chưa chịu cái gì thường, chỉ là bởi vì chiến đấu có chút hề hoài, nhưng này tiên đan nhập khẩu sau, làm nàng giống như tiêm máu gà giống nhau, đột nhiên tinh thần đại trấn, toàn thân tinh lực dư thừa, hai mắt sáng quắc, cảm thấy tái chiến 300 hiệp cũng không quan trọng. Mà yêu hỏa này cử, cũng là Bình La Thiên Tôn đám người xem ở trong mắt, tựa hồ muốn nói minh, này nhân loại tiểu tu sĩ là nàng cháo, ai dám động thủ liền một chữ, chết. Rất nhiều yêu tu tức khắc tắt giết người đoạt bảo tâm tư. Thanh Vân Thiên Tôn thấy yêu hòa dục rời đi, nguyên bản tính kế trên mặt thêm vài phần thân thiết, vội giữ lại nói, không biết vị tiên tử này như thế nào xưng hô. Nếu là tiên tử không chê, nhưng đến hỏa giã thành đi ngồi ngồi, làm cho vãn bối chiêu đãi vừa lật. Yêu hỏa tính tình đơn thuần, nhưng hành sự lại là hấp tấp, cũng không ướt át bẩn thỉu, lập tức liền không chút khách khí nói, bản tôn chi danh hủy ngươi không cần biết. Không ngồi, nhìn đến các ngươi liền có khí. Còn không đi. Cuối cùng một câu là đối Tư Lăng nói, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tư Lăng được nàng tiên đan, cũng biết yêu hỏa là ở tuyên bố quyền sở hữu, cảnh cáo những người này không chuẩn có ý đồ với nàng. Càng thêm làm nàng cảm thấy yêu hòa lúc trước giống như là ở hộ nhãi con giống nhau. Làm sao bây giờ? Thật sự càng ngày càng cảm thấy yêu hòa kỳ thật chính là tiện nghi nương đi. Sơ sơ cái mũi, Tư Lăng đuổi kịp nàng nện bước, ý bảo Bạch Hổ chở hảo nhà nàng bị thương đại ca, mang lên trọng thiên chờ yêu phần phật mà đi rồi. Tư Hàn sắc mặt trắng bệnh, bị thương không nhẹ, bất quá vẫn là lắc lắc cùng Bình La Thiên Tôn làm thi lễ, cảm tạ nàng lúc trước ra tay. Liền ngồi ở Bạch Hổ trên lưng đi theo yêu hỏa rời đi. Nhân yêu hỏa cự tuyệt nguyên bản đã mặt đen Thanh Vân Thiên Tôn nhìn đến Tư Hàn hành động, sắc mặt lại đen tối sầm, âm trầm mà chưởng hướng Bình La Thiên Tôn. Bình La Thiên Tôn nghiễm nhiên đã khôi phục lúc trước băng thanh ngọc khiết tiên tử chi tư, đối hắn trừng mắt thờ ơ, đối mặt xám mày cho Phượng Thích cùng Thanh Tê nói, các ngươi làm người đi tu hảo hỏa dã thành, bản tôn nơi này có mấy cái hồn nguyên chu quả, các ngươi cầm đi phân đi. Phượng Thích nguyên bản đầy mình hỏa, bị Tư Lăng oanh phi thủ, còn có kia chỉ có được Phượng Hoàng huyết thống xấu điểu đều làm hắn khí tạng, đối Bình La lúc trước phản chiến vạn phần sinh khí, trong lòng đã nghĩ muốn đưa tin cấp gia tộc vài vị độ kiếp cảnh trưởng lão rồi, kẻ hèn một dã chiêu số độ kiếp cảnh nữ tu có gì sợ. Bất quá hiện tại Bình La Thiên Tôn như thế hào phóng mà đem khó gặp hồn nguyên chu quả bàn cho, kia cổ oán khí ngạnh sinh sinh mà tạp ở trong cổ họng. Hồn nguyên chu quả chỉ ở một ít sách tranh trung xuất hiện quá, cứ nghe đây là thượng cổ tiên giới thần quả, tiên phàm giới chờ khó gặp, thần thú ăn chỗ tốt nhiều hơn, là thần thú yêu nhất dị quả, ăn một cái có thể tấn chức một cái tiểu cảnh giới, đối bọn họ này đó độ kiếp cảnh hạ yêu tu có được khó có thể miêu tả lực hấp dẫn. Mà Bình Lam một lấy đó là mấy viên, có thể nghĩ nàng hẳn là từng vào thượng cổ tiên phủ, trùng hợp chỗ đó sinh trưởng mới có thể được đến. Phượng Thích ở cáo trạng cập thu hối chung lắc lư không chứng khi, đồng dạng mặt xám mày cho Thanh Tế đã tiến lên, cười nói, đa tạ thiên tôn ý tốt, vạn bối liền không khách khí. Dứt lời, liền tiếp qua đi. Phượng Thích tức khắc giận dữ, không nghĩ tới một cái do dự, thế nhưng làm Thanh Tế thẳng nhãi này cấp danh trước. Bình La thiên tôn hơi hơi mỉm cười, làm lơ Thanh Vân thiên tôn âm trầm biểu tình, tiếp tục nói, bản tôn yêu cầu ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, này đi yêu cầu mấy trăm năm. Ngươi chờ hảo hảo bảo hộ Vương Thành. Thu chỗ tốt, Phượng Hoàng cùng Thanh Tế đều biết nàng lần này là đi tránh gió đầu, bất quá trên mặt đều thực khách khí mà cùng tiễn nàng. Đến nôi cấp gia tộc trưởng lão cáo trạng. Kia gì à, gia tộc trưởng lão hẳn là tương đối thích gia tộc đệ tử có hồn nguyên chu quả tăng lên tu vi, mặt khác liền biểu so đo là vê. Thanh Vân Thiên Tôn âm trầm mà nhìn Bình La Thiên Tôn nên ngang mà đi rồi, thế nhưng mại nàng không có cách. Tức khắc tức giận đến oanh phía trước một đỉnh núi. Mặt khác yêu tu thấy thế, cũng không dám hề rằng, loại này thần tiên đánh nhau, bọn họ phàm nhân vẫn là trốn xa một chút, miễn cho tao hương. Chương 391. Liên như vậy ở đông đảo đại thừa kỳ yêu tu cập hai cái độ kiếp kỳ yêu tu mí mắt phía dưới quang minh chính đại mà dẫn dắt trọng bảo rời đi, loại cảm giác này, quả thực giống như là thấy được tiên nhân buông xuống giống nhau thần kỳ, nóng bức mùa hè uống lên nước đá giống nhau sảng. Bởi vì quá thần kỳ, cho nên Tư Lăng nhịn không được bày ra xuẩn xuẩn biểu tình. Nàng biết yêu hòa rất lợi hại, lại không biết yêu hòa lợi hại đến này trình độ. Cho nên lúc trước ở kính hôn đài, yêu hòa chỉ là đem nàng béo thương, đem Tư Hàn trục thương, thật là thủ hạ lưu tình đâu. Nhìn một cái kia hai cái bị nàng trục chết yêu tu, kia mới kêu giết người không chớp mắt. Đương nhiên, đối với hoang dại khí linh tới nói, sát cá nhân cùng tu luyện giống nhau đơn giản. Đều không có cái gì thị phi đạo đức quan. Chỉ là, yêu hỏa tu vi rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Thần khí chỉ có thành tiên nhân chi cảnh mới có thể sử dụng, thực lực cung cấp với đại la kim tiên. Tư Hàn sắc mặt tái nhợt, bất quá lại vẫn như cũ ngồi đến thẳng tắp, một đôi đen nhánh đôi mắt sấn đến màu da càng là trắng bệnh, có thể thấy được lần này bị thương không nhẹ. Mặc dù là bị hao tổn thần khí, chỉ cần khí linh có thể ngưng tụ nhân loại hình thái, thực lực toàn không thấp. Nghĩ đến yêu hòa thực lực hẳn là ở kia hai người phía trên. Tư Lăng nghe được ngơ ngác, đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến tiên giới tin tức, này đó ở văn nhân gia tộc tàng thư các trung đều có chút mơ hồ ghi lại, bất quá chỉ có đại thừa kỳ trở lên mới có thể lật xem. Chưa tu đến đại thừa kỳ, cũng không coi như gia tộc quan trọng chiến lược, tự nhiên tiếp xúc hữu hạn. Sau khi nghe xong, Tư Lăng mới biết yêu hòa vì sao có thể vài cái liền trụ chết kia hai cái yêu tu. Không cấm co giật một chút, lại lần nữa cảm thấy nàng kia tiện nghi cha quá lợi hại, như thế cường đại tồn tại cũng có thể bị hắn hố, cho nàng tìm tới cái miễn phí bảo tiêu. Nghĩ vậy, mày lại có chút sầu khổ, bởi vì yêu hòa đối nàng khoan dung cùng bảo hộ, đều là thành lập ở nàng trong cơ thể dung hợp kia lũ tinh phách phía trên, mà yêu hòa bản nhân chính là đối tiện nghi cha không sắc mặt tốt, lần này có thể ra tới. Yêu hòa sẽ không trực tiếp giết đến giận hải đi đem tiện nghi trà cấp làm thịt đi. Liên ở Tư Lăng rồi dám khi, yêu hòa huy vũ sinh phong mà đi tới, khí thế khiếp người, Tư Lăng không tự chủ được mà thẳng thắn bối. Lúc trước rời đi yêu tộc vòng vây sau không lâu, Tư Lăng liền triệu hồi ra phi thiên thuyền, làm một đám người cập yêu đi vào, lại chụp thượng một trương ẩn thân phủ, làm cho Tư Hàn có cái an toàn nơi chữa thương. Yêu hòa cũng thuận tiện vào được, nhân ra giúp bọn họ. Cũng không hảo không ngợi nàng, bất qua yêu hòa tiến vào sau, rõ ràng đối phi thiên thuyền thập phần kinh bỉ. Có thể lý giải, đều là pháp bảo xuất thân, yêu hòa làm thần khí khí linh, tự nhiên sẽ kinh bỉ liền khí linh đều không có hạ phẩm tiên khí. Phi thiên thuyền kêu mạt linh thức bị kinh bỉ đến cực thương tâm, anh mà tìm Tư Lăng khóc lên, sau đó lần thứ hai bị xem thường vừa lật. Nhìn thấy nàng đã đến, Tư Lăng vội đứng dậy, vẻ mặt đứng đắn tướng, nói, tiền bối có chuyện gì sao? Yêu hỏa tuy rằng ăn mặc bại lộ chút, nhưng lại thập phần gợi cảm, hơn nữa một trương tinh xảo dung nhan, thả tu mi nhỏ dài thượng trọn, xứng với cặp kia sắc bén hai mắt, cho người ta một loại khí thế lâm người cảm giác, mười phần nữ vương Phạm Nhi. Đương nhiên nàng nữ vương Phạm Nhi cũng có cùng chi tướng đối thực lực xứng đôi, chỉ là cái loại này sắc bén uy áp liền đủ để dạy người nhìn thôi đã thấy sợ. Bực này thực lực, ở tiên linh giới hoành hành cũng không có vấn đề gì. Chẳng trách nàng muốn ra tới. Nô phải rời khỏi. Yêu Hòa nói. Tư Lăng hơi kinh hãi, theo bản năng hỏi, không biết tiền bối muốn đi nơi nào. Yêu Hòa liếc nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, bản tôn muốn đi nơi nào cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tiền bối lời này liền không đúng rồi. Tư Lăng ra mặt dày, chính nghĩa lâm nhiên nói, tiền bối vừa ly khai kính hồn đài, nghĩ đến đối hiện tại tiên linh giới cũng không quen thuộc, ngoại một có người không biết tiền bối tôn sư, mạo phạm tiền bối làm sao bây giờ. Yêu Hòa bị nàng chính nghĩa mặt cấp chấn hạ, hầu nghi nói, hiện tại tu sĩ như thế xuẩn. Quả nhiên đơn thuần muội tử tự hỏi càng trực tiếp. Thấy Tư Lăng không lời nào để nói, Yêu Hòa vừa lòng, nha đầu này cùng nàng tiện nghi cha giống nhau ra mặt dày mò, có thể bưng một chương đứng đắn mặt nói được ba hoa trích tròe, cố tình còn làm người cảm thấy bọn họ đều là vì chính mình suy xét người tốt. A Phi, là người tốt nói 2000 năm trước liền sẽ không hố đi rồi nàng một sợi tinh phách. Bản tôn tự nhiên đi nên đi địa phương. Yêu Hòa nói, lại nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Tư Lăng bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên, trên mặt càng diện than, tiếp tục bày ra đứng đắn mặt, bất quá trong lòng lại càng thấp thỏm, chẳng lẽ Yêu Hòa thật sự tính toán đi trước giận hải tấu tiện nghi cha một đốn. Tiện nghi cha thật sự không cần nàng tự mình đi cứu vớt sao. Yêu Hòa không phải rong dài người, mặc dù nàng cùng Tư Lăng khó khăn chia lịa, vẫn là trực tiếp rời đi. Tư Lăng đứng ở phi thiên thuyền phía trên, nhìn Yêu Hòa trực tiếp xé mở không gian biến mất, trong lòng cực kỳ đáng tiếc. Nàng nguyên bản còn muốn đem Yêu Hòa lừa dối đi bản hồn thú tộc địa đâu. Có cái lợi hại độ kiếp tu sĩ bồi, cũng an toàn rất nhiều, không nghĩ tới thần khí muội tử hoàn toàn không có hứng thú. Một sớm đến tự do, trực tiếp đến cậy nhờ tự do đi, trời đất bao la, tiêu dao vô biên. Đáng tiếc. Trở lại phi thiên thuyền, liền thấy Tư Hàn ở đánh tòa chữa thương, mấy chỉ yêu lăn ở bên nhau chơi đùa, trọng thiên tựa hồ khinh thường với cùng tiểu hài tử chơi ấu trĩ trò chơi, ghé vào trên sofa chơi tiểu hồng. Nhìn đáng thương tiểu hồng người bị kia chỉ mau móng vuốt đẩy tới đẩy đi mà lăn, thật đáng thương, Tư Lăng chạy nhanh đem nó cứu vớt ra tới. Tiểu yêu liên thoát ly chủ nhân ma chảo, nhanh chóng mà chui vào Tư Lăng trong tay áo, sau đó thăm dò nhìn xuẩn manh bạch hổ một cái thái sơn áp đỉnh. Đem trọng thiên áp quỷ dạp trên mặt đất, dùng móng vuốt đẩy nó, làm nó bồi nó chơi. Trọng thiên lại lộ ra một bộ sống không bằng chết biểu tình. Tư Lăng cảm thấy trọng thiên vì bạch hổ tinh huyết, thật là hy sinh đến quá lớn, thế nhưng có thể cho phép một con bạch hổ như thế đem nó áp đảo, đây là thỏa thỏa chân ai a. Thấy không có việc gì, Tư Lăng ngồi ở bên cạnh, lấy ra lá bùa cùng phù bút, bắt đầu vẽ hồn phù. Lần này chiến đấu, làm nàng ý thức được hồn phù cường đại chỗ. Đầu tiên nó cùng tiên phù không giống nhau hơi thở có mê hoặc địch nhân tác dụng, tiếp theo cùng giai bên trong, nó so tiên phù còn lợi hại, là nhất thích hợp đánh lén đồ vật. Cho nên, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Ở Tư Lăng vẽ hảo đệ nhị trương hồn phù khi, Tư Hàn Phương mở to mắt. Tư Lăng lập tức bỏ qua lá bửa, đối hắn hỏi Hàn ân cần. Cảm giác này trăm năm tới, Tư Hàn bị thương số lần đã phá kỷ luật, làm nàng có chút lo lắng sẽ lưu lại ám thương. Lại dưỡng chút năm phỏng trừng liền không có việc gì. Tư Hàn nói, sắc mặt của hắn vẫn thập phần tái nhợt, lúc ấy kia yêu tu mấy cái phá phong quyền trực tiếp cùng hắn bản mạng pháp bảo chạm vào nhau, bản mạng pháp bảo bị hao tổn, đồng dạng đối hắn thương tổn cực đại. Tư Lăng gật đầu, nghe được ra tới hắn ngụ ý, dưỡng chút năm có thể là vài thập niên hoặc thượng trăm năm, trừ phi có cái gì thánh phẩm tiên đan, có thể lập tức thấy hiệu quả. Nay lại làm Tư Lăng nhớ tới yêu hòa tiên đan. Đáng tiếc nàng liền tính ra mặt dày cầu, Yêu Hòa cũng bất động một chút lông mày, những người khác sinh tử cùng nàng không hề quan hệ, một bộ lệnh như băng xương nữ vương dạng. Tư Lăng quay đầu liền mang theo mấy chỉ yêu tiến vào hồng liên không gian, bắt đầu sưu tầm một ít hữu dụng chữa thương chi vật. Đi dạo một vòng sau, có chút chán nản phát hiện, chữa thương linh quả linh dược rất nhiều, nhưng tác dụng cũng không lớn, cuối cùng ánh mắt đặt ở thiên một thần mục trên người. Tư Lăng cọ qua đi. Thiên một thần mục lĩnh vực đã mở rộng tới rồi hơn 10 trượng, may mắn những năm gần đây hồng liên không gian cũng ở tiến hóa mở rộng, bằng không thiên một thần mục như thế bá đạo đức hạnh, phỏng chừng liền không có mặt khác thực vật sinh tồn nơi. Bởi vì Tư Lăng đã từng hồn phách ở thiên một thần mục thượng ngốc quá, cho nên thiên một thần mục cũng không bài xích nàng, đem nàng bắn bay vài lần sau, liền mở ra lĩnh vực, làm nàng cùng tiểu yêu liên cùng nhau vào được. Đến nỗi mặt khác mấy chỉ yêu, bán manh cũng vô dụng, trực tiếp bị đẩy lùi, thiên một thần mục vẫn là cây không tu luyện hóa hình linh thực, không có bực này thưởng thức trình độ. Tư Lăng giống cái lang bà ngoại giống nhau, lừa dối thiên một thần mục, tiểu thiên A, ngươi ở chỗ này cũng ở lâu như vậy, chủ đến thói quen đi. Ngươi nhìn, tiểu hồng muội muội là thật tốt chủ nhà, đều chưa từng có thu quá các ngươi một chút tiền thuê nhà, còn miễn phí cho các ngươi độ mục linh khí, tương đương với thủy điện đều toàn miễn, nhiều thánh mô yêu thực A, đúng không? Thiên một thần mục chạc cây rào rạt mà run lên một chút, Tư Lăng không rõ này ý, vẫn là tiếp tục lừa dối. Tiểu yêu liên che lại đỏ đến phát tím khuôn mặt nhỏ, nghe Tư Lăng khẩu sán hoa sen mà lừa dối thiên một thần mục, trong lòng không cấm nhận đồng yêu hòa nói, thật sự là da mặt dày. Cho nên, tiểu thiên, hiện tại chính là ngươi có tác dụng lúc. Ta đại ca lúc trước bị cái muốn cướp chúng ta pháp bảo yêu tu đả thương, nay thương thế thập phần khó giải quyết, không cái mấy trăm năm không thể hảo. Chính là chúng ta kế tiếp lại muốn đi bản hồn thú tộc địa. Nếu là đại ca thương thế chưa hảo chiến đấu lực lớn suy giảm, đến lúc đó còn không biết phát sinh sự tình gì, ngoại vừa đến thời điểm chúng ta đều bị thương, tiểu hồng muội muội không ai bảo hộ, lấy nó phụ cặn bã sức chiến đấu, chỉ có bị cắn nuốt biến thành một đống đống kia gì phần, đúng không? Vì tiểu hồng muội muội như vậy thánh mẫu chủ nhà, tiểu thiên ngươi không cho điểm tỏ vẻ sao? Xoa xoa tay, Tư Lăng trên mặt một bộ thành khẩn chi sắc. Tiểu yêu liên tiếp tục che mặt, tiểu lăng tử bưng kia trương đẹp như thiên tiên yêu nghiệt mặt, làm ra loại này xoa tay đòi tiền đáng khinh dạng, quá cô phụ gương mặt kia. Lại nhảy chung, thiên một thần mục lại run lên vài hạ, thẳng đến chi đầu xanh biếc như phỉ thúy lá cây tiêm tích ra một giọt nồng đậm lục châu, phảng phất ngưng kết giống nhau, ở thoát ly diệp tiêm khi, tựa như một viên lưu động phỉ thúy ánh sáng màu trạch châu ngọc, tản ra nhất thuần tịnh mục linh khí tức. Tư Lăng hai mắt sáng lấp lánh, ở kia tích lục châu rơi xuống khi, ngưng tụ lại hồn lực đem chi tiếp được, sau đó dùng tốt nhất tử ngọc bình đem chi trăng lên. Phỉ thúy giống nhau thuần túy lục châu ở màu tím trung lan lộn, hình ảnh quá tốt đẹp, làm nàng nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, thiếu chút nữa nhịn không được một ngụm đem chi nuốt. Này tích lục châu là thiên một thần mục ngưng tụ tinh hoa, một giọt yêu cầu mấy ngàn năm mới có thể thành hình, tu sĩ được đến một giọt, nhưng trực tiếp phá tan tu luyện bình cảnh, hoặc trị liệu bất luận cái gì ám thương, tăng cường thể chất. Yêu thú chờ có thể được đến một dọn, nhưng tẩy đi chúng nó trong huyết mạch thấp kém huyết thống, tăng lên chúng nó tu vi, trợ chúng nó thành công hóa hình, tăng tiến tu vi. Cảm ơn lạp. Tư Lăng cười đến thực sán lạ, không keo kiệt mà móc ra mấy cái nàng cuối cùng lưu trữ 5 màu tinh thạch cho nó hấp thu. Tiểu yêu liên trợn mắt há hốc mồm, nó không nghĩ tới tiểu lăng tử thật sự có thể lừa đến một dọn thiên một thần mục tinh hoa chi dịch. Đồng dạng trận mắt há hốc mồm còn có thiên một thần mục lĩnh vực bên ngoài xem cầm thú nhóm, tiểu lăng tử lại lần nữa cho chúng nó thượng một tiết khóa, có cái lửa chết yêu không nếm mệnh hảo tài ăn nói là cỡ nào quan trọng a. Tuyệt bức muốn học. Chương 392. Có thiên một thần mục tinh hoa chi dịch, Tư Hàn thương thế cũng không tính vấn đề, mấy tháng thời gian, liền hảo đến thất thất bát bát. Tư Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lại cầm bản hồn thú tộc địa bản đồ nghiên cứu lộ tuyến. Trọng Thiên biết rốt cuộc muốn đi chúng nó nhất tộc tộc địa, hưng phấn đến vây quanh Tư Lăng chuyển, cái đuôi riêu cái không ngừng, đã ở y y nó hóa hình sau, như thế nào bá khí chắc lậu, nhất định là nhất uy vũ vĩ ngạn nam nhân, so Tư Hàn còn muốn anh tuấn tiêu sái, so đồng thập bắt còn muốn mê chết giống cái, lại một cái tắt chụp chết tự luyến đồng thập bát. Y y quá mức Trọng Thiên đại gia lại bị một cái thái sơn áp đỉnh. Tức khắc từ trong ảo tưởng trở lại hiện thực, nhìn đến bạch hổ kia trương lông xù xù ma mặt, xuẩn xuẩn mà chụp nó làm nó bồi nó chơi, tức khắc lỗ thai gục xuống, cảm thấy uy vũ vĩ nạn gì đó, thật là cái nan đề. Tư Lăng nghiên cứu đi bản hồn thú tộc địa lộ tuyến, phát hiện từ thanh giã đại lục mảnh đất trung tâm xuất phát, đến bản hồn thú tộc địa, ít nhất muốn 20 năm thời gian. Đương nhiên, nếu là có cao cấp không gian quyển trục nói, chỉ cần tam trương. Liền có thể giảm bớt đến 1 năm thời gian. Chỉ là, cao cấp không gian quyển trục không chỉ có quý, còn khả ngộ bất khả cầu. Bọn họ lúc ấy ở hải hẻm trong thành có thể tìm được, còn lấy hồng vũ phúc, được đến 4 chương. Lúc trước liền dùng đi 2 chương cao cấp không gian quyển trục, dư lại 2 chương. Vì thế Tư Lăng cùng Trọng Thiên đánh thương lượng, nói, chúng ta dùng một chương không gian quyển trục lên đường, mặt khác liền chậm rãi phi hành, được không? Nóng lòng muốn tiến tộc địa Trọng Thiên đại gia đương trường cào nàng một móng vuốt, nổi giận đùng đùng, rõ ràng còn có hai chương cao cấp không gian quyển trục, thế nhưng không bỏ được dùng hết, tiểu lăng tử quá bùn xịn. Bùn xịn tiểu lăng tử nghĩ nghĩ, lại nói, nếu là ngươi nghe lời, ta cho ngươi làm hai chỉ tương heo sữa, hai chỉ nướng thỏ, hai chỉ kêu hoa thú. Trọng Thiên do dự một lát, chạy nhanh ấn móng vuốt, cắt 5 điều chuẩn cờ MNZ, tỏ vẻ mỗi loại muốn 5 con mới được. Hành, liền như vậy làm. Tiểu lăng tử thập phần hào phóng. Bất quá là hoa chút thời gian nấu cơm sao, mới 15 chỉ, chút lòng thành lạc. Như thế, tiểu lăng tử nào đó phương diện bùn xỉn làm phong cũng nổi lên hiệu quả, ít nhất bởi vì nàng thường xuyên có ý thức mà ở Trọng Thiên trước mặt bùn xỉn, tính toán chi ly. Cho nên Trọng Thiên mỗi lần muốn ăn cái gì, cũng không thể lại công phu sư tử ngoạng, hiểu được hàm xúc đạo lý. Vì thế Trọng Thiên đại gia lại vì đồ ăn thỏa hiệp. Yêu thú chưa hóa hình phía trước, liền cực có địa bàn ý thức, tiêu chuẩn một núi không dung hai hổ. Hơn nữa một con cường đại yêu thú, lãnh địa chính là thập phần khổng lồ, này cũng tạo thành thanh giã đại lục lấy núi non rừng rậm hồ nước chiếm đa số. Hơn nữa địa vực quảng đại, từ thanh giã đại lục phía đông đến tây bộ. Vượt qua đông đảo sơn xuyên con sông rừng rậm, địa mạo rộng lớn, phỏng chừng mấy trăm năm cũng đi không xong. Cho nên, kẻ hèn 20 năm thời gian, cũng không tính trường, may mắn tu sĩ còn có đông đảo có thể tỉnh thời gian các loại pháp bảo, phương không có đem quá nhiều thời gian háo ở trên đường. Sử dụng một chương cao cấp không gian quyển trục mở đường, có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Dùng một chương cao cấp không gian quyển trục sau, phi thiên thuyền mới từ không gian đường hầm ra tới. Đối mặt đó là một tòa phun dung nham núi lửa, sóng nhiệt tập vào trước mặt. Nhìn đến kia tòa núi lửa, Tư Hàn ánh mắt hơi lóe, liền nói, dừng lại. Phi thiên thuyền cực có linh tính mà dừng, phi thiên thuyền nội thiết kiên nhận ôn trận, chỉ cần không ra đi, nhưng thật ra không cần đi thể hội một chút cái loại này bị nướng thành heo sữa sóng nhiệt. Tiểu yêu liên là yêu thực, hỏa là nó khắc tinh, nhìn đến kia núi lửa khi, liền quyết định hồi hồng liên không gian đi. Mà tiểu bạch hổ là chỉ lông xù xù tư phong thuộc tính yêu thú, đồng dạng không thích quá nhiệt địa phương, dư lại ba con là an hỏa tổ tông, nhưng cao hứng. Đại ca muốn làm cái gì? Tư Lăng nghi hoặc nói. Một lần nữa luyện chế bản mạng pháp bảo. Nơi đây ứng có địa hỏa, vừa lúc thích hợp. Sau khi nghe xong, Tư Lăng tức khắc minh bạch, Tư Hàn bản mạng pháp bảo lúc trước ở trong chiến đấu bị hao tổn, dẫn tới hắn cũng đã chịu bị thương nặng. Hiện giờ hắn tuy rằng hảo đến không sai biệt lắm, nhưng bản mạng pháp bảo còn tại đan điền có ích tiên linh lực ổn dưỡng, chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian không thể dùng nó. Bất quá Tư Hàn bản mạng pháp bảo là tại hạ giới khi luyện chế, khi đó đã chịu tu vi cập tài liệu có hạn, tuy rằng đã là lúc ấy lựa chọn tốt nhất, nhưng tới rồi thượng giới lại không thích hợp. Chỉ là bản mạng pháp bảo muốn một lần nữa luyện chế nói, muốn suy xét đến có thể hay không lại tìm được thích hợp cao giai tài liệu. Hơn nữa lúc trước không có gặp được như thế cường đại tu sĩ, cho nên Tư Hàn cũng không có nhu cầu cấp bách muốn một lần nữa luyện chế. Hiện tại bất đồng, bản mạng pháp bảo đã bị hao tổn, vừa lúc có thể một lần nữa luyện chế vừa lần. Đại ca nhưng có tìm được hợp ý luyện khí tài liệu. Tư Lăng quan tâm hỏi, đồng thời thần thức ở chính mình chữ vật vòng tay tìm kiếm, muốn nhìn xem có cái gì cao giai tài liệu có thể sử dụng được với. Tìm được rồi. Tư Hàn sơ sơ nàng phát. Làm nàng không cần bận rộn, hắn lúc trước tại gia tộc tàng bảo các trung, thay đổi hai loại cao giai tài liệu, sử dụng tích phân trừ bỏ chính hắn tích góp, còn có sư tôn lôi xá cũng giúp ra một bộ phận, mới có thể đem hai loại cao giai tài liệu đều đổi đến. Không giống Tư Lăng, chỉ là đổi một loại cao giai tài liệu, liền đào giống nàng của cải. Biết hắn tại gia tộc thay đổi cao giai tài liệu, Tư Lăng liền yên lòng. Tuy rằng thế giới to lớn, có rất nhiều khả ngộ bất khả cầu tài liệu, nhưng làm nhân giới 13 đại gia tộc văn nhân gia tộc, vẫn là cất chứa rất nhiều bất xuất thế cao giai luyện khí tài liệu, không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Phi thiên thuyền ở núi lửa trước dừng lại. Nay tòa núi lửa ước có 3.000 trượng độ cao so với mặt biển, đỉnh núi một mảnh đỏ rực màu sắc, thường xuyên có thể nhìn thấy khói đen dâng lên, phảng phất liền chung quanh đám mây đều bị nhiễm hồng. Bất qua núi lửa hạ lại là một mảnh tươi tốt núi rừng, sinh trưởng rất nhiều cấp thấp yêu thú. Núi lửa vách tường gian còn có rất nhiều đi thông dưới nền đất sơn động địa đạo, Tư Hàn dục dùng địa hỏa một lần nữa luyện chế bản mạng pháp bảo, kia liền cần thiết muốn đến ngầm địa hỏa chỗ, lấy hắn biến dị băng linh căn thể trước, tại đây loại hỏa thế giới, đã chịu áp chế cực đại. Tư Lăng lo lắng có cái gì che giấu nguy hiểm, cho nên cũng mang theo mấy chỉ yêu phần phật mà theo vào đi, tiểu yêu liên cùng bạch hổ đều ngốc tại hồng liên trong không gian vui sướng mà chơi đùa đi. Sơn đạo chung có rất nhiều hỏa thuộc tính yêu thú, bất quá đều là cấp thấp yêu thú, bọn họ đi vào khi, chỉ cần tiểu hôi phóng ra chút vượng hoàng uy áp, lập tức có thể đem những cái đó yêu thú dọa đi rồi, bọn họ tới cái tu hú chiếm tổ. Tìm cái hang động, Tư Hàn lấy ra địa hỏa sau, liền ở chung quanh thiết hạ cấm chế, bắt đầu một lần nữa luyện chế bản mạng pháp bảo. Tư Lăng ở cửa động chỗ thủ vì hắn hộ pháp, mặt khác mấy chỉ yêu đã tự động tự phát mà dạo mặt khác sơn đạo đi, thuận tiện đi ăn chút địa hỏa bữa ăn ngon. Tư Hàn lần này một lần nữa luyện chế bản mạng pháp bảo, dự toán thời gian là một năm. Vì thế này một năm tới, Tư Lăng canh giữ ở cửa động chung ăn không ngồi rồi, liền bắt đầu lợi dụng chung quanh nồng đậm hỏa nguyên tố tu luyện một chút hỏa linh căn, thuận tiện cũng vẽ một ít hỏa thuộc tính tiên phủ cùng hồn phủ. Trừ cái này ra, có đôi khi mấy chỉ yêu dạo nị trở về, sẽ ngậm mấy chỉ chúng nó săn thú con ngồi trở về, làm Tư Lăng giúp chúng nó nướng. Từ theo Tư Lăng sau, ăn tới rồi tỉ mỉ nấu nướng quá mỹ thực, này mấy chỉ yêu đối nhau thực hoàn toàn không có hứng thú, rốt cuộc vô pháp giống mặt khác yêu thú giống nhau trực tiếp sinh nuốt, ăn tươi nuốt sống. Ân, chúng nó đều là giảng văn minh yêu, ăn văn minh đồ vật. Tư Lăng nhớ tới còn thiếu trọng thiên đồ ăn, cũng thực dứt khoát mà tiếp nhận chúng nó săn tới con mồi, lại còn có xảo diệu lợi dụng núi lửa địa hỏa lộng vài loại ăn pháp, mặc kệ là trực tiếp dùng dung nham tới lăn quá, chôn ở dung nham hạ, vẫn là núi lửa than đá nướng, chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được. Dung địa hỏa tới nướng, tựa hồ những cái đó đồ ăn chúng còn tàn lưu nồng đậm hỏa linh lực, càng thêm vài phần mỹ vị, làm mấy chỉ yêu ăn đến muốn ngừng mà không được. Tư Lăng cũng bắt đầu buông ra cái bụng tới ăn, đến nỗi mập mạp vấn đề, không có việc gì, ăn xong sau nàng nhiều tu luyện vài cái, là có thể giảm. Vì thế một năm thời gian, hỏa linh điểu béo đến càng giống một con thịt bồ câu, không đành lòng thấy mủ. Đến nỗi tiểu hôi, tính, càng không cần lắm lời. Thời gian dần dần qua đi, Tư Lăng nguyên bản cho rằng sẽ bình bình đạm đạm chờ đợi Tư Hàn xuất quan, lại không nghĩ rằng ở Tư Hàn bản mạng pháp bảo luyện chế mà thành kia trong nháy mắt phong vân sậu động, trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm, cả tòa núi lửa đều bắt đầu dao động lên. Làm sao vậy? Tư Lăng có chút kinh ngạc, thần thức ra bên ngoài tìm tòi, tức khắc giật mình mà trương đại miệng. Thế nhưng đưa tới lôi kiếp. Cứ nghe một người kỹ thuật tinh vi luyện khí sư, nếu là có thể luyện chế ra tuyệt thế pháp bảo, sẽ đưa tới thiên lôi rèn luyện, làm này sinh ra linh thức. Mà Tư Hàn lần này một lần nữa luyện chế bản mạng pháp bảo, thêm hai loại cao giai tài liệu đi vào, dung núi lửa trung thiên nhiên địa hỏa, làm này đã xảy ra chất thay đổi, đưa tới lôi kiếp. Pháp bảo độ kiếp loại chuyện này, Tư Lăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Lúc này, liền thấy Tư Hàn thiết hạ cấm chế truyền đến dao động, thực mau liền thấy Tư Hàn nhanh chóng mà ra tới, hơn nữa đôi mắt lại biến thành màu tím. Chẳng lẽ bản mạng pháp bảo độ lôi kiếp làm hắn như thế cao hứng sao? Ân, nếu là nàng lời nói, nàng cũng sẽ thật cao hứng. Từ Tư Hàn dung hợp nghịch mưu toan sau, trừ bỏ ngay từ đầu không thể tự nhiên khống chế, đã chịu nghịch mưu toan ảnh hưởng, ma hóa sau làm ra rất nhiều quỷ dị hành động, sau lại trải qua yêu hòa 100 năm chỉ điểm, nhưng thật ra làm hắn dần dần nắm giữ nghịch mưu toan, có thể sử dụng huyền băng quyết chống lại này ảnh hưởng, xử chi dáng đến thấp nhất. Vì thế sau lại, Tư Lăng phát hiện, chỉ cần hắn đôi mắt biến đổi tím, chính là cảm xúc bắt đầu dao động, mặc kệ là hỉ nộ ai nhạc, đều tại đây đôi mắt màu sắc biến hóa biểu hiện ra tới, liền tính hắn lại lạnh trương tuyết nhan, Tư Lăng cũng có thể cực nhanh phát hiện hắn cảm xúc biến hóa. Ân, loại cảm giác này quá tốt đẹp, Tư Lăng bắt đầu cảm thấy nghịch mưu toan thật là cái thứ tốt, tiền đề là cái này thứ tốt có thể có người chỉ điểm như thế nào áp chế sử dụng, lại lần nữa cảm tạ một chút yêu hòa muội tử. Tư Hàn kẹp theo một thân hàn băng chi khí ra núi lửa, sau đó cao cao nhảy lên, đứng ở trên đỉnh núi. Miệng núi lửa khói đen cuồn cuộn, ở vào một loại tùy thời khả năng bùng nổ trạng thái chung. Mà Tư Hàn đang ở miệng núi lửa chung, tế ra bản mạng pháp bảo chuẩn bị làm thiên lôi rèn luyện. Tư Lăng không thiếu được muốn suy xét đến lúc đó thiên lôi khiến cho núi lửa phun trào khi, nàng nên như thế nào phòng bị. Suy tư bên trong, liền thấy đạo thứ nhất lôi kiếp đã giáng xuống, thẳng đánh treo ở giữa không trung pháp bảo thượng. Làm Tư Lăng ngạc nhiên chính là, Tư Hàn bản mạng pháp bảo lần này thay đổi cái hình thái, biến thành một thanh bình thường kiếm. Trôi này kiếm ở thiên lôi rèn luyện hạ, mỗi một lần đều phát ra một trận ong chấn động tiếng vang, mỗi một lần lôi kiếp rèn luyện, cũng làm nó toàn thân hơi thở phát sinh biến hóa long trời lở đất, lui đi nguyên bản hường quang, lộ ra bạc lượng lưu sướng hàn quang. Liên ở thiên lôi tẩy tôi kia kiếm khi, Tư Lăng mẫn cảm phát hiện nơi xa có vài đạo mạnh mẽ hơi thở chiều nơi đây mà đến, mà núi lửa cũng ở thiên lôi hoành tặc dưới, mấy dục dâng lên bùng nổ.